Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 401 chương tái hiện tại thế, binh khí cổ đại, Minh Vương. Kiện binh khí này tên, lần đầu xuất hiện là tại Alabasta Thiên bên trong tầng hầm ngầm, ghi chép ở lịch sử phía trên. Sau đó, tại trong Thủy Chi Đô, Franky trong tay lại xuất hiện hắn chế tác bản vẽ. Cuối cùng, nó tại cùng chi quốc bên trong hiện ra dấu vết. Hạ Nhạc sắc mặt trịnh trọng, hắn hết sức rõ ràng, chỉ Nguyệt Sukiyaki này tới, đương nhiên không chỉ là tại truyền lại Minh Vương tin tức, càng là một loại ký thác. Điều này đại biểu nước Wano, 100% tín nhiệm. Ta hứa ngươi hứa hẹn, nhất định sẽ dùng nó tới làm chính nghĩa sự tình, trầm trọng lời nói, để cho Quan Nguyệt Sukiyaki trên mặt tươi cười. Xin ngài đi theo ta, sau đó, Quan Nguyệt Sukiyaki mang theo Hạ Nhạc đời đi phủ tướng quân. Hoa Chi đời tướng quân thành, là cùng chi quốc trung tâm chính trị, mà tại dưới đất, nhưng là có một gian mật thất, cất giấu lịch sử cùng rất nhiều bí mật. Bây giờ, hai người chính là tiến đến căn mật thất này. Không có những người khác đi theo, một đường trầm mặc, cũng không có lời thừa thải. Một lát sau, trong mật thất ngọn nến bị nhen lửa. Hạ Nhạc liếc nhìn cái này thần bí mật thất, phát hiện không gian cũng không ít, hắn chậm rãi hành tẩu trong đó, thấy được chính trực lịch sử. Quan Nguyệt Sukiyaki giơ bó đuốc, vì đó chiếu sáng. Yên tĩnh nhìn chăm chú lịch sử bên trên văn tự, Hạ Nhạc ánh mắt hơi hơi lấp lóe, nhưng lại không mở miệng. Hắn tự nhiên có thể xem hiểu chữ viết ý nghĩa, vốn lấy địa vị bây giờ, thực lực cũng đã đối với cái này hứng thú không lớn, chỉ là xem như cố sự lại lý giải. Quan Nguyệt Sukiyaki đứng ở một bên, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn từ Hạ Nhạc hành vi, trên nét mặt, nhìn ra một kiện làm hắn kinh ngạc sự tình, đó chính là vị này hải quân nguyên soái, vậy mà thật sự hiểu lịch sử văn tự. Cái này thực sự quá bất khả tư nghị. Minh Vương vị trí cụ thể, người là có hay không biết được, Hạ Nhạc nhẹ giọng hỏi. Hắn minh xác Sukiyaki dẫn hắn tới đây, chính là vì mật thất lịch sử, thứ yếu chính là ở đây đầy đủ bí mật, là nói chuyện nơi tốt. Quan Nguyệt Sukiyaki gật gật đầu, vì nó chôn giấu tại một cái địa phương bí ẩn, nếu như ngài muốn một lần nữa khải dụng nó, làm ơn tất yếu cẩn thận, dừng một chút, sắc mặt của hắn vô cùng lo lắng. Bởi vì, dạng này uy lực mạnh mẽ vũ khí, tất nhiên sẽ đối với thế giới tạo thành xung kích, Hạ Nhạc gật gật đầu, ừ như vậy, thỉnh các hạ mang ta xem một chút đi, trong truyền thuyết Minh Vương, hai người tại trong căn mật thất này, kế tiếp lại hàn huyên rất nhiều. Trong đó phần lớn thời gian, là Quan Nguyệt Sukiyaki đang giảng giải hắn thuở bình sinh kinh nghiệm, trong lòng đối với nước Wano mong đợi. Hạ Nhạc an tĩnh lắng nghe, coi như là đang nghe lão đầu cố sự. Cuối cùng, bọn hắn quyết định tại 3 ngày sau đi khai cuộc ra binh khí cổ đại Minh Vương. Đây không thể nghi ngờ là sự kiện trọng đại. Khi Quan Nguyệt Sukiyaki quyết định đem Minh Vương tin tức cáo tri Hạ Nhạc thời khắc, liền mang ý nghĩa cái này ẩn tàng thế gian không tận tuế nguyệt binh khí cổ đại, muốn xuất thế. Ngày thứ 3 lúc, tướng quân nội thành tụ tập đại lượng hải quân. Cầm đầu là được xưng là người nghiện thuốc smoker, nét mặt của hắn một mảnh sâm ngưng, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy rung động. Trong truyền thuyết Minh Vương sẽ tại hôm nay bị khai cuộc sao? Khi nghe ngửi cái này đột nhiên chỉ lệnh lúc, Smoker còn có chút mộng. Bởi vì trước đó, Hạ Nhạc cũng không để lộ nửa phần. Trong truyền thuyết binh khí cổ đại, Minh Vương vậy mà lại tại nước Wano. Chuyện này nếu để cho Crocodile tên kia biết, không khỏi, Smoker khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hắn đối với chuyện này cảm giác đầu tiên là cảm thấy 10 phần thú vị. Bởi vì trước kia Alabasta lúc, Crocodile mục đích đúng là kiện binh khí này, vì tự nhiên là đem Hạ Nhạc cứu ra. Lại không nghĩ rằng, cái này vũ khí cường đại lại ở trong nước Wano. Nghe tiếng đã lâu binh khí cổ đại, Minh Vương, đến tột cùng là một bộ như thế nào bộ dáng đâu, Smoker phun ra một điếu thuốc, khóe miệng cười chúng chiếm đạo. Hắn đối với nhiệm vụ hôm nay, ngược lại có chút hứa chờ mong. Một lát sau, Hạ Nhạc cùng Quan Nguyệt Sukiyaki đến. Nguyên soái đại nhân, Smoker cùng hai bên hải quân, cùng nhau khom lưng hành lễ. Không nên đa lễ, lên đường đi, hôm nay, khai cuộc nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất, Hạ Nhạc nhàn nhạt phất tay cười nói. Đối với binh khí cổ đại Minh Vương, trong lòng của hắn cũng là tràn ngập hiếu kỳ. Lịch sử nhiều lần nhắc đến kỳ danh húy, ở thế giới các nơi cũng đều có hắn truyền thuyết, vô số người đều hướng tới, nghĩ lấy được lực lượng của nó. Liền mũ rơm cùng một bọn thuyền mới, ngàn dặm dương quang hào, chỗ áp dụng cũng là hắn bản vẽ chế tạo. Chỉ là, so sánh trong truyền thuyết Minh Vương lực phá hoại, dương quang hào rõ ràng phải kém hơn không thiếu. Đội ngũ rất mau ra phát, tại Quan Nguyệt Sukiyaki dẫn dắt phía dưới đi tới chỗ cần đến khai quật. Minh Vương đích thật là chôn giấu tại nước Wano phía dưới, vô số năm qua, cái này cũng thành vị tòa này trong quốc gia bí mật lớn nhất. Hạ Nhạc vây quanh hai tay, nhìn về phía trước đám hải quân dơ thủng sắc, quốc thở hổn hển làm việc. Hắn nghiêng đầu hơi hơi liếc mắt nhìn Quan Nguyệt Sukiyaki, sắc mặt người sau ngưng trọng, có một tí thấp thỏm cùng lo nghĩ. Trong truyền thuyết binh khí cổ đại, khắp nơi đều lưu truyền kỳ danh, nhưng lại ai cũng chưa thấy qua hắn tôn vinh. Thời gian dần qua, theo hải quân khai quật, phía trước xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Thấy được là một chiếc chiến hạm, trời ạ, thật khổng lồ, đám hải quân tiếng kinh hô truyền đến. Hạ Nhạc con mắt khẽ động, nhìn về phía Smoker, cái sau ngầm hiểu. Tất cả mọi người, toàn bộ thối lui, hét lớn một tiếng phía dưới, đám hải quân lập tức rút lui. Sau đó, Hạ Nhạc dậm chân hướng về phía trước, đi tới cái kia khai cuộc ra đồ vật chỗ, cúi đầu nhìn lại, đã có thể mơ hồ phân biệt ra, bị đào ra vật thần bí chất, hẳn chính là một chiếc chiến hạm cột buồm. Minh Vương sao, lầm bầm nói. Tay phải của hắn chậm rãi duỗi ra, tiếp đó bỗng nhiên đánh vào trên mặt đất. Ông, lực lượng thần bí lập tức tràn ngập ra, đại lượng cát đất xoay tròn dựng lên, xoay tròn lấy phóng tới một bên, chồng chất thành thổ sơn. Thời gian dần qua, theo cát đất cuốn lên, phía trước cái kia bị mai táng thần bí thuyền cũng càng ngày càng rõ ràng. Cột buồm. Là cột buồm, còn có băng lãnh, đèn như mực đáng sợ họng pháo, đơn giản, giống như là một cái bị chôn giấu trong lòng đất quái vật, đây chính là Minh Vương sao? Tiếng thán phục truyền ra. Hố sâu phía dưới, chiếc kia cổ đại chiến hạm yên tĩnh dừng sát ở nơi đó, thần bí lại băng lãnh, hiện ra đen như mực màu sắc, khuynh hướng cảm xúc mười phần mãnh liệt. Hạ Nhạc con mắt vỗ, tay phải lại là khẽ rung lên. Khổng lồ cổ đại chiến hạm lập tức lơ lửng dựng lên, thẳng đến cùng hắn song song sau, vừa mới tỉnh lại. Minh Vương, Hạ Nhạc nhìn chăm chú trước mắt tôn này quái vật khổng lồ. Nó yên tĩnh dừng sát ở nơi đó, lại phản phất như có sinh mệnh đồng dạng, đang mắt nhìn xuống hết thảy, đồng thời, toàn thân góc cạnh, phong cách, tràn đầy băng lãnh, khí tức nguy hiểm. Cùng ngàn dặm dương quang hào hoàn toàn tương phản, đây là một tôn chiến tranh chân chính vũ khí. Từ trên người nhô ra những cái kia cực lớn, đen như mực hồng pháo, liền có thể dễ dàng đến ra cái kết luận này, phản phất tùy ý một pháo, liền có thể hủy diệt một hòn đảo. Bỗng nhiên, Hạ Nhạc thần sắc khẽ giật mình, hắn thân thể trôi nổi dựng lên, leo lên chiếc này cổ lão chiến hạm. Sau đó, trên khuôn mặt của hắn lộ ra một vòng tiếc nuối. Rất đáng tiếc, binh khí cổ đại Minh Vương cũng không có cách nào lập tức đưa vào sử dụng. Thuyền của nó thể tàn phá, nhiều chỗ bị hao tổn, chỉ sợ cũng liên động lực hệ thống đều bị phá hư. Ở này chiếc chiến hạm to lớn bên trên sau khi vòng vo một vòng, Hạ Nhạc nhảy vọt xuống. Kiểm tra cẩn thận một phen, đem hắn chỉnh thể tình huống làm thành văn kiện, sau đó đặt ở trên bàn của ta, hắn thở dài, đối với Smoker nói. Biết rõ, Smoker gật gật đầu. Tiếp đó, hắn vung tay lên, mang theo đám hải quân leo lên chiến hạm. Cho ta kiểm tra cẩn thận. Bất kỳ chi tiết nào, chỗ tổn hại đều phải ghi chép lại, đám hải quân lộ ra khẩn trương và hưng phấn. Ê là, bọn hắn vừa mới biết được, trước mắt chiếc này cổ lão chiến hạm, chính là trong truyền thuyết Minh Vương. Một lát sau, đám hải quân thanh âm rung rẩy truyền ra. Báo cáo. Phát hiện một môn pháo, vẫn sáng, đang tỏa ra nhiệt độ. Báo cáo, trong khoang thuyền phát hiện đặc thù động lực trang bị, mặc dù có tổn hại, nhưng lại miễn cưỡng có thể vận chuyển. Báo cáo, đuôi thuyền tổn hại nghiêm trọng, phán đoán không cách nào tại trong biển rộng tiếp tục đi thuyền. Báo cáo, thân tàu xương rồng, hư hư thực thực dùng bảo thụ Adam thân cây chế tạo, 10 phần cứng cỏi. Nếu như muốn khởi động lại chiếc chiến hạm này, chỉ sợ cần nhân viên chuyên nghiệp chữa trị, cải tạo, hoặc là tìm được trước đây kiến tạo bản vẽ. Smoker sắc mặt biến huyễn, nghe những tin tức này, tâm tình có chút trầm trọng. Không thể nghi ngờ, liên quan tới Minh Vương tin tức có tốt có xấu. Nhưng cuối cùng, lại như cũ ra kết luận, Minh Vương cái này viễn cổ binh khí, chỉ sợ không thể nào hiểu được đưa vào sử dụng. Thôi, đây không phải ta cần bận tâm, Hạ Nhạc trưởng quan, sợ rằng sẽ đem hắn giao đến khoa học binh sĩ đám người kia trên tay, khẽ than thở một tiếng. Smoker lại là lắc đầu cười nói. Minh Vương khai cuộc cùng phát hiện, đối với hải quân mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện đáng giá hưng phấn sự tình. Cứ việc chiếc này binh khí cổ đại nhiều chỗ tổn hại, cần chữa trị, nhưng vẫn là một kiện việc vui. Hạ Nhạc tại ngày đó liền cùng không đảo Vegapunk trò chuyện. Cái gì? Các ngươi tại thế giới mới phát hiện binh khí cổ đại Minh Vương, tôn biểu giả biểu. Loại chuyện này cũng không thể nói đùa, Vegapunk đại đại trong đầu, tràn đầy đại đại chấn kinh. Bây giờ, nó liền dừng ở trước mặt của ta, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Ta muốn tới thế giới mới, Hạ Nhạc, ta muốn nhìn cái này nổi danh thế giới binh khí cổ đại, Vegapunk kích động hô. Hạ Nhạc lại là lắc đầu, người đối với chúng ta tầm quan trọng không cần nói cũng biết, bất kỳ lần nào ra ngoài cũng là phong hiểm, không, ta mặc kệ, lần này, ta nhất định phải xem nó, cái này đem đối ta thí nghiệm, có trợ giúp thật lớn, Vegapunk hô. Ta sẽ đem nó vận chuyển về không đảo, Hạ Nhạc đạo. Ta bây giờ liền muốn tới, Vegapunk rất kiên định. Cái này khiến Hạ Nhạc nhíu mày, hắn cũng không biết lần này đối phương chuyện gì xảy ra, vậy mà vô luận như thế nào đều phải tới nước Wano một chuyến. Hơi do dự sau, hắn thở dài. Ta lại phái đại tướng tới đón ngươi, nếu như có thể mà nói, ta muốn vì ngươi đổi một cái phòng thí nghiệm, nghe vậy, Vegapunk nhất thời hưng phấn đứng lên. Hảo, còn có thợ đóng thuyền tiên sinh, hắn lần này cũng biết cùng ta cùng tới, Hạ Nhạc, chúng ta cũng lâu lắm rồi không gặp, Hạ Nhạc sửng sốt một chút, tiếp đó vừa mới nhớ tới thợ đóng thuyền là ai. Ngư nhân Tom. Trong đầu của hắn thoáng qua cái tên này, cũng nhớ tới liên quan tới hắn một phần trí nhớ. Đệ nhất thế giới sớm thợ đóng thuyền, đã từng vì vua hải tặc Roger chế tạo thuyền của hắn chỉ khi Hoàng Kim Jackson Hào, cũng bởi vì chuyện này, bị chính phủ thế giới nhận định là có tội. Nhưng bởi vì trên biển đoàn tàu, làm cho quan tòa thay đổi thẩm phán, cho hắn thời gian đi chế tác. Cuối cùng làm hải đoàn tàu hoàn thành thời điểm, bị chính phủ thế giới mang đi. Nhưng mà, cũng là vào lúc đó, một đội không biết nhân vật xuất hiện tại, từ chính phủ thế giới trong tay cướp đi Tom. Từ đây, đệ nhất thế giới đóng thuyền tượng không có tin tức biến mất. Tom tiên sinh sao, thế giới mới, bây giờ ngược lại là đích xác rất cần hắn đâu, Hạ Nhạc như có điều suy nghĩ đạo. Hải đoàn tàu có thể tại Grand Liner nửa đoạn trước, kết nối thủy chi đô cùng tư pháp đảo, tự nhiên cũng liền có thể tại thế giới mới phát huy tác dụng của nó. Loại này lấy hơi nước làm động lực đoàn tàu, trên thực tế có thể nói là hải tặc đệ nhất thế giới lần cách mạng công nghiệp vỡ lòng. Hắn muốn đem thế giới mới chế tạo thành một tòa thuộc về hải quân vương quốc, trên biển đoàn tàu loại này công cụ, tự nhiên có thể tăng cường hòn đảo liên hệ cùng quản khống cường độ. Đương nhiên, vẹn vẹn như thế vẫn là không đủ, còn cần tại trên mặt biển, như trước nửa đoạn đồng dạng, thiết lập, chế tạo nhiều tòa khổng lồ cứ điểm. Hào. Vậy chúng ta bây giờ liền đi làm chuẩn bị, tốt nhất phái hoàng viên tới đón chúng ta, tốc độ của hắn là nhanh nhất, Vegapunk không chút khách khí. Hạ Nhạc cười ha hả đáp ứng. Sau đó, hắn liền hướng bánh gato đảo thông điện thoại. Tại đơn giản tự thuật chuyện đã xảy ra sau, đi vào chính đề. Làm phiền ngươi muốn chạy một chuyến, Bosalino, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Đây là ta phải làm, bất quá, tại cùng chi quốc vậy mà phát hiện Minh Vương sao, thật đúng là đáng sợ đâu, Bosalino chấn kinh nói. Hải quân bây giờ lực lượng đã đầy đủ cường đại, thậm chí tại đỉnh phong trận chiến trong quyết đấu, thu được thắng lợi cuối cùng nhất, nghiễm nhiên đã có thống nhất toàn bộ thế giới mới tư thế. Gần trong đoạn thời gian, vùng biển này tất cả hải tặc đều lâm vào im lặng trạng thái. Năm tên đại tướng, một cái truyền kỳ nguyên soái, thế lực như vậy, ai có thể cùng với đối kháng? Toto Len mảnh này bao hàm 34 tòa đảo vương quốc, càng là tại các đại tướng gần đoạn thời gian cường thế tiếp quản phía dưới, đã hoàn thành bước đầu chưởng khống. Mỗi một tòa bên trên cái đảo đều thành lập nên căn cứ quân sự, cũng an bài người phụ trách. Đồng thời, chiêu binh cũng đã bắt đầu. Lập tức hành động Nga, sớm một ngày khôi phục Minh Vương phong thái, chúng ta hải quân cũng có thể sớm một ngày có một kiện uy lực khả quan vũ khí, Hạ Nhạc nhẹ nói. Biết rõ, Hoàng Viên gật đầu nói. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy. Xoay chuyển ánh mắt sau đó, lại là rơi vào bây giờ đồng dạng ngồi ở đây bất ngờ lúc văn phòng Akiri trên thân. Cô rằng, cái sau lười biếng ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc. Làm phiền ngươi cùng ta thi hành một hạng nhiệm vụ cơ mật, Hoàng Viên cười đùa nói. Ngươi cái này bộ dáng thoải mái, nhưng mảy may nhìn không ra bất luận cái gì cơ mật dáng vẻ a, Bosalino, Akiri từ tốn nói. Đi thôi, đây chính là nguyên soái đại nhân an bài xuống, cố ý dặn dò, người ta cùng nhau đi tới đâu, Hoàng Viên cười đùa nói. À, vậy ta ngược lại là rất hiếu kỳ, Akiri sững sờ, trong mắt cơn buồn ngủ biến mất rất nhiều. Hai người rất nhanh rời đi bánh gato đảo, sau khi cưỡi quân hạm lái ra một khoảng cách, Akiri vừa mới sắc mặt ngưng trọng chậm rãi mở miệng. Minh Vương cùng Vegapunk sao, hai chuyện này, vô luận thứ nào, nó trọng yếu tính đô đủ để chấn kinh toàn bộ thế giới a, Hoàng Viên cười hắc hắc, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước mặt biển, lăng lệ đứng lên. Ai nói không phải thì sao, nhưng có thể thấy trước, hải quân tương lai, nhất định phi phàm a, tấu chương xong, 403, thứ 402 chương thế giới hội nghị khẩn cấp, thứ 402 chương thế giới hội nghị khẩn cấp, nước Wano, tướng quân thành, phủ đệ. Thời gian mất đi phi tốc, trong nháy mắt khoảng cách hủy diệt chi nhật, đã qua 7 ngày. Đúng vậy, bởi vì ngày đó máu đỏ bầu trời, toàn bộ hòn đảo đều đang rung động kinh khủng dấu hiệu, giống như là tận thế hàng lâm giống như, nước Wano đám người, đều đem hắn xưng là hủy diệt chi nhật. Phủ tướng quân đã triệt để bị cải tạo vì Hạ Nhạc nơi làm việc, Koruki Oden rất lễ phép đem hắn nhường lại. Bây giờ tòa phủ đệ này lầu cát, chính diện treo to lớn biển khơi quân hai chữ, ký hiệu mỏ neo thuyền ấn ký cũng bị khắc ấn tại kiến trúc bên trên. Từ bên trong đi ra bên ngoài, đều có tinh nhuệ hải quân trấn giữ. Hoa chi đều dân chúng, đối với một màn này cũng đều đã quen thuộc, cũng không ngại. Hạ Nhạc ngồi trước bàn làm việc, nhìn chăm chú trước mắt hải đồ cùng tài liệu tương quan, chân mày hơi nhíu lại. Phía trước, hải quân mới vừa tiến vào thế giới mới, đem đứt lôi tư la tác xem như mới bản bộ, hắn suy tính là hòn đảo vị trí tính đặc thù. Hải quân thuộc tính, liền quyết định hắn bản bộ, tất nhiên là muốn tại một cái địa lý vị trí, tương đối trọng yếu, hoặc có lẽ là có tính quyết định ý nghĩa, đại biểu tính chất ý nghĩa nơi chốn. Marinfo tiếp giáp Red Liner, đối với thánh địa Mary Goyce tạo thành bảo vệ chi thế, có thể coi như là thứ nhất đạo phòng tuyến. Nhưng bây giờ, hải quân cùng chính phủ thế giới quan hệ nhưng cũng không thể nào mỹ hảo. Cho nên, mới hải quân tổng bộ lựa chọn, liền 10 phần trọng yếu. Cốc cốc cốc soạt, Hạ Nhạc nhẹ nhàng đập mặt bàn, tại hải đồ cùng bên cạnh văn tự trên tư liệu vừa đi vừa về liếc nhìn. Trong thế giới mới thế lực, hòn đảo cũng không đơn giản, ngược lại hết sức phức tạp, hơn nữa cùng nửa đoạn trước bất đồng chính là, những hòn đảo này, vương quốc sức mạnh đều tương đối muốn càng thêm cường đại, thậm chí một ít đặc thù chủng tộc trên thân, càng là có đặc biệt thiên phú, trước mặt hắn, Quan Nguyệt Sukiyaki làm dẫn đường nhân vật vì đó giới thiệu nói. Nước Wano chung quanh liền có tổ ông đảo, Rurushi Á Vương quốc, Du, Eiger-Herder chờ hòn đảo hoặc quốc gia, tổ ong đảo, biệt danh hải tặc nhạc viên, là hải tặc trò chơi nơi phát nguyên, đã từng vì tróc đoàn hải tặc, râu đen ma sang tích chiếm giữ. Bây giờ, tại Rosinen, Quina, Bugi chuẩn đại tướng cùng với nhiều Foren Minka, Moria chờ trung tướng liên hợp phía dưới, đã bị hải quân chiếm hữu. Rurushi Á Vương quốc nhưng là một cái, nắm giữ tham dự thế giới hội nghị quyền lực quốc gia, nhưng mà kinh tế tình huống phổ biến khó khăn, tương truyền trong đó có quân cách mạng thân ảnh xuất hiện, nghe lời nói của đối phương, Hạ Nhạc hơi kinh ngạc. Đã vì này lão đầu có như thế linh thông tin tức mà kinh ngạc, cũng là vì nói trong lời nói, một cái quen thuộc chữ. Quân cách mạng, Quan Nguyệt Sukiyaki gật gật đầu, người không tệ, hắn gần đoạn thời gian, đều chờ tại Hạ Nhạc bên cạnh, cũng mang chân thành tâm, muốn lấy cái này lão thân thể, vì vị này hải quân nguyên soái làm vài việc. Bởi vì, thông qua quan sát, hắn đã triệt để cảm thấy, hải quân có cực lớn tiềm lực, thậm chí có thể thay đổi triều đại. Mặc dù đã già nua, nhưng chẳng biết tại sao, khi nói cho đối phương biết Minh Vương tin tức một khắc này, trong lòng mình nhiệt huyết phản phất cũng bị tỉnh lại, bắt đầu sôi trào lên. Hắn, nước Wano khi xưa tướng quân, Quan Nguyệt Sukiyaki, cũng muốn làm một phen sự nghiệp. Vì thế, trong khoảng thời gian này, hắn thông qua đủ loại con đường, tìm hiểu tin tức, đồng thời mượn lập quốc thời cơ, hướng ra phía ngoài bày vẫy rất nhiều võ sĩ, ninja. Du đảo, tọa lạc tại một đầu sóng sóc dài đến đã ngoài ngàn năm cự tượng phía trên, đồng thời sẽ theo cự tượng di động, bởi vậy vị trí không chắc, bên trên sinh hoạt gia long tộc, muốn đến nơi đó, chỉ có thể dựa vào thẻ sinh mạng, Eiger-Herder, nhưng là thuộc về chính phủ thế giới một hòn đảo, thập phần thần bí, mà tại xa hơn chút nữa, lại có trong truyền thuyết cự nhân đảo Elbap, Quan Nguyệt Sukiyaki đảo. Hạ Nhạc con mắt híp lại, một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Rõ ràng, thế giới mới thế lực càng thêm phức tạp. Ngoài trừ đối phương nói tới những thứ này nước Wano xung quanh hòn đảo, còn có Greenbeak, Phổ Lạc Đan Tư Vương quốc, Ma Già La Vương quốc, mà các Aris Tạp Vương quốc mấy người. Có thể nói, mảnh này khí tượng phức tạp trong hải vực, cũng đồng dạng sinh tồn tính đa dạng chủng tộc. Trong hải tặc tứ hoàng, chiếm cứ cũng vẹn vẹn trong đó một phần khu vực. Cái này thuộc về hải dương thế giới, trời sinh có khác biệt với Hạ Nhạc kiếp trước địa lý đặc điểm, quyết định muốn hoàn thành đại nhất thống, chế tạo một cái cường đại vương quốc, có được hắn gian khổ tính chất. Đảo cùng đảo ở giữa hải dương, chính là lẫn nhau lớn nhất che chắn. Cho dù là chính phủ thế giới, khi xưa 20 vương, cũng vẹn vẹn dùng một liên minh lớn đến đem hơn 100 cái quốc gia bao quát trong đó, để hoàn thành trên hình thức nhất thống. Nhưng trên thực tế, quốc cùng quốc ở giữa vẫn là độc lập. Như vậy, đem mới hải quân tổng bộ xây dựng ở nơi nào đâu? Hạ Nhạc trong đầu, bốc lên một cái dấu chấm hỏi. Đây là một cái đáng giá suy xét, hơn nữa coi trọng vấn đề. Bởi vì mới bản bộ, tương lai liền đem là mới thế giới hải quân vương quốc thủ đô, là hết thảy quyền lực giải đất trung tâm. Nước Wano dễ thủ khó công, Totolen, quần đảo vần quanh, Đức Lôi Tư La Tác, tọa lạc ở thế giới mới lối vào, mà tổ ong đảo, xưa nay là hải tặc nhạc viên, cũng đồng dạng có nó đặc điểm. Hạ Nhạc hơi lúng túng một chút. Hắn bây giờ nắm trong tay những hòn đảo này, cơ hồ cũng có thể đơn độc lấy ra làm địa bàn sử dụng, thậm chí nguyên bản là tứ hoàng địa bàn. Ngài nếu như muốn xác định hải quân mới tổng bộ mà nói, ta cho rằng nước Wano là một cái địa phương tốt. Quan Nguyệt Sukiyaki, tự hồ nhìn ra Hạ Nhạc suy nghĩ trong lòng, vừa cười vừa nói. Hải quân ở đây, có đầy đủ danh vọng cùng nội tình, dân chúng cũng tín nhiệm lấy Hạ Nhạc nguyên soái. Nghe vậy, Hạ Nhạc cười cười, nhưng lại không trả lời. Bây giờ có địa bàn, bất luận cái gì một tòa đều có thể làm bản bộ, hắn cũng không nóng nảy lựa chọn vấn đề. Cảm tạ Sukiyaki lão tiên sinh vì ta giới thiệu vùng biển này tình huống, chỉ là không biết các hạ là có phải có hứng thú tại trong hải quân làm việc. Hạ Nhạc mỉm cười hỏi. Quan Nguyệt Sukiyaki lập tức ánh mắt ngưng lại, cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, liền vội vàng gật đầu. Có thể vì chính nghĩa hai chữ kính dân lực lượng của mình, là lão hữu tha thiết ước mơ sự tình. Lời nói này để cho Hạ Nhạc nở nụ cười, kỳ ha ha ha, trong hải quân giống lão tiên sinh tuổi như vậy đều nghĩ đến về hưu đâu, lão hữu lại muốn tại trước khi chết nhìn lại một chút thế giới này. Quan Nguyệt Sukiyaki trầm giọng nói, trong hai mắt có không hiểu tia sáng. Con của hắn Koruki Oden từ nhỏ đã là một bộ phản nghịch tính tình, trước kia liền đi ra nước Wano thấy được thế giới bên ngoài, mà chính mình vẫn còn không kịp kiến thức đây hết thảy. Bây giờ cái này vừa mới nảy mầm sinh cơ lúc hỗn loạn đại, chính là thời cơ tốt nhất. Như vậy Sukiyaki lão tiên sinh liền đảm nhiệm một cái trung tướng chức vị a. Hạ Nhạc mỉm cười nói. Quan Nguyệt Sukiyaki cấp tốc đứng dậy, tiếp đó khom lưng trịnh trọng hành lễ. Hải quân tại thế giới mới căn cơ còn thấp, cần đại lượng các cấp độ tầng sĩ quan, cùng với số lượng khổng lồ hải quân. Đối phương yêu cầu, có thể nói chính hợp tâm ý của hắn. Mặc dù gần đây tại nước Wano, Totolen, tổ ong đảo này địa phương chiêu binh phía dưới, đã chiêu thu đại lượng binh lực, nhưng so sánh bây giờ nắm trong tay địa bàn, lại như cũ lộ ra thưa thớt. Đương nhiên, đây là cần thời gian tích lũy, gấp gáp không thể. Theo phán đoán của hắn cùng phỏng đoán, tối thiểu nhất thời gian một năm, hải quân mới có thể đem bây giờ trong tay địa bàn, triệt để hoàn thành chưởng khống. Thời gian đưa đẩy. Totolen Vương quốc, tổ ong đảo, nước Wano, Đức Lôi Tư La Tác mấy người thuộc về hải quân lĩnh vực, giữa hai bên tăng nhanh liên hệ, bến cảng vị trí đậu đầy quân hạm. Nhà chế tạo vũ khí, căn cứ quân sự, cứ điểm, càng là đang gia tăng thời gian thiết lập. Thế giới mới bên trong, có thể nói triệt để tiến vào một cái hoàn toàn mới biến cả quân thời đại. Càng bất ngờ chính là, trong khoảng thời gian này, bởi vì Quan Nguyệt Sukiyaki tính năng động chủ quan, vậy mà dẫn theo hải quân đi tới du đảo tiến hành đàm phán, khiến cho hải quân cùng Gia Long tộc kết làm liên minh. Mà có hải quân bảo đảm, Gia Long tộc cũng bắt đầu đi ra du, nếm thử đối mặt với cái thế giới này. Đức Lôi Tư La Tác tiểu nhân tộc cũng đồng dạng có người gia nhập vào hải quân, hơn nữa bởi vì quân công, đã thành công có thể gánh vác thượng tá chức vị. Trong lúc nhất thời, hải quân sức mạnh tăng nhiều, một bộ vui vẻ phồn vinh bộ dáng. Cùng lúc đó, hải quân ở thế giới phía trên uy vọng, lực ảnh hưởng cũng theo đó tăng nhiều. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều quốc gia quốc vương bất an cùng lo lắng, một hồi khẩn cấp thế giới hội nghị đang tiến hành. Hốt hoảng như thế, thất lễ hội nghị, ta vẫn lần thứ nhất gặp, bởi vì hải quân sao? Quỷ đảo trận này đỉnh phong chi chiến, thật đúng là làm cho người chấn kinh đâu, chính phủ thế giới cũng có gấp gáp như vậy thời khắc sao? Hải quân cuộc khởi, có lẽ sẽ dẫn phát một hồi thế giới loạn lạc, hội nghị lần này, chính phủ thế giới mục đích, sợ là muốn phán đoán tin tưởng các quốc gia thái độ, thậm chí, bọn hắn cũng muốn dẫn phát một hồi chiến tranh, thánh địa, Mary Goyce bên trong. Huy hoàng, hoa lệ bên trong sảnh đón khách, đến từ các nơi trên thế giới quốc vương, quý tộc, sắc mặt ngưng trọng, giảm thấp thanh âm nói. Trận này đột nhiên phát ra lời mời văn kiện, để cho rất nhiều quý tộc, quốc vương đều cảm thấy bất mãn, thậm chí cảm thấy đắc ý bên ngoài cùng đột nhiên. Bởi vì, nguyên bản thế giới hội nghị là muốn tại hơn một năm sau đó mới cử hành. Tới gần thế giới hội nghị, vừa mới kết thúc không lâu. Đây là dựa theo lệ cũ, trên thế giới mấy trăm năm qua quy củ. Nhưng lại tại đột nhiên, chính phủ thế giới điều động một chi bí mật tổ chức đội ngũ, hướng các quốc gia truyền tin tức, gửi mời. Đúng vậy, chính là bí mật đội ngũ. Cứ việc hải quân, chính phủ thế giới cũng không có phát biểu tuyên bố, nhưng giữa hai bên kinh nghiệm quỷ đảo chi chiến sau, nguyên bản liên hệ mật thiết, hiển nhiên đã triệt để đoạn tuyệt. Thậm chí, có khả năng thêm một bước dẫn phát xung đột, phát triển thành cực lớn chiến tranh khuynh hướng. Xảy ra đại sự a, 800 năm qua, đây vẫn là lần đầu tiên, hải quân bây giờ đã có thể nói nắm trong tay thế giới mới a, còn không có, bất quá cũng kém không có bao nhiêu, những cái kia đến từ thế giới mới quý tộc, quốc gia, muốn thông qua luồng lách, đều phải bắt đầu hướng biển quân báo chuẩn bị, xin, giao phí qua đường, ai, vốn là nộp lên tiền trên trời, cũng đã đủ người phiền toái, lại còn lại muốn giao một bút, thế giới hỗn loạn, đối với chúng ta những tiểu quốc gia này, chưa chắc là chuyện gì tốt ca, kế tiếp chỉ hy vọng, bọn hắn có thể thật tốt điều giải, lại duy trì một đoạn mặt ngoài hòa bình nha, nhỏ vụn trò chuyện tiếng vang lên, quanh quẩn trong không khí. Phòng khách rộng rãi bên trong, ngồi đầy các quốc gia quốc vương, quý tộc, hoàng tử, không giống với bất kỳ lần nào thế giới hội nghị không khí, có thể rõ ràng cảm thấy nơi này khẩn trương cùng ngưng trọng. Trên mặt mọi người, đều có thể nhìn thấy khẩn trương, biểu tình ngưng trọng, trong lòng bọn họ đều hết sức rõ ràng, có thể tương lai một cái không tốt, một hồi thế kỷ tính chất chiến tranh liền muốn bắt đầu. Chúng ta chỉ là đến sớm, cách khá xa chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian mới có thể đến, lần này, toàn thế giới quốc gia chỉ sợ đều phải tới đông đủ, thực sự là thế giới rung chuyển a, tiếng thở dài không ngừng vang lên. Trận này khẩn cấp thế giới hội nghị bao dung toàn bộ thế giới phạm vi, bao gồm chính phủ thế giới phía dưới, hơn 140 quốc gia. Mà có thể đoán được là, cái này cũng chính là từ trước tới nay, tất cả quốc gia quốc vương, quý tộc tụ tập tối đủ một lần. Alabata. Khẩn cấp thế giới hội nghị, đến từ chính phủ thế giới mời, Cobra nhíu chặt lông mày, nắm vuốt trong tay thiếp vàng thư mời, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lần này thế giới hội nghị, là từ cao nhất ngũ lão tinh hội nghị quyết định, cấp phát thông tri. Thỉnh Cobra bệ hạ nhất thiết phải đến, cái này đem liên quan đến thế giới an nguy cùng hòa bình, người mặc Âu phục màu đen, khuôn mặt băng lãnh nam tử, âm thanh rất lạnh. Cobra có thể cảm thấy trên người đối phương khí tức cường đại, cũng nhìn thấy vương quốc hộ vệ đội phó quan Bear, cái kia một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, lúc nào cũng có thể sẽ rút vũ khí ra bộ dáng. Trong đại điện binh sĩ, càng là đã đem tay phải giữ tại trường đao chui đao phía trên, gắt gao nhìn chằm chằm chi đội ngũ này bất kỳ người nào. Hảo, sau một hồi lâu, Cobra gật đầu ứng thanh. Nhận được đối phương đáp lại sau, người dẫn đầu gật gật đầu, để như vậy, cáo từ, Cobra sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm đối phương chi đội ngũ này sau khi rời đi, vừa mới thu hồi nhãn thần. Khẩn cấp thế giới hội nghị, bệ hạ, đây nhất định là nhằm vào Hạ Nhạc Thân Vương trước đây không lâu, chỗ nhất lên cuộc chiến tranh kia, Igaram trầm giọng nói. Kẻ đến không thiện, Bear cũng là đem đặt ở trên chui đao tay thu hồi, tiếp đó đi tới trầm giọng nói. Đi, vẫn là không đi đâu, Cobra do dự. Xem như Alabasta quốc vương, Hạ Nhạc đại ca, lấy vị trí của hắn, rất hy vọng song phương vẫn như cũ duy trì hòa bình cục diện, nhưng hắn vẫn lại rất tin tưởng, chuyện này căn bản không có khả năng. Chính mình vị kia đệ đệ quá cường thế, hơn nữa lực lượng trong tay cũng tại nhanh chóng tăng trưởng. Bệ hạ, nếu như ngươi lựa chọn tiếp nhận bọn hắn lần này mời, lấy ngài và Hạ Nhạc Thân Vương quan hệ, nhất định sẽ gặp bất trắc, Igaram vội vàng nói. Cobra khẽ giật mình, tiếp đó vừa mới gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý, nhưng ta nghĩ, lấy chính phủ thế giới địa vị, nên sẽ không làm ra chuyện như vậy. Igaram trong nháy mắt gấp, liền muốn nói thêm gì nữa. Nhưng Cobra lại là vung tay lên, đây bây giờ Alabasta, binh cường mã tráng, không phải khi xưa chúng ta, vẹn vẹn tinh binh, liền có vượt qua 100 vạn, muốn động ta, chính phủ thế giới liền không sợ dẫn phát hậu quả nghiêm trọng sao? Igaram sắc mặt bất đắc dĩ, hắn rất tôn kính vị này bệ hạ, nhưng lại nhìn ra đối phương ngây thơ. Thân là thần tử, lại không thể cường thế đi phản đối. Đúng lúc này, trong cung điện một đạo người mặc màu hồng váy sa, mái tóc dài màu xanh lam xõa vai nữ tử nhanh chân bước đi vào. Phụ vương, ngài quá ngây thơ rồi, muốn đi tham dự thế giới hội nghị, không bằng ngươi hỏi trước một chút Hạ Nhạc thúc thúc ca, ngài bây giờ nhất cử nhất động, đều sẽ liên quan đến lấy an nguy của hắn. Cobra sững sờ, Ivivi, Igaram, Bear bọn người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem đến nữ tử, khom lưng hành lễ, Ivivi công chúa, tấu chương xong. 404, thứ 403 chương thế giới thế cục chuyển biến, thứ 403 chương thế giới thế cục chuyển biến, một bộ váy sa, mái tóc dài màu xanh lam xõa vai nữ tử, chính là Vivi. Bây giờ nàng, chiều cao tiếp cận 1m7, dáng người thon thả, linh lung, đã trưởng thành lên thành đình đình ngọc lập thiếu nữ. Mà bởi vì từ nhỏ quý tộc, vương thất hung đúc, cũng làm cho nàng lộ ra thành thục, chững chạc. Nhất là khi biết Hạ Nhạc tồn tại sau, càng là đem hắn phụng làm sùng bái thần tượng. Hỏi một chút Hạ Nhạc sao, Cobra ngây ngẩn cả người, trên mặt của hắn lộ ra một vòng khó xử. Xem như đại ca, hắn là rất không thích đi hỏi thăm đệ đệ mình loại chuyện như vậy, bởi vì liên quan đến thân là trưởng giả tôn nghiêm. Chính mình dù sao cũng là ca ca, để cho đệ đệ nhìn thấy dạng này một bức không làm chủ được bộ dáng, chẳng phải là sẽ thật mất mặt. Hạ Nhạc thúc thúc, bây giờ là hải quân nguyên soái, mấy ngày gần đây tại toàn thế giới huyên náo xôn xao quỷ đảo chi chiến, càng là cùng hắn cùng một nhịp thở, thậm chí, chính phủ thế giới lo lắng như thế triệu tập thế giới hội nghị, cũng cùng hắn có chút ít liên quan. Tại dạng này khẩn yếu quan đầu, ngài muốn làm bất cứ chuyện gì đều cùng hắn liên quan, hỏi một chút cũng không ảnh hưởng cái gì, không phải sao? Vivi mỉm cười trả lời, lộ ra rất là trầm ổn. Cobra bị nữ nhi của mình lời nói này thuyết phục, đương nhiên hắn vui mừng hơn là kinh nghiệm trước kia Alabasta chính biến sau nữ nhi trưởng thành. Hảo, hắn gật gật đầu, sau đó cũng không trì hoãn, rất nhanh lấy ra một cái đặc thù gen gen mushi. Cái này gen gen mushi chỉnh thể lộ ra kim sắc, ngày bình thường phản phất rơi vào trạng thái ngủ say, không có bất cứ động tĩnh gì. Cobra đích xác rất thiếu tìm Hạ Nhạc, thân là quốc vương, hắn cũng có rất nhiều chuyện phải xử lý. Một lát sau, gen gen mushi liền bị kết nối. Ta là Hạ Nhạc, trầm thấp, không phập phồng âm thanh truyền ra. Không hiểu, thân ở trong vương cung đám người, càng là cảm nhận được một tia áp lực. Vẹn vẹn một câu bình thường tự thuật tính chất lời nói, liền để bọn hắn phản phất thấy được, một đạo vô cùng uy nghiêm thân thể, đứng ở trước mặt. Hạ Nhạc, ta là Cobra, Cobra trầm giọng nói, sắc mặt hơi hơi nghiêm túc. Đối mặt vị thân đệ đệ này, hắn thân là đại ca, vậy mà cũng không hiểu cảm thấy trầm trọng. Thật sự là thực lực của đối phương, địa vị bây giờ, đều cùng hắn chênh lệch cực lớn. Cobra ca ca, Hạ Nhạc nhướng nhướng lông mi, đem trong tay văn kiện thả xuống, nguyên bản băng lãnh gương mặt bên trên, lập tức lộ ra nụ cười. Chúng ta ngược lại là rất lâu không có nói chuyện, hắn rõ ràng là đệ đệ, nhưng lại nhiễm nhiên một bộ chủ đạo trò chuyện tiết tấu tư thế. Đúng vậy a, gần nhất mới vừa nghe đến tin tức của ngươi, thật đúng là đem thế giới mới huyên náo xôn xao a, Cobra cảm thán nói. Hắn tại chỉnh lý cảm xúc, chính mình dù sao cũng là đại ca, cũng không có tất yếu cùng Bear, Igaram, Vivi một dạng, một bộ trịnh trọng, khẩn trương biểu lộ. Ha ha ha ha, hải quân hành động lớn, đem Kaidu, tất cổ ma mẫu, tóc đỏ, mắt ưng mi hắc, ma sang tích một đám làm người nhức đầu gia hỏa, đều cùng nhau bắt giải quyết, cái này cũng là vì hòa bình của thế giới cùng ổn định, cống hiến một phần lực lượng của mình, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Kế tiếp, chúng ta còn chuẩn bị đem thế giới mới sức mạnh, ngừng kết thành một cổ, bất quá, trong đó vẫn có khá nhiều phiền phức, nói đến đây, hắn nhíu mày. Vegapunk cùng Tom còn chưa có tới nước Wano, nhưng thông qua gen gen Mushi cùng Hoàng Viên, Akiri trò chuyện, lại có thể chắc chắn, bọn hắn cũng không có ngoài ý muốn gì. Người muốn thống nhất thế giới mới sao? Cobra rung lên, khuôn mặt chấn kinh. Có thể nói như vậy, Hạ Nhạc không chút nào che giấu, giấu giếm giả tâm của mình. Ngược lại tối đa cũng liền thời gian một năm, toàn thế giới đều biết chuyện này. Chính phủ thế giới, trước đây không lâu hướng Alabasta phát ra hội nghị mời, Cobra hít sâu một hơi, thử thăm dò nói. Ta biết chuyện này, khẩn cấp thế giới hội nghị, chuyện này hoàn toàn là vì nhằm vào hải quân, dù sao, quỷ đảo chi chiến bên trong, ta giải quyết bọn hắn khoa học phòng vệ võ thân, Hạ Nhạc cười lạnh nói. Sau đó, hắn không chút do dự tiếp tục nói. Hội nghị lần này, đại ca không thể đi tới, bằng không, nhất định trở thành Alabasta tai nạn, người đem tán sinh ở Merigold, một câu nói, lệnh Cobra, Vivi, Bear bọn người là sắc mặt đại biến. Không, không thể nào, nơi đó, dù sao cũng là thánh địa a, chính phủ thế giới còn có thể ở nơi đó động thủ với ta, Cobra run rẩy nói. Ngài tự hồ đánh giá thấp bọn hắn vô sĩ cùng lãnh huyết, hơn 10 năm trước, có thể xuống tay với ta, trận này khẩn cấp thế giới trong hội nghị, tự nhiên có thể lấy ngươi sinh mệnh, lại dùng để uy hiếp ta, chờ tại Alabasta, nơi nào cũng không muốn đi, bằng không, ngài nếu như leo lên Merigold, tới lúc đó, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Hạ Nhạc âm thanh rất lạnh, cũng rất có lực. Lại làm cho Cobra hít một hơi thật sâu, trong lòng rõ ràng có chút rung động. Hắn không nghĩ tới chính mình vị đệ đệ này, đối với chuyện này chắc chắn như thế, cũng đương nhiên sẽ không lại dễ dàng mạo hiểm. Kế tiếp là phong vân biến ảo thời đại, vô luận là hải quân, vẫn là quân cách mạng, cùng với trên thế giới này rất nhiều thế lực, đều đem rục địch, có một loạt hành động, ngài muốn làm, chính là bảo vệ tốt mình cùng Vivi, Alabasta, sẽ tại tương lai, trở thành chúng ta trưởng khống thế giới lực lượng chủ yếu. Hơn nữa, cái này đem rất nhanh, sẽ tại ta củng cố trong thế giới mới lấy được hết thảy sau đó. Hạ Nhạc lời nói, đến cuối cùng, Cobra đã nghe có chút mờ mịt. Hắn đã bị cực độ rung động bỏ thêm vào não hải, nghe không rõ cái khác lời nói ngữ. Cuối cùng, Giang Giang Musi cúp máy. Cobra hồi lâu sau, vừa mới bình tĩnh trở lại. Hắn không cách nào biết được, tại tương lai không lâu Hạ Nhạc sẽ làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa, nhưng lại có thể chắc chắn một điểm. Cái này khẩn cấp thế giới hội nghị, hắn là không có chút nào có thể tham gia. Bằng không, đám kia đứng tại thế giới đỉnh điểm đám lão già này, sợ rằng sẽ đem tất cả lửa giận đều rơi tại trên người hắn. Phụ vương, đúng lúc này, Vivi công chúa bỗng nhiên sắc mặt kiên định mở miệng. Vivi, Cobra nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Ta muốn đi trước thế giới mới, Vivi nói. Cái gì? Cobra kinh hãi. Nếu như chúng ta muốn trợ giúp Hạ Nhạc thúc thúc mà nói, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Ta có dự cảm, Nefertari gia tộc sẽ tại sau đó không lâu đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới, Vivi trầm giọng nói. Cobra thật lâu không nói, lâm vào trầm mặc. Ba ngày sau, một chiếc từ Alabasta lái ra thương thuyền, tại đang lặng yên không tiếng động đi tới thế giới mới. Mấy tháng sau, bọn chúng thông qua đáy biển ngư nhân đảo tiến vào, bây giờ đang lâm vào sự thượng lớn nhất hỗn loạn hải vực. Cùng trong lúc nhất thời, nước Wano, Hoa Chi đều, tướng quân thành. Minh Vương, ở nơi nào? Hạ Nhạc, mau dẫn chúng ta đi xem một chút. Vegapunk treo lên đại đại đầu, hô to gọi nhỏ xông vào trong nước Wano hải quân tổng bộ. Hạ Nhạc ngẩng đầu một cái, liền thấy đối phương càng lớn đầu, lập tức bật cười. Vegapunk, đầu của ngươi lớn hơn. Vegapunk ngược lại là không để ý chút nào hắn treo chọc, ngược lại có chút tự đắc. Ê, điều này đại biểu ta càng thông minh. Hạ Nhạc, không cần nói nhảm, mau dẫn chúng ta đi xem một chút. Minh Vương, trong truyền thuyết binh khí cổ đại, đây chính là khó lường khoa học kỹ thuật. Hạ Nhạc có chút bất đắc dĩ, cũng rất hiểu rõ đối phương dạng này khoa học cuồng nhân, ngoại trừ khoa học, đối với cái gì cũng không biết có hứng thú. Hắn nhìn về phía bên cạnh ngư nhân lão giả, khẽ mỉm cười nói, "Dây Tom tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt." Hạ Nhạc nguyên soái, Tom cũng là cười nói. Hắn trước kia chính là bị đối phương sai phái tiểu đội cứu, từ sau lúc đó, liền tới hướng về tại không đảo cùng Tây Hải bên trong, phụ trách là liên quan tới hải quân quân hàm cải tạo cùng duy tu công việc sửa chữa. Đây cũng là tiếp tục lão bản hành, đối với phương diện này cũng hết sức quen thuộc. Minh Vương mà nói, Tòm tiên sinh hẳn là hiểu rất rõ a. Hạ Nhạc dẫn đầu, đám người lúc này hướng về Minh Vương ngừng chỗ đi đến. Nó bản thiết kế, ngay tại trong đầu của ta, chỉ là, chân chính Minh Vương là dạng gì, lão hủ nhưng chưa từng thấy qua, Tòm nói. Như vậy hôm nay, người có thể cùng mình trong đầu bản thiết kế, tới tiến hành so sánh, nếu như, nói đến đây, Hạ Nhạc dừng một chút, ánh mắt lộ ra như có thâm ý cười. Minh Vương có thể tại hai vị cải tạo phía dưới, càng cường đại hơn mà nói, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nghe vậy, Tòm hơi biến sắc mặt. Vegapunk lại là không thèm để ý chút nào, vì Hạ Nhạc, ngươi là muốn chưởng khống Minh Vương à? Muốn đem nó biến thành vũ khí trong tay của mình, cái này chính là đối phó chính phủ thế giới, có lợi nhất vũ khí, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Hừ, Minh Vương uy lực, bây giờ thế nhưng là ai cũng không rõ ràng, nhưng nói thật ra, vũ khí này nắm ở trong tay ngươi, dù sao cũng so những người khác trong tay muốn tốt hơn, tối thiểu nhất, người cái tên này tuân theo quy củ, Vegapunk lời nói rất không khách khí. Ngược lại là cảm ơn ngươi tán dương, Hạ Nhạc cười ha hả nói. Đây cũng không phải là tán dương, chỉ là, ở thời đại này bên trong, binh khí cổ đại cũng không có lựa chọn tốt hơn, Vegapunk khẽ nói. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng hai vị có thể, sản xuất hàng loạt Minh Vương, Hạ Nhạc lại là đạo. Một câu nói kia, để cho Tom cùng Vegapunk cũng là cùng nhau quay đầu, tập trung vào hắn. Người điên rồi sao, binh khí cổ đại, Minh Vương, Hải Vương, Thiên Vương, cái này ba loại vũ khí cũng đã lưu lại đông đảo truyền thuyết, đủ để dẫn tới người vì đó điên cuồng, mà mỗi một kiện, cũng đều là pha loãng trân bảo. Ngươi lại còn nghĩ sản xuất hàng loạt, Vegapunk không thể tưởng tượng nổi đạo. Vũ khí nhưng không có chính nghĩa cùng tà ác, còn phải xem nó nắm ở trong tay ai, Hạ Nhạc cười nói. Ngươi nói ngược lại là cũng có đạo lý, ta sẽ cố hết sức, nhưng muốn hoàn mỹ phục khắc Minh Vương, lại là không thể nào, Vegapunk trầm tư phút chốc, lại là nói. Mặt khác, Seraph mặc dù đã đại thể hoàn thành, nhưng còn có chút tì vết cần sửa đổi, liên quan tới trái ác quỷ năng lực phục chế cùng thay đổi vị trí, ra một chút vấn đề, Hạ Nhạc mặt không đổi sắc, thuận miệng nói tiếp. Đây ta ngược lại thật ra vì ngươi tìm được một cái đối tượng hợp tác, giờ mà 66 quân đoàn Vinsmo gia tộc, đối với huyết thống thừa số rất có nghiên cứu, có thể các ngươi có đề tài chung nhau. Vegapunk lập tức mắt sáng được lên, vì Vinsmo gia tộc sao? Bọn hắn huyết thống thừa số cùng đặc thù trang bị, đích xác rất thú vị. Nói đến đây, hắn lại là trừng mắt. Hạ Nhạc, ta nghe nói nước Wano có Citaten tài nguyên khoáng sản, gần nhất, phòng thí nghiệm đang nghiên cứu Citaten vũ khí hạng mục. Nghe đến mấy câu này, hắn tự nhiên hiểu rồi đối phương đang suy nghĩ gì, không nhịn được cười một tiếng. Ừ, như thế nào? Để mắt tới ta Citaten sao? Những thứ này nghiên cứu, đều đem có thể tăng cường hải quân sức mạnh, Vegapunk khẽ nói. Hảo, ta toàn lực ủng hộ nghiên cứu của ngươi, Hạ Nhạc cười nói. Tom đi theo phía sau hai người, một bên nghe bọn hắn trò chuyện, một bên nhìn xem nước Wano dị vực phong cách. Đồng dạng, hắn cũng tại vùng trộm quan sát Hạ Nhạc. Cứ việc nhiều năm trước đó bị đối phương cứu, nhưng trên thực tế, hắn cũng không hiểu rõ Hạ Nhạc, cũng rất ít cùng tiếp xúc. Nhưng chỉ vẻn vẹn từ cái này thời gian ngắn tiếp xúc đến xem, đối phương dường như là một cái không có giá đỡ người, rất tốt tiếp xúc. Trên một điểm này, cùng khi sư vua hải tặc Roger có chút tương tự. Chờ đã, cây đao kia, nghĩ tới đây, Tom bỗng nhiên tập trung vào Hạ Nhạc bên hông trường đao. Là Roger cái thanh kia, hắn tự nhiên nhận ra cái này danh đao. Sau một lát, đám người đến Minh Vương trước mặt. Ở đây đã sớm bị hải quân phong tỏa, hơn nữa thành lập một mảnh đặc biệt kiến trúc khu vực. Minh Vương lẳng lặng lơ lửng tại cách đất hẹn 1m khoảng cách, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, phản xạ đen nhánh, băng lãnh ánh sáng lộng lẫy. Nó hình dạng rất quái dị, có thể rõ ràng cảm nhận được trên người, cái kia cổ lão, thần bí tuế nguyệt khí tức. Tàn phá vải bạc, cột buồm, thân tàu, đều có cực nặng tuế nguyệt vết tích. Mà trên thân thuyền đen như mực ống pháo, nhưng là để cho Hạ Nhạc nhớ tới mũ rơm cùng một bọn Dương Quang Hào. Minh Vương khác biệt, chủ yếu là cùng với những cái khác thuyền bè hệ thống động lực khác nhau. Giống như Dương Quang số động lực, quái dị dùng Coca-Cola liền có thể thôi phát đồng dạng. Đây chính là Minh Vương sao? Bên cạnh hai người, nhìn thấy phía trước chiến hạm to lớn sau, nhưng là phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục. Một kiện quỷ dị, cổ lão tác phẩm nghệ thuật, Vegapunk lưu hắn lại đánh giá. Cùng ta trong đầu chỗ phát họa Minh Vương, cơ hồ giống nhau như đúc, Tom nhưng là thì thào nói. Hai vị tiếp xuống nhiệm vụ, thế nhưng là không nhỏ, bao quát sửa chữa, cải tạo Minh Vương, khai phát mới quân hạm, kiến tạo hải quân cai quản phía dưới luồng lách hải đoàn tàu, đây đều là công trình to lớn, cũng cần hao phí thời gian không ngắn, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Nhưng nghe đến nội dung nhiệm vụ hai người, lại là nhao nhao biến sắc. Hạ Nhạc, ngươi là thế nào có thể nở nụ cười nói ra, như thế băng lãnh nhiệm vụ, Vegapunk thở dài nói. Như vậy, liền nhờ cậy hai vị, Hạ Nhạc cười hì hì nói. Hai người cũng không chối từ, bọn hắn vô cùng rõ ràng, lúc này đi tới thế giới mới, tự nhiên là muốn làm một phen sự tình, sớm đã có chuẩn bị. Trở lại tướng quân thành Hạ Nhạc, tiếp tục suy xét liên quan tới bản bộ lựa chọn. Thời gian trôi qua, đảo mắt khoảng cách quỷ đảo chi chiến đã qua một tháng. Thế giới mới cách cục đã hiện ra hình dáng. Một tháng này thời gian bên trong, xảy ra một loạt sự kiện lớn. Quân cách mạng đột nhiên bộc phát rất nhiều hành động lớn, ở thế giới các nơi nhất lên chính biến, đồng thời nhất cử thành công, nắm trong tay rất nhiều quốc gia, hòn đảo. Thế giới hội nghị khẩn cấp còn đang tiếp tục tiến hành, bao hàm hơn 140 quốc gia chính phủ thế giới, muốn cử hành hội nghị như vậy, tự nhiên cần hao phí đại lượng thời gian, vẹn vẹn quý tộc, đám quốc vương lộ trình, có liền cần 1-2 tháng thời gian. Cuối cùng, nhưng là Hải quân, sơ bộ trưởng khống thế giới mới. Đồng thời, Hạ Nhạc trong tay, lấy được từ Kaidu, tất cổ ma mẫu nguyên bản tất cả màu đỏ lịch sử văn bản. Thời gian một cái nháy mắt, hắn lại khoảng cách vua hải tặc đã chỉ có cách xa một bước. Tấu chương xong, 405, thứ 404 chương thánh địa Mariejo, thứ 404 chương thánh địa Merigoys, màu đỏ chi trên đá, ngoài trừ ghi lại trước kia phủ đầy bụi lịch sử, còn có thông hướng cuối cùng đảo vị trí tọa độ. Chỉ có tập hợp đủ 4 khối màu đỏ lịch sử, mới có thể phải ra cuối cùng đảo tọa độ cụ thể. Mà cái này, đồng dạng cũng là trở thành vua hải tặc mấu chốt. 20 nhiều năm trước, Roger cũng là thông qua quá trình này, trở thành vua hải tặc. Hắn đầu tiên là tại tất cổ ma mẫu nơi đó thác ấn một lần, tiếp đó tại ngư nhân đảo thu được một lần, cuối cùng lại tại nước Wano, du đảo lấy được sau cùng 2 khối. Tổng cộng 4 khối màu đỏ lịch sử, đây cũng là thông hướng cuối cùng đảo môi giới. Bây giờ, Hạ Nhạc phải đến 3 khối, Kaidu, bác gái 1 khối, cùng với du trong đảo, quan nguyệt Sukiyaki thác ấn 1 khối. Nhưng ngư nhân đảo cái kia 1 khối, Hạ Nhạc phân phó, lại kinh ngạc phát hiện, nó biến mất không thấy, thay vào đó là 1 khối tạ tội văn. Theo lý thuyết sau cùng 1 khối, biến mất không thấy. Đây là rất ly kỳ một việc, ai đem lịch sử dọn đi, giấu rồi. Đương nhiên, Hạ Nhạc đối với vua hải tặc cũng không có hứng thú gì, hắn chỉ là vì chuyện này cảm thấy kinh ngạc. Tổ ong đảo, râu đen địa bàn, đều tìm một tìm, nếu như còn không có, cũng chỉ có thể tiếp tục mở rộng phạm vi, tại sau đó eo bát, duy kéo này địa phương tìm, dừng một chút, Hạ Nhạc lại là đem ánh mắt ngưng thị ở trước mắt hải đồ bên trên. Từng khối màu đỏ thẳm khu vực, đường cong, nhanh chóng phát họa ra mảng lớn phạm vi, chiếm cứ thế giới mới đại bộ phận chỗ. Mà cái này chính là Hạ Nhạc sắp tạo dựng lên hải quân vương quốc. Thế giới đem bắt đầu từ đó, lẩm bẩm âm thanh truyền ra, Hạ Nhạc âm thanh có một chút mờ mịt. Vegapunk phòng thí nghiệm, Tom xưởng đóng tàu, các nơi quặng mỏ, hòn đảo bộ phận hành chính đều tại làm từng bước tiến hành. Mỗi một ngày, hải quân tại thế giới mới nhân viên số lượng đều đang nhanh chóng tăng thêm, chiêu mộ đại lượng thực lực cường đại nhân viên. Hơn nữa, cùng dĩ vãng khác biệt, lần này tại dưới mệnh lệnh của hắn, hải quân chiêu mộ không hạn chế chủng tộc, càng là đưa tới rất nhiều kỳ dị chủng tộc kinh ngạc. Phải biết thế giới chủ lưu vẫn là từ nhân loại làm chủ. Dị tộc muốn tại hải quân dạng này trong bộ môn chiếm giữ một chỗ đứng, cái kia quá khó khăn. Đồng dạng, cái này một lệnh đầu phía dưới cũng không nghi là nói hải quân tại chủ động tiêu trừ chủng tộc ở giữa kỳ thị, thông suốt bình đẳng nguyên tắc. Đại lượng nhân viên nhao nhao tràn vào trong đó, cũng thúc đẩy hải quân thế lực nhanh chóng bành trướng. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt lại là mấy tháng đi qua. Mà thẳng đến lúc này, đã là Hạ Nhạc đảm nhiệm hải quân nguyên soái một năm sau. Đức Lôi Tư La Tác, mới hải quân tổng bộ. Trên đài cao, một tòa kiến trúc to lớn, nguy nga đứng thẳng, đại lượng hải quân nhân viên lui tới, trên mặt đều mang nghiêm túc, thần sắc lo lắng. Cuối cùng, Hạ Nhạc vẫn là quyết định đem bản bộ tiếp tục xây dựng tại trên hòn đảo này. Khoảng cách Red Liner gần là ưu thế của hắn, đồng dạng, tòa hòn đảo này cũng có thể trở thành hải quân tại thế giới mới phát triển trung tâm. Đồng thời, hắn còn tại nước Wano, Totolan, tổ ong đảo này địa phương, kiến tạo vài tòa cực lớn hải quân cứ điểm, dùng cái này củng cố thống trị. Trong thời gian thật ngắn, hải quân mới tăng thêm binh lực 50 vạn, mặc dù đại bộ phận tân binh, thực lực còn vẫn như cũ rất yếu, nhưng thông qua hữu hiệu huấn luyện sau đó, liền có thể tạo thành lực chiến đấu mạnh mẽ. Hơn nữa, tại ở trong đó, còn nắm giữ lấy như gia long tộc, tiểu nhân tộc, đầu rắn tộc, ngư nhân tộc, mấy người nắm giữ thiên phú đặc thù tài năng tộc đàn, bọn hắn nguyên bản thực lực liền không tầm thường, tăng thêm nước Wano võ sĩ, ninja, chúng ta hải quân binh lực, cũng cuối cùng có thể phóng xạ toàn bộ thế giới mới, Rosinen cảm khái nói, trên mặt một bộ phấn chấn màu sắc. Hạ Nhạc nhìn xem trên bàn gần đây tình huống hồi báo, ngược lại là tương đối bình tĩnh. Hải quân có thể phát triển đến bây giờ, là nhất định khuynh hướng. Chỉ cần nắm giữ liên tục không ngừng tài nguyên, tiền tài, phụng dưỡng nổi đại lượng binh lực, tự nhiên có thể ổn định trưởng thành. Mặt khác, gần đây, Rurushi Á Vương quốc vương tử, đang tìm kiếm cùng chúng ta tiếp xúc thông đạo, ngay sau đó, Rosinen hơi do dự sau, lại là nói. Rurushi Á Vương quốc, Hạ Nhạc ngẩng đầu, trong mắt hiếu kỳ. Cái này vương quốc hắn rất quen thuộc, bởi vì khoảng cách bây giờ hải quân nắm trong tay phạm vi thế lực cũng không xa. Đúng vậy, bọn hắn quá khứ tiến đến tham gia thế giới hội nghị, chẳng biết tại sao, vương tử thế mà chủ động cùng chúng ta liên hệ, Rosinen trong lòng cũng là nghi hoặc, không hiểu ra sao. Quốc gia này tình trạng kinh tế tựa hồ cũng không lạc quan, Hạ Nhạc như có điều suy nghĩ nói một câu. Thiên Long nhân tiền trên trời, đối với rất nhiều chính phủ thế giới phía dưới quốc gia mà nói, cũng là tương đương áp lực nặng nề. Rurushi Á Vương quốc, rõ ràng chính là bị hại nặng nề một thành viên. Ở thời đại này hỗn loạn, sắp biến đổi thời đại bên trong, bởi vì áp lực hãm hại, quay đầu hướng một cái khác chi mới phát thế lực quy hàng, mưu cầu mới sinh lộ, tự nhiên cũng chính là hợp tình lý. Phải không? Rosinen chớp chớp mắt, cũng có chút hiểu rồi. Như vậy, vị này Rurushi Á Vương quốc vương tử, chúng ta phải chăng? Hạ Nhạc mỉm cười, để các ngươi mấy vị chuẩn đại tướng, xúc động một vị, đi gặp hắn một chút, điều tra phía dưới ý đồ của hắn liền có thể. Rosinen gật gật đầu, để biết rõ, bây giờ hải quân tại, trong thế giới mới uy vọng càng nặng, liền hải tặc đều tựa như đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, không biết núp ở chỗ nào không dám ló đầu. Dưới tình huống như vậy, chung quanh thế lực, quốc gia, như thế nào có thể yên tĩnh sinh hoạt? Trong mấy tháng này, càng ngày càng nhiều chủng tộc, quốc gia, cũng đã điều động sứ giả, đến đây bái kiến Hạ Nhạc cùng với trong hải quân đem quan. Chính phủ thế giới bên kia, Hạ Nhạc ngay sau đó lại là đạo. Câu nói này, thanh âm của hắn có chút nặng, lộ ra nghiêm túc. Rosinen rất nhanh phản ứng lại, biết rõ đối phương chỉ là chuyện nào. Bây giờ, là không nguyên soái đang phụ trách, bọn hắn sai phái ra rất nhiều lục quân, đi tới các nơi trên thế giới, thiết lập cứ điểm mới, nhưng tạm thời cũng không cùng chúng ta nổi lên va chạm. Trước đây không lâu, không nguyên soái tự hồ cùng về hưu gáp trung tướng, phía trước chiến quốc nguyên soái tiến hành trò chuyện, nghe vậy, Hạ Nhạc nhướng mày nói, ừ a. Bọn hắn nói gì không, cũng không có, chỉ là lão đầu tự ở giữa thăm hỏi lẫn nhau thôi, Rosinen mỉm cười nói. Không nguyên soái bây giờ vị trí, đột nhiên trò chuyện, cũng sẽ không là cái gì thăm hỏi lẫn nhau, Hạ Nhạc lại là từ chối cho ý kiến. Nhưng hắn cũng chưa đem chuyện này để ở trong lòng. Hải quân bây giờ khuynh hướng, thống trị thế giới mới, hoặc có lẽ là, trở thành vùng biển này bá chủ, đã là không thể ngăn cản. Đây là đường đường chính chính dương mưu, cho dù là chính phủ thế giới cũng không có tác dụng gì. Duy nhất thiếu hụt, chỉ là lấy hải quân danh vọng, lực ảnh hưởng, còn không cách nào phóng xạ càng nhiều quốc gia. Tứ hải, gờ răng liner nửa đoạn trước bên trong, cũng vẹn vẹn bao gồm rất nhiều cứ điểm, căn cứ, thành trấn vị trí. Hoàn chỉnh, cường đại quốc gia, bọn hắn là có riêng phần mình quốc gia hộ vệ đội nhìn, cho dù là hải quân cũng rất khó nhúng tay. Bỗng nhiên, cửa ra vào một thân ảnh khác vội và bước nhanh chạy đi vào. Doflimo, Rosinen quay đầu, có chút kinh ngạc đạo. Trước mắt người này, lại chính là hắn vị kia ca ca. Chỉ là bây giờ đối phương, Tài đã trải qua quỷ đảo chi chiến sau, đã có thể gánh vác hải quân trung tướng chức vụ, vốn là Don Quixote trong gia tộc thành viên, cũng bị đánh tan, dựa theo năng lực, thực lực phân phối chức vụ. Thế giới hội nghị khẩn cấp, vào hôm nay bắt đầu, Doflamingo bước vào văn phòng, không có bất kỳ cái gì dư thừa, trực tiếp mở miệng nói. Đột ngột một câu nói, để cho Rosinen sắc mặt đột biến, Hạ Nhạc nụ cười trên mặt cũng là chậm rãi tán đi. Cuối cùng bắt đầu sao? Một lúc lâu sau, hắn nhẹ nhàng nói. Tại mấy tháng phía trước, quỹ đảo chi chiến vừa mới kết thúc, chính phủ thế giới tầng cao nhất liền hướng hắn phạm vi bên trong sở thuộc hơn 100 cái quốc gia, phía dưới phát hội nghị khẩn cấp mời. Mà đối với toàn thế giới phạm vi, quốc gia nhiều như vậy, quốc vương, quý tộc, muốn gọp đủ nhưng cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Dĩ vãng, cũng không có qua tất cả quốc gia đều đến đông đủ lịch sử. Nhưng lần này, rõ ràng khác biệt. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, lần này khẩn cấp thế giới hội nghị, nơi nhằm vào, chính là đột nhiên cuộc khởi hải quân. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, bọn hắn sẽ thương nghị ra một cái như thế nào kết luận tới, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Doflamingo lại không cười nổi âm thanh, mà là sắc mặt phá lệ ngưng trọng, để ta đồng dạng cũng là, có thể nói, hắn đem tất cả ác chủ bài, tài sản, đều toàn bộ đặt ở hải quân một phương. Cũng bởi vậy, tự nhiên là càng thêm chú ý chính phủ thế giới phương diện động thái. Xem như đứng sừng sững, thống trị thế giới này dài đến 800 năm chính quyền, Doflamingo đương nhiên sẽ không khinh thị đối phương, thậm chí phá lệ xem trọng. Song phương đem so sánh, cứ việc hải quân gần đây trưởng thành xu thế rất không tệ, tiềm lực cũng cực lớn, nhưng cùng chính phủ thế giới quái vật khổng lồ này đem so sánh, lại như cũ không đủ. Lại thêm bây giờ trên thế giới, quân cách mạng cuộc khởi. Có thể nói, đây là mấy trăm năm qua, hỗn loạn nhất thời đại. Ngay tại lúc đó, ở vào Redliner đỉnh thánh địa, Mary Goyce bên trong. Một hồi bao phủ toàn thế giới, lệnh vô số người chấn động theo, khẩn trương, ngạt thở, phóng xạ phạm vi trước nay chưa có hội nghị, đang tại tổ chức. Cực lớn trong phòng họp, yếu ớt rùi mũi âm thanh, lại hội tụ thành một mảnh, giống như là có ngàn vạn cái ong mật tại chấn động cánh. Người mặc đủ loại khác biệt phong cách áo bào, váy dài, đến từ mỗi quốc gia quốc vương, vương tử, các quý tộc, bây giờ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng ngồi ở chỗ đó. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hải quân đánh bại Kaidu, tất cổ ma mẫu, tóc đỏ bọn người liên thủ sau, đối với thế giới mới thống trị tính chất địa vị, đã mẫu dung nghi ngờ, như vậy xem ra, chính phủ thế giới tổ chức mục đích của hội nghị lần này, liền không cần nói cũng biết, đối với năm người kia tới nói, đây đã là uy hiếp được địa vị cực lớn nguy cơ, không, bây giờ, đã là bốn cái, thực sự là đáng sợ a, thế giới có lẽ sẽ nghênh đón từ trước tới nay, vị thứ nhất trên biển đế vương, Hạ Nhạc người này, giả tâm cực lớn, còn có cực lớn khí phách, làm việc lại cực kỳ quả quyết, lại thêm hắn sức mạnh kinh khủng kia, chính phủ thế giới bên này, nội tình cũng mười phần thâm hậu a, nếu như lại thêm nơi này rất nhiều quốc gia, thế lực, rối bời trong lúc nói chuyện với nhau, chủ đề cũng là lấy hải quân làm trung tâm mà bày ra. Cứ việc khoảng cách đỉnh phong chi chiến, đã qua mấy tháng lâu, trên thế giới nhìn bề ngoài, cũng là gió êm sóng lặng. Nhưng ở người ngồi nhóm, tự nhiên đều có thể cảm nhận được cái kia cổ phong mưa nổi lên phía trước kiềm chế khí tức. Hải quân cuộc khởi, chính phủ thế giới tức giận cùng bất đắc dĩ. Giữa song phương mâu thuẫn, cơ hồ là không thể điều hòa. Như vậy, lần này chủ đề của hội nghị, tự nhiên cũng sẽ không lời mà dụ. Ta bây giờ hiếu kỳ, là chính phủ thế giới sẽ khai thác như thế nào sách lược ứng đối, dù sao, hãy không nhìn, bây giờ có thể cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, một vị đầu đội vương miệng quốc vương, cười ha hả nói. Tại Hạ Nhạc cái này chính sách tàn bạo vương dưới sự thống trị, bây giờ hải quân lớn mật lại ngang ngược, cũng dám đem lưỡi đao vung hướng khi xưa đồng bạn cùng thượng cấp, thực sự là vô lễ đến cực điểm, một vị khác quốc vương cũng là phát ra thanh âm của mình. Lần này chiến tranh, dường như là chính phủ thế giới chủ động phát khởi, cao cao tại thượng ngũ lão tinh một trong, khoa học phòng vệ võ thần tác thẳng thánh. Tại sao lại xuất hiện ở một tòa bế quan tỏa cảng trong quốc gia, có người, nhưng cũng đang phát ra thanh âm của mình. Trong lúc nhất thời, cực lớn trong phòng họp, âm thanh ồn ào, mọi người sắc mặt biến huyễn, phức tạp, đều có ý nghĩ của mình. Thế giới là một cái chỉnh thể, nhưng lại là từ vô số đơn nguyên tạo thành. Bây giờ, cái này lớn như vậy trong phòng họp, vô số thanh âm huyên náo, khác biệt biểu lộ, liền đại biểu lấy toàn bộ thế giới. Mỗi người bọn họ trong lòng mang khác biệt ý nghĩ, biểu tình trên mặt có băng lãnh, có mờ mịt, có tùy ý, cũng có mỉm cười. Thế gian muôn màu, ở đây thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thời gian chậm rãi trôi qua, thẳng đến một đoạn thời khắc, nơi cửa âm thanh yếu đi. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu, mới vừa nhìn, bốn đạo thân ảnh già nua, tại vệ đội đi theo, chậm rãi bước vào trong hội trường. Là năm người kia, không, bây giờ là bốn người, có người hoảng sợ nói. Thanh âm này có chút the thé, để cho trong hội trường một chút quý tộc trên mặt, lộ ra lướt qua một cái nụ cười giễu cợt. Thế giới mất đi một vị tinh thần, nhưng cũng không có bao nhiêu người bi thương. Ngược lại là càng nhiều cười trên nỗi đau của người khác. Bốn vị lão giả rất nhanh leo lên đài cao. Mặt mũi của bọn hắn mặc dù coi như già nua, nhưng trên người uy nghiêm, trong ánh mắt tia sáng không chút nào không kém. Khi nhìn xuống xuống, liếc nhìn toàn trường lúc, thanh âm huyên náo trong nháy mắt tiêu thất. Chư vị chế giễu, nghị luận, ta đều nghe được. Một ông lão nhàn nhạt mở miệng, kèm theo lời nói truyền ra là một cổ vô hình uy nghiêm tràn ngập xuống. Là hoàn cảnh võ thần Ma Ca Tư Mã Tư Thánh. Trời ạ, Ngũ lão tinh toàn bộ xuất hiện, đây là lần đầu tiên, lần thứ nhất, thật nặng nề áp lực. Vẹn vẹn một câu nói lại làm cho ta cảm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ấy ngạt thở, có người thấp giọng nói, sắc mặt phía trên là vô cùng lo lắng, càng là có người trên trán đã thấm đầy mồ hôi. Lần này hội nghị để cho chúng ta bốn người chủ trì, đến nỗi Tác Thản Thánh dừng một chút, Ma Ca Tư Mã Tư Thánh thản nhiên nói. Hắn vĩnh viễn lưu tại phản nghịch chi địa, nước Wano, một câu nói ra, để cho phía dưới vô số người nhao nhao biến sắc. Tại Ngũ lão tinh trong miệng, sẽ cùng chi quốc gọi phản nghịch chi địa. Đây cũng không phải là đơn giản đặt ngoại hiệu, mà là đem hải quân là một cái định tính, cho rằng là kẻ phản nghịch. Có thế, thế giới mấy ngày gần đây, đích xác xảy ra rất nhiều biến hóa, đã dẫn phát chư vị lo lắng cùng khủng hoảng, nhưng ta cần nói chính là, Ma Ca Tư Mã Tư Thánh âm thanh trở nên trầm thấp. Thế giới, vẫn là thế giới kia, toàn trường tĩnh lặng, lặng ngắt như tờ. Ngắn gọn lời nói, tại trong phòng họp quanh quẩn, tại Mary Goyce quanh quẩn. Đây là Thánh địa, Mary Goyce. Cũng đúng, thế giới. Tấu chương xong, 406, thứ 405 chương hội nghị, thứ 405 chương hội nghị, Ma Ca Tư Mã Tư Thánh âm thanh rất nặng, cũng rất nặng. Quanh quẩn tại phòng họp, Mary Goyce cũng trở về đảng tại ở đây trong lòng của tất cả mọi người, để cho bọn hắn sắc mặt ngưng trọng. Phía trước một giây, có lẽ còn có người bởi vì chính phủ thế giới thiệt hại một cái tinh thần, mà cảm thấy một chút khinh miệt cùng xem nhẹ. Nhưng khi cái kia bốn cái lão giả đứng tại trên đài cao sau, cái kia cổ áp bách tính chất khí tức, liền tính tuyệt đối trong lòng bọn họ chiếm cứ ưu thế. Đúng vậy, đây là thế giới. Mà thế giới, vẫn là thế giới kia. Dù ai cũng không cách nào phủ định, 800 năm qua chính phủ thế giới thống trị tính chất địa vị. Xét thấy hải quân gần đây tới đủ loại cử động, chúng ta mời trên thế giới chư vị, tham dự lần này đột phá thế giới hội nghị, không thể phủ nhận là, hải quân tại Hạ Nhạc dẫn đạo, dẫn dắt phía dưới, đích xác đi lên một đầu lối rẽ, cũng đã triệt để vi phạm với bọn hắn trước đây khai sáng dự tính ban đầu. Trong bất tri bất giác, chúng ta đã từng chỗ tin cậy, dựa vào đồng bạn, trở thành tương lai địch nhân. Y Khen Ba Lon Vê Nạp Tư Thọ Lan Thánh chậm rãi mở miệng, ánh mắt của hắn băng lãnh, trong giọng nói rất có khí thế, cũng khiến cho mọi người ánh mắt cùng nhau chuyển động, ngưng thị ở trên người hắn. Hải tặc có thế tại quá khứ chế tạo cực lớn loạn lạc, cũng làm cho nhiều người nhóm cảm thấy khủng hoảng, e ngại, mà ở tương lai, hải quân lại chính là thế giới này lớn nhất u ác tính. Trong giọng nói, đối với hải quân lần nữa định tính, cũng làm cho phía dưới vô số quý tộc ánh mắt lấp lóe. Có mặt người sắc hưng phấn trở nên đỏ bừng, phát ra lớn tiếng kêu to, để chiến tranh, phát động chiến tranh, diệt trừ bọn hắn. Đúng, nhất thiết phải tiêu diệt hải quân đã từng nuôi cẩu không nghe lời. Thế giới sao có thể dễ dàng tha thứ xảy ra chuyện như vậy? Chính phủ thế giới tôn nghiêm ở đâu? 20 vương vinh diệu ở đâu? Nhưng cũng có người lâm vào trầm mặc, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Bởi vì trong mắt bọn họ, hải quân chỗ thông suốt chính nghĩa tín niệm, tại năm gần đây, ngược lại càng thêm đáng giá tín nhiệm cùng ý lại. Mà tài vụ võ thần Y Khen Ba Lon Vê Nạp Tư Thọ Lan Thánh lời nói, thuần túy là đổi trắng thay đen, hung hăng càng quấy. Quỷ đảo chi chiến, là chính phủ thế giới một tay nhấc lên, phá vỡ phía trước ký kết hiệp nghị, đưa tới ngoài ý muốn chiến tranh. Đây là làm cả thế giới đều cảm thấy khiếp sợ sự kiện lớn. Y Khen Ba Lon Vê Nạp Tư Thọ Lan Thánh, ngươi giải thích thế nào? Quỷ đảo chi chiến bên trong, Tác Thản Thánh tham dự, còn có thần chi kỵ sĩ đoàn hủy diệt, lần này cực lớn chiến tranh trong sự kiện, các ngươi xem như bây giờ chính phủ thế giới cao tầng, có phải hay không là yêu cầu gánh chịu tương ứng trách nhiệm? Nhưng phía dưới tự nhiên có người có đảm lượng, cũng có quyết đoán đưa ra nghi vấn của mình. Y Khen Ba Lon Vê Nạp Tư Thọ Lan Thánh trầm mặt, còn người băng lãnh khóa chặt đối phương. Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói. Chính phủ thế giới phương diện, chính là bởi vì phát giác hải quân giả tâm, Hạ Nhạc tà ác, vừa mới quyết định ra tay với bọn họ, cũng bởi vậy, tạo thành Tác Thản Thánh ngoài ý muốn vẫn lạc, nhưng cái này, lại càng chắc chắn Hạ Nhạc tội ác, cùng hiện nay hải quân tà ác, phe này giảng giải, nhưng lại không khiến mọi người tin phục, ngược lại để cho một ít người trong lòng, càng thêm xác định chính phủ thế giới đạo đức giả. Như vậy, các ngươi định làm như thế nào? Đối mặt thế hung hung hải quân, cùng cường đại vô địch Hạ Nhạc, chính phủ thế giới muốn thế nào ứng đối? Các ngươi dự định khởi xướng chiến tranh sao? Có người khẩn trương hỏi, đang khi nói chuyện thân thể đều đang run rẩy. Điều này cũng làm cho hội nghị trong tràng lần nữa yên tĩnh trở lại. Chiến tranh. Đơn giản hai chữ, không thể nghi ngờ là trầm trọng chủ đề. Sau lưng đại biểu là vô số người sinh mệnh cùng máu tươi, cùng đối phó trên đại dương bao la bốn phía chạy trốn tán loạn hải tặc khác biệt. Hải quân là thành tổ chức, thành thể hệ, còn có hoàn chỉnh hậu cần, thậm chí có công nghệ cao, vô số cường giả tổ chức quân sự. Nhất là tại trong bây giờ thời đại, cường đại trước nay chưa từng có, càng là có cực lớn tiềm lực. Tứ hải, Grand Liner bên trong, hải quân cơ hồ là trải rộng các nơi. Có thể khẳng định là, một khi muốn đối với hải quân động võ, Như vậy trận chiến tranh này nhất định là đem bao phủ toàn thế giới, hơn nữa sẽ là 800 năm qua, tối nguy nga một lần. Bốn vị lão giả đứng tại trên đài cao cũng không có lập tức trả lời vấn đề này. Mắt Trần có thể thấy, sắc mặt bọn họ giờ khắc này đều lộ ra vạn phần ngưng trọng cùng nghiêm túc. Chiến tranh cũng không phải là chúng ta mong muốn, hải quân tà ác cử động, ép buộc chúng ta không thể không làm ra tới đối lập với nhau quyết sách, lần này, mở miệng chính là Tà Bác Đức, mười che chở đặc biệt thánh. Chúng ta bốn người nhất trí quyết nghị là, nhất định sẽ tại tương lai, đối với hải quân tiến hành trình độ nhất định trấn áp, trừ phi bọn hắn nguyện ý, trở lại khi xưa bộ dáng, cũng tức là nghe theo chính phủ thế giới chỉ lệnh, đồng thời, giải tán tại thế giới mới bộ đội sở thuộc thử binh lực, để cho thế giới trở lại dĩ vãng và bình an định trong hoàn cảnh. Trầm thấp lời nói tại bên trong phòng hội nghị quanh quẩn, cũng đã dẫn phát tất cả mọi người tại chỗ chấn kinh, cùng biểu hiện trên mặt cực lớn biến ảo. Cứ việc, bọn hắn sớm đã đoán được, chính phủ thế giới sẽ có biện pháp tương ứng, tới ngăn lại hoặc có lẽ là tan rã lực lượng hải quân, nhưng khi chân chính nghe được lúc, vẫn như cũ tránh không được chấn kinh. Đương nhiên, cái này cần thế giới tất cả mọi người sức mạnh, cũng cần các vị đang ngồi ở đây trả giá. Chúng ta dự định tổ kiến một chi thế giới liên quân. Tốp Mang Ốc Khâu Lợi Thánh liếc nhìn toàn trường, trầm giọng nói. Chỉ một thoáng, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả quốc vương, quý tộc sắc mặt đều ở đây một khắc thay đổi. Giữa lẫn nhau, càng là đang lặng lẽ quan sát lẫn nhau biểu lộ, có người hưng phấn, có người cuồng nhiệt, có người sợ hãi, có người lo nghĩ, có người khẩn trương. Rõ ràng, đối với chiến tranh, người của toàn thế giới thái độ chia làm hai nửa. Đồng thời, người hữu tâm cũng chú ý tới, lần này hội nghị, Alabasta quốc vương, Nefertari Cobra cũng không đến, người nhân vương quốc Neptune cũng không tham dự. Đương nhiên, chư vị cũng có thể tại lần này trong hội nghị, phát biểu ý kiến của mình cùng ý nghĩ, lần này tổ kiến liên quân, chúng ta cũng không miễn cưỡng đại gia, nhàn nhạt lời nói vang lên lần nữa, để cho trong hội trường hơn vị quốc vương, quý tộc, sắc mặt lần nữa biến ảo. Có thật không, vậy mà không phải cưỡng chế, như vậy tốt quá, ta cũng không muốn lẫn vào tiếng bọn hắn trong chiến tranh, ta vương quốc quá nhỏ. Tùy tiện một cái đoàn hải tặc đều có thể phá hủy nó, còn có hàng năm tiền trên trời cần nộp lên, chắp vá lung tung mới có thể lấy ra được, chúng ta có thể căn bản không đủ sức một hồi chiến tranh nha. May mắn lời nói, tại trong hội trường vang lên. Bốn vị lão giả đứng tại trên đài cao, đem phía dưới mọi người thấy rất nhiều tin tưởng, nghe tới trong có vài nhân khẩu truyền lại ra lời nói lúc, khóe miệng của bọn hắn lộ ra một vòng cười lạnh. Xem ra, trên thế giới này, dị đoan còn có không ít a, vậy thì hết thảy thanh tẩy sạch a, không thấp có thể nghe lời nói, từ trong bốn người vang lên. Hội nghị tại tiếp tục. Nhưng chủ đề cũng đã xác định. Có thể khẳng định là, thế giới sẽ tại tương lai nhất lên một hồi trước nay chưa có đáng sợ chiến tranh. Đối đứng tại trên đài cao bốn người mà nói, đây không chỉ là một hồi liên hợp lại nhằm vào hải quân thế giới hội nghị, càng là một lần phân biệt tại chỗ các quốc gia thái độ hành động. Chính phủ thế giới đứng sững ở trên thế giới, đã có 800 năm. Tại trong cái này tháng năm dài đằng đẵng, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu trong lòng ngầm gây rối người đâu. Bọn hắn đối với cái này rất có hứng thú, cũng nhất thiết phải làm rõ ràng. Mà kế tiếp nội dung hội nghị bên trong, nhưng là đang thương nghị các quốc gia xuất binh số lượng, cụ thể hành trình, phương thức chờ. Tất cả chủ đề đều còn quấn như thế nào suy yếu, đối phó hải quân mà thành lập. Đức Lôi Tư La Tác, Hải quân Tân Bản Bộ. Đây là một tòa đối với Marineford mà xây dựng Tân Bản Bộ, hắn nguyên hình nhưng là trước đây vương quốc cao điểm. Chỉ là tại quỹ đảo chi chiến sau, liền bị nhanh chóng cải biến, tạo thành mới phong cách. So với dĩ vãng, bây giờ Đức Lôi Tư La Tác hoàn toàn có thể nói là hải quân nhạc viên. Bên trên, quan viên lớn nhỏ, căn cứ, hải quân số lượng cũng là trước nay chưa có. Bến cảng chỗ, có nhiều cái cỡ lớn ù tàu, đậu rậm rạp chằng chịt quân hạm. Lui tới hải quân, trở về cảng, cách cảng quân hạm hội tụ vào một chỗ, tạo thành một bộ vô cùng náo nhiệt tràn cảnh. Bản bộ nguyên soái trong văn phòng. Cực lớn bàn làm việc sau, là một nhóm mới bản hiệu, bên trên khắc ê bình đẳng chính nghĩa. Mà Hạ Nhạc bây giờ, nhưng là đang ngồi ngay ngắn ở bản hiệu đang phía dưới trên ghế ngồi. Các chính phủ thế giới tổ chức hội nghị khẩn cấp. Đã qua thời gian một tuần, tại một tuần này bên trong, thế giới xảy ra rất nhiều chuyển biến. Thứ nhất, bọn hắn xác định liên hợp thế giới các quốc gia, cùng nhau đối phó hải quân kế hoạch. Thứ hai, các quốc gia đang tại tổ chức, xuất động binh lực, tổ chức một chi thế giới liên quân, từ đó thay thế dĩ vãng hải quân chức trách cùng nhiệm vụ. Thứ ba, trong đoạn thời gian này, hải quân cùng chính phủ thế giới liên quân đã xảy ra nhiều lần nhỏ bé ma sát, va chạm, nhưng ở phía trên thượng cấp không có chắc chắn phát động chiến tranh phía trước, đều đang tận lực áp chế. Cũng bởi vậy, vẹn vẹn quy mô nhỏ ma sát cũng không diễn biến vì lớn phạm vi chiến tranh. Cuối cùng, chúng ta tại thế giới mới địa bàn, phạm vi đủ lớn, nhưng cũng quá mức phân tán. Cứ việc có hải đoàn tàu, phi không hạm đội kế hoạch, trong thời gian ngắn nhưng lại không xây thành, còn cần thời gian, cho nên, có liên quan những địa bàn này khống chế, ta cho là nên lại tăng cường một chút. Chính đối diện, Barret, Crocodin, Akiri, Hoàng Viên, Fujito mấy người năm vị đại tướng, xếp thành một hàng, ngồi ở chỗ đó. Đây là bình thường hội nghị thường kỳ, hội nghị mục đích là vì ứng đối chính phủ thế giới trước đây không lâu quyết sách. Toàn bộ thế giới các quốc gia liên hợp cùng một chỗ, tổ kiến một chi khổng lồ liên quân, dùng này đối phó hải quân, thậm chí thay thế hải quân. Không thể không nói, cái này nghe là một cái tốt phương pháp. Chính phủ thế giới hành động là có thể đoán được quỹ đảo một trận chiến, bọn hắn tổn thất nặng nề, vì bảo hộ chính mình địa vị, tất nhiên sẽ liên hợp toàn bộ thế giới, đến nỗi liên quan tới mới thế giới hải quân cai quản hòn đảo, quyền lực tăng cường. Nói đến đây, Hạ Nhạc nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú năm người. An bài xong xuôi, Barret, nghe vậy, Barret ánh mắt ngưng lại. Tiến hành một hồi hội nghị mở rộng a, tướng cấp sĩ quan, hết khả năng có mặt, chúng ta cần xác định hải quân tiếp xuống hành động mục tiêu, cùng với tương lai kế hoạch, trầm thấp lời nói, lệnh năm vị đại tướng ánh mắt cùng nhau híp lại. Đương nhiên, đây là một hồi nghiên cứu thảo luận hội nghị, bởi vậy, cho phép tất cả tướng cấp trở lên sĩ quan tham dự, Hạ Nhạc lại là khẽ cười nói. Nhưng năm vị đại tướng cũng rất tin tưởng, cuối cùng nắp hòm kết luận, vẫn là trước mắt vị này hải quân nguyên soái. Nhưng vô luận như thế nào, lần này hội nghị mở rộng, không thể nghi ngờ là làm cho người khiếp sợ. Bởi vì từ Hạ Nhạc có thể gánh vác nguyên soái chức vị sau, chưa từng tổ chức qua lớn như thế phạm vi hội nghị. Đại đa số nhiệm vụ cũng là thông qua cao tầng nội bộ hội nghị giải quyết, thậm chí một người trực tiếp an bài xong xuôi. Có thể khẳng định là, lần hành động này tất nhiên là làm cho người bất ngờ. Mệnh lệnh rất nhanh liền từ cao tầng truyền bá ra, tiếp đó, toàn bộ hải quân hệ thống cũng là chấn động. Từ Marinfo đến thế giới mới, hải quân bây giờ phóng xạ phạm vi có thể được xưng là bao la, mặc dù cùng chính phủ thế giới vẫn như cũ vô pháp so sánh, nhưng lại có thể nói là 800 năm qua thế giới số 1. Ngày đó lúc xế chiều, liền có thể nhìn thấy đại lượng quân hạm từ bên ngoài trở về, dừng sát ở Đức Lôi Tư La Tác bến cảng. Ngay sau đó, chính là khí thế trên người bất phàm, khuôn mặt cương nghị tướng cấp quan viên, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc từ Đức Lôi Tư La Tác đầu đường vượt qua, đi tới bản bộ. Thời gian trôi qua, đảo mắt 3 ngày đã qua. Mới hải quân tổng bộ tụ tập đại lượng tướng cấp trở lên quan viên. Từ nhỏ đêm đến chuẩn đại tướng, mỗi tầng cấp đều có, bọn hắn cùng nhau ngồi ngay ngắn ở rộng lớn trong phòng họp, ánh mắt ngưng trọng, nghiêm túc. Chuyện gì xảy ra? Ta đang truy tung khoảng cách eo báp không xa một chi hải tặc, nghe được bản bộ muốn tổ chức hội nghị, lập tức liền chạy về, không rõ ràng nga, dạng này toàn thể hội nghị, thế nhưng là Hạ Nhạc nguyên soái nhậm chức lần đầu, nói đến, ta cũng vừa phát hiện khối thứ 4 màu đỏ lịch sử manh mối. Cái gì? Cuối cùng một khối lịch sử sao? Vậy ngươi cần phải lập công lớn, cùng các ngươi khác biệt, chúng ta tại lộ một chút ri vương quốc bên trong, phát hiện quân cách mạng dấu vết, đồng thời đang tại bắt bọn hắn, trò chuyện âm thanh liên tiếp, toàn bộ hải quân trong phòng họp lộ ra rất là ồn ào. Nói đến, gần đây còn thật thú vị. Chính phủ thế giới đồng dạng tại tổ chức hội nghị, hải quân cũng tại lúc này, triệu tập tướng cấp trở lên sĩ quan tụ tập ở chỗ này. Một lát sau, chuẩn các đại tướng đến ở đây, an tĩnh rơi vào, không có gây nên bất luận cái gì hỗn loạn. Có thể nhìn thấy, Rosinen, Boogie, Smoker đám người trên mặt cũng là một mảnh nghiêm túc, rõ ràng bọn hắn gần nhất nhiệm vụ cũng tương đương bận rộn. Không giống với đơn giản cùng hải tặc chiến đấu, gần đây các vị đem quan, phần lớn cũng là đang cùng công việc hành chính giao tiếp, bởi vậy thường xuyên sức đầu mẻ trán. Nhưng đây là chuyện không có cách nào khác, hải quân rõ ràng tại hướng về một tòa khổng lồ đất nước xu thế phát triển, thân là hải quân quan viên, cũng nhất thiết phải ở thời điểm này hoàn thành chuyển biến. Lại một lát sau, năm vị đại tướng đến. Hiện trường trở nên lặng ngắt như tờ, đối với chuẩn các đại tướng thường xuyên còn có thể cùng thuộc hạ nói đùa, cười đùa tí tửng cùng nhau thi hành nhiệm vụ. Năm vị đại tướng chức vị, thân phận khác biệt, rõ ràng cũng liền đại biểu tư thái của bọn hắn cũng khác biệt. Các đại tướng tới, bọn hắn hẳn phải biết trận hội nghị này nguyên do, vậy mà không hiểu cảm thấy có chút khẩn trương, nhỏ nhẹ lời nói truyền ra, ánh mắt mọi người đều tập trung ở năm vị đại tướng trên thân. Nhưng năm người sau khi ngồi xuống, nhưng cũng không có người chủ động lên tiếng. Chỉ có Hoàng Viên cười ha hả hướng bọn họ tới một câu. Cũng đừng nghĩ lão phu để lộ thứ gì tin tức cho các ngươi a, một hồi nguyên soái đại nhân tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Dừng một chút, Hoàng Viên lộ ra một bộ biểu tình quái dị. Chỉ có thể nói hội nghị lần này tuyệt đối sẽ phá vỡ thế giới của các ngươi. Tất cả mọi người càng hiếu kỳ hơn, nghi ngờ một hồi có thể phá vỡ thế giới hội nghị. Tấu chương xong. 407 thứ 406 chương hải quân đế quốc, thứ 406 chương hải quân đế quốc. Hoàng Viên lời nói để ở ngồi các tướng quân trong lòng càng hiếu kỳ hơn. Nhưng đối phương đang nói xong sau, liền nhắm hai mắt lại, hiển nhiên là không muốn lại nói nhiều một câu, tất cả mọi người cũng chỉ có thể tiếp tục chờ chờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khi một đoạn thời khắc, cửa phòng hội nghị chỗ một thân ảnh cất bước mà hợp thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là thay đổi. Ta đến chậm, người tới như một trận gió, rất nhanh liền ngồi ở bàn dài bên kia, cười nhạt nói. Dường như lời tùy ý, lại làm cho tất cả mọi người đều là lên tinh thần. Đến vị này, chính là bây giờ hải quân nguyên soái Hạ Nhạc. Được vinh dự thế giới vô địch nam nhân, tại trước đây không lâu quỹ đảo đỉnh phong chi chiến bên trong, càng là lấy lực lượng một người, đối kháng Kaidu, tất cổ ma mẫu, sang stock đỏ, ma sang tích, tác thản thánh, Grim cổ thánh mấy người thế giới cường giả. Cũng chính là tại một trận chiến kia sau, nam nhân này đã không thể nghi ngờ chiếm cứ thế giới trần nhà chiến lực, trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Tại toàn thế giới phạm vi bên trong, hắn đều có tương đương số lượng kính ngưỡng giả, tín ngưỡng giả, càng không nói đến toàn bộ hải quân nội bộ. Bây giờ, có thể thấy rõ ràng, đang ngồi các vị đem quan trong mắt, cuồng nhiệt, sùng kính, kích động, phấn chấn các loại đủ loại thần sắc toàn bộ hiện lên. Là Hạ Nhạc nguyên soái, hải quân chí cao vô thượng người mạnh nhất, truyền kỳ anh hùng, đếm không hết có bao nhiêu loại tán dương từ các tướng quân trong miệng truyền ra. Năm vị đại tướng cũng tại bây giờ mở mắt, đối với cái này chủng tình cảnh ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì, bây giờ hải quân nội bộ ngoại trừ phía trước liền có tướng cấp sĩ quan, tại trong gần đây chiêu mộ, lại là ngoài định mức căn cứ vào năng lực, vừa mới thăng cấp một nhóm. Bởi vậy, bên trong những mới tướng quân trẻ tuổi này, trên thực tế có rất nhiều người cũng đều chưa từng gặp qua Hạ Nhạc. Dư thừa nói nhảm, ta cũng không muốn nói nhiều, tất nhiên người không sai biệt lắm đến đông đủ, hội nghị của chúng ta liền chính thức bắt đầu đi. Hạ Nhạc ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, trên mặt lộ vẻ cười, nhưng lời nói lại hết sức hữu lực. Loại này dứt khoát phong cách, để cho một chút mới nhậm chức đem quan có chút khó chịu. Gần mấy tháng qua, chúng ta tại thế giới mới tốc độ phát triển rất nhanh, nguyên bách thú Kaidu, tất cổ ma mẫu, ma sang tích, sang stock đỏ đám người địa bàn, cũng đã đều bị chúng ta tiếp thu trưởng khống, tăng thêm đức lôi tư la tác, cùng với chung quanh rời rạc đảo nhỏ, cứ điểm chờ, không chút khách khí nói, bây giờ hải quân, tại thế giới mới địa vị, chính là một tòa khổng lồ và cường thịnh đế quốc, lời nói đến cuối cùng, trở nên mười phần hữu lực, thậm chí tại phòng họp này bên trong quanh quẩn. Mà có thể nhìn thấy chính là, rất nhiều đang ngồi sĩ quan, cũng là nhao nhao biến sắc, cho dù là ngũ đại tướng cũng là như thế. Đế quốc. Cái này đơn giản hai chữ, từ những người khác trong miệng nói ra, tịnh không đủ là lạ. Bởi vì hiện nay, hải quân lực độ trưởng khống, đích xác mười phần cường hãn. Nhưng từ Hạ Nhạc cái này hải quân nguyên soái trong miệng truyền ra, nhưng lại bất đồng rồi. Lấy thân phận địa vị, tại trước mặt mọi người nói ra lời như vậy, kỳ hàm nghĩa đã không cần nói cũng biết. Hạ Nhạc liếc nhìn một vòng, thấy rõ mọi người tại đây chấn kinh. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, mà là đơn giản dứt khoát lần nữa mở miệng nói. Các ngươi không có nghe lầm, ta dùng chính là đế quốc cái từ ngữ này, để hình dung bây giờ hải quân, trên thực tế, chúng ta lại lấy đơn giản hải quân để hình dung chính mình, cũng đã không thỏa đáng, ngược lại, hải quân đế quốc bốn chữ này, càng có ý tứ, cũng càng thêm xác thực, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Chúng quan tướng hai mặt nhìn nhau, có nhân lý giải Hạ Nhạc ý tứ, lập tức sắc mặt biến huyễn, ngay sau đó lại là kích động lên. Đế quốc. Hạ Nhạc nguyên soái, vậy mà muốn lấy hải quân làm cơ sở, thiết lập một cái khổng lồ đế quốc ở trên biển. Đây không thể nghi ngờ là làm cho người rung động. Nhưng đích xác, cũng chính là bây giờ dưới hình thế, hải quân phát triển xu thế. Chiếm cứ rất nhiều hòn đảo hải quân, cũng đích xác không thể vẹn vẹn lấy đơn giản quân đội để hình dung. Hải quân trong khoảng thời gian kế tiếp, sẽ dựa theo đế quốc chương trình tới an bài, chi tiết cụ thể, sẽ tại sau đó từng cái xác định, ngay sau đó, Hạ Nhạc lại là cười nhạt nói. Năm vị đại tướng, các ngươi sẽ tại sau đó, phụ trách quản lý Marinfo, Đức Lôi Tư La Tát, nước Wano, Totolen, tổ ong đảo các địa khu, phụ trách địa phương ổn định cùng phát triển, nguyên chuẩn đại tướng, Rosinen, Quina, Bugi, Smoker, trà đồn thêm kế, đào thỏ chi viên, thăng nhiệm đại tướng chức vị, khác, trung tướng Bát Thông Gấu, Đòn Quy Sóc, Đô Flimo, Boa Hancock, Nguyệt Quang Moria, Koruki Oden bọn người, thăng nhiệm chuẩn đại tướng chức vị. Cuối cùng, lần này trong hội nghị, đem còn sẽ có một nhóm thăng chức nhân viên, nhưng ở đây không còn tự thuật, sẽ tại sau đó, có mới thông tri một chút phát, lời nói đơn giản, lại là có quan hệ với đại tướng nhậm chức thông cáo, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều cơ hồ phản ứng không kịp. Thậm chí, năm vị đại tướng cũng là một mặt mờ mịt. Một cái chớp mắt, thân phận của bọn hắn liền hoàn thành chuyển biến, trở thành phía trước, giống như trên biển tứ hoàng một dạng địa vị, phụ trách rất nhiều địa khu cai quản. Phân biệt trưởng khống Marinfo, Đức Lôi Tư La Tát, nước Wano, Totolen, tổ ong đảo cái này năm cái khu vực, nó địa vị, quyền hạn có thể nói dưới một người, trên vạn người. Cái này cùng trước đây đại tướng nhưng khác biệt, vẹn vẹn phân quản là cái nào đó bộ môn. Lần này Hạ Nhạc nguyên soái nói tới, hiển nhiên là phân công quản lý một khu tất cả mọi chuyện vụ, mà lấy địa khu phạm vi mà nói, kỳ chức quyền đã cùng quốc vương không có chút nào khác nhau. Đây mới thật là đại quyền trong tay. Liền năm vị đại tướng đều không phản ứng lại, bây giờ vẫn là một mặt mộng bức. Mà tại năm người phía trên, nhưng là Hạ Nhạc vị này cuối cùng nguyên soái, cũng có thể xưng là một đế. Thứ, rất nhanh, Hạ Nhạc âm thanh lại độ truyền đến. Tất cả mọi người vẫn tai, cẩn thận lắng nghe. Không hề nghi ngờ, trang sử này không có tiền lệ hội nghị, chỗ tự thuộc mỗi một cái điểm, đều để người cảm thấy vạn phần chấn kinh, cũng chính là đối với toàn bộ thế giới phá vỡ. Có chút đem quan đã ý thức được, hải quân cơ chế, sẽ tại lần này trong hội nghị bị thay đổi. Kể từ hôm nay, một cái thời đại hoàn toàn mới muốn tới. Chúng ta nên làm tốt, ứng đối chính phủ thế giới chuẩn bị, mặt khác, quân cách mạng hôm nay hoạt động thường xuyên, bọn hắn cũng không phải bằng hữu của chúng ta, Hạ Nhạc âm thanh có chút mờ mịt, nhưng tất cả đem quan sắc mặt, lại là tùy theo ngưng trọng lên. Chính phủ thế giới. Tại chiến tranh không bắt đầu phía trước, ai cũng sẽ không nghĩ tới, bọn hắn sẽ cùng loại này quái vật khổng lồ là địch. Nhưng giờ này khắc này, cũng đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Hội nghị kết thúc, tất cả đem quan nhanh chóng rời sân. Mỗi một tấm trên gương mặt biểu lộ, đều riêng không giống nhau, có người chấn kinh, có người mờ mịt, có người kích động, có người phấn chấn. Ba ngày về sau, một cái tin tức bạo tạc tính chất, truyền khắp toàn thế giới. Hải quân, tại thế giới mới thành lập thứ nhất, cường đại hải quân đế quốc. Cứ việc không có nói rõ, nhưng hải quân nguyên năm vị đại tướng, đều đem đảm nhiệm một khu thống soái tối cao, nó địa vị nghiễm nhiên đã cùng khi xưa tứ hoàng tương đương. Mà nguyên bản chuẩn đại tướng, Boogie, Smoker, Quina, Rosinen, trà đồng thêm kế, đào thỏ chi viên nhưng là nhậm chức đại tướng chi vị. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hải quân bây giờ, lại nhiều 6 tên đại tướng, tăng thêm trước đây 5 vị, đã có 11 vị đại tướng. Nhưng rất rõ ràng, nguyên bản 5 vị đại tướng, kỳ chức vị, địa vị cao hơn nữa một chút. Lại phía dưới, nhưng là mới nhậm chức chuẩn đại tướng. Doflamingo, Bathong Gấu, Nguyệt Quang Moria, Koruki Oden, Nữ Đế Boa Hancock. Trở lên mọi người viên, chính là bây giờ hải quân tầng cao nhất chiến lực. Vẹn vẹn nghe kỳ danh húy, liền để mỗi người cảm thấy thiền run rẩy, giống như là tại đối mặt một tòa núi lớn. Có thể nói, từ chuẩn đại tướng đi lên mỗi người, đều có thuộc về mình truyền thuyết, càng có được làm cho người khó mà coi nhẹ cường đại chiến lực. Lần này trong hội nghị, lại giống như Trafalac, La, Capone, Becky, bày ra Luki, Kaku, Kobe chờ trẻ tuổi hải quân, lấy ưu tú chiến công, được trao tặng tướng cấp quân hàm. Sau khi tin tức truyền đến ngoại giới, tất cả mọi người đều vì hải quân cái thời đại này cường đại đội hình mà cảm thấy kinh hãi. Không chỉ nắm giữ kinh khủng, có thể so với đã từng tứ hoàng đỉnh tiêm chiến lực, còn có ưu tú thế hệ tuổi trẻ hạt giống. Hải quân tiềm lực khó có thể tưởng tượng. Thời gian tiếp tục trôi qua, một tháng sau, hải quân cùng chính phủ thế giới liên quân tại Đông Hải Loguton phát sinh quy mô nhỏ ma sát, song phương phái ra 10 chiếc quân hạm đối chiến. Cuối cùng, hải quân lấy thiệt hại 2 chiếc đánh đổi lấy được lần này chiến tranh thắng lợi. Trận chiến này, cứ việc ảnh hưởng phạm vi không lớn, nhưng lại tại trên thế giới đưa tới cực lớn chú ý khủng hoảng. Tất cả mọi người đều đang tuyên dương thế chiến sắp bắt đầu. Nhưng ở sau đó, song phương nhưng lại ăn ý, quỷ dị lâm vào bình tĩnh. Có người truyền ra lời đồn đại, có hải quân người thế hệ trước viên đứng ra, cùng chính phủ thế giới trò chuyện, lắng xuống một lần này chiến tranh, tránh khỏi hắn thêm một bước mở rộng. Nhưng cũng có người ngờ tới, vô luận là chính phủ thế giới, vẫn là hải quân phương diện, bây giờ cũng không có làm tốt trận chiến cuối cùng chuẩn bị, bọn hắn còn tại xúc tích lực lượng. Càng có tin tức truyền ra, chính phủ thế giới sẽ tiến hành lạnh lùng vô tình huyết tinh thanh tẩy, sẽ trả thù hội nghị khẩn cấp bên trong, từ bỏ xuất binh quốc gia. Đủ loại lời đồn đại ở thế giới phía trên nhanh chóng lưu truyền, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Thời gian tiếp tục lưu chuyển, tiếp qua 2 tháng. Thế nhân đem 5 vị phân bố tại Marineford, thế giới mới đại tướng, xưng là đem hoàng. Cũng sắp bên trong hoàng giả. Trong hải quân ngũ hoàng. Lại đem Hạ Nhạc nguyên soái, xưng là cái này khổng lồ hải quân đế quốc đế vương. Đến nước này, một đế ngũ hoàng cục diện tạo thành. Đức Lôi Tư La Tác, mới hải quân tổng bộ. Một ngày này, Hạ Nhạc đang lười biếng nằm ở lung lay trên ghế phơi nắng, một đạo thân ảnh khôi ngô bước nhanh bước vào. Người tới bước nhanh tới gần sau đó, liền lẳng lặng đứng tại đối diện, cũng không lên tiếng, dường như đang do dự phải chăng nên mở miệng. Thật lâu. Nếu đã tới, có cái gì yêu cầu cứ nói đi, gấu, Hạ Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, từ tốn nói. Nhìn chăm chú đứng tại đối diện, khổng lồ thân hình, đem chiếu tới thái dương đều che kín gấu, hắn có chút bất đắc dĩ. Gia hỏa này chỗ đứng, là dày công tính toán sao? Vừa vặn đem hắn bao phủ tại trong một mảnh bóng râm. Ngài đem bản bộ tất cả mọi chuyện đều giao cho hoàng viên đại tướng, chính mình lại tại qua tiêu giao khoái hoạt thời gian, hùng úng thanh nói. Hạ Nhạc nhìn đối phương một mắt, chỉ thấy thời khắc này gấu, một thân rộng lớn hải quân quân phục, sau lưng màu trắng chính nghĩa áo choàng theo gió phiêu bay. Đang khi nói chuyện, thần sắc của hắn có chút hoảng hốt, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Không bằng nói ra ngươi ý đồ chân thật a, gấu, che che lấp lấp đối với ngươi mà nói, nhưng cũng không chuyên nghiệp, nghe vậy, gấu khẽ giật mình. Tiếp đó gục đầu xuống. Ta muốn thỉnh cầu ngài giúp ta cứu một người người. Hạ Nhạc nghe được câu này, nhưng lại không lập tức ứng thanh, mà là đứng dậy, vầng trán của hắn ở giữa lộ ra một nụ cười. Như thế nào, Bonnie bệnh còn chưa chữa trị sao? Mặc dù không biết ngươi dùng cái gì phương pháp, vì nàng tục một đoạn thời gian sinh mệnh, nhưng cũng đã rất tốt đâu. Bác thôn gấu sắc mặt đột biến, hai cái con mắt gắt gao nhìn chăm chú vào nam nhân ở trước mắt. Hắn chợt nhớ tới, lúc hơn một năm trước quần đảo Sa Bao, đối phương từng gặp Dealer Bonnie, Summit Ua lúc, càng từng có hơn tiếp xúc. Nhưng mà, đối phương làm sao có thể biết, chính mình vì Bonnie kéo dài tính mạng sự tinh. Thanh Ngọc Lân bệnh sao, thật đúng là một loại đáng sợ tật bệnh đâu, Hạ Nhạc thì thào thở dài. Liền ngài dạng này trên thế giới vô địch nam nhân, cũng không có trị liệu nàng biện pháp sao, gấu tuyệt vọng nói. Hắn từng tại long nơi đó lấy được qua một hy vọng, chỉ cần tìm được Vegapunk, có lẽ liền có thể trị liệu Bonnie. Nhưng Vegapunk đã tiêu thất thế giới nhiều năm, căn bản vốn không biết đi nơi nào tìm, Cuối cùng, lại từ chính phủ thế giới nơi đó lấy được có thể cứu Bonnie tin tức, nhưng ở sau đó lại dần dần hiểu được, đó căn bản là một hồi âm mưu. Chính phủ thế giới khoa học phòng thí nghiệm cũng không có cứu vớt Bonnie điều kiện. Nhưng thông qua cùng chính phủ thế giới hiệp nghị, nhưng cũng đích xác để cho Bonnie bệnh tình hòa dịu, chống nổi 10 tuổi cái kia chật vật cánh cửa. Nhưng mà, mấy ngày gần đây, không biết tung tích Bonnie, lại đột nhiên tìm tới cửa, hướng hắn cáo biệt, Thanh Ngọc Lân cái này đáng sợ tật bệnh, cuối cùng sắp kéo suy sụp cô gái kia cơ thể. Vì thế, hắn không tiếc thả xuống chức vị của mình, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Hạ Nhạc trước mặt, hy vọng có thể từ nam nhân trước mắt này trong tay nhận được một chút tin tức. Gấu à, ta mặc dù có được thế giới vô địch chiến lực, nhưng lại cũng không có cứu vớt năng lực của người khác, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Gấu nắm chặt nắm đấm, trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Nhưng ta không có, trong hải quân chưa hẳn tìm không thấy một cái, có thể cứu Bonnie biện pháp, nhưng rất nhanh, Hạ Nhạc âm thanh lại là truyền đến. Gấu bỗng nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt tia sáng sáng lên. Đem tiểu cô nương kia đưa đến hải quân Nga, tiếp đó đi tìm Trafalac La Thiếu Đêm, lại mang theo hắn, đi tới Yerma 66 nơi đó, nói đến đây, Hạ Nhạc dừng một chút. Vegapunk bây giờ đang cùng Vinsmo gia tộc tiến hành huyết thống thừa số nghiên cứu, có lẽ bọn hắn tiến hành nhân bản tế bào gốc cấy ghép phương pháp sẽ đưa đến tác dụng. Mấy lời nói để cho gấu cả người đều giống như sống lại, toàn thân đều đang run rẩy. Vegapunk, đúng rồi, nam nhân này bây giờ ngay tại trong hải quân, chỉ là như vậy đại khoa học gia kỳ hành tung vẫn luôn là bí mật, càng là được bảo vệ. Nhưng có một cái điều kiện, gấu, Hạ Nhạc bỗng nhiên nói. Ngài nói, vô luận điều kiện gì, vô luận để cho ta trả ra giá tiền gì, ta đều nguyện ý, gấu trịnh trọng nói, một bộ liều chết bộ dáng. Cái này khiến Hạ Nhạc không từ nở nụ cười. Cũng đừng nghiêm túc như vậy, cũng không phải cái vấn đề lớn gì, nếu để cho Vegapunk nhìn thấy ngươi, ý thức được ngươi trọng tộc tính đặc thù, có lẽ sẽ cần ngươi DNA, huyết dịch, một chút cơ thể hàng mẫu, tới tiến hành nghiên cứu của hắn. Gấu trọng trọng gật đầu, không chút do dự nói, đều không có vấn đề, đương nhiên, nếu như hắn nói chút đem ngươi chế tạo thành người máy mà nói, ngươi cũng không nên tự tiện đáp ứng, cứ việc quay người rời đi chính là, ta sẽ đến thuyết phục hắn trị liệu Bonnie, Hạ Nhạc sau đó lại là đạo. Gấu yên lặng gật đầu, trong lòng vẻ ấm áp chảy qua. Tấu chương xong, 408 thứ 407 chương 20 quốc hội bàn bạc, thứ 407 chương 20 quốc hội bàn bạc, gấu rất nhanh liền rời đi. Hạ Nhạc cũng lại độ trở lại chính mình trên ghế nằm, khép hờ lên hai mắt, an nhàn phơi nắng. Kể từ vì năm vị đại tướng an bài riêng phần mình việc làm sau, cuộc sống của hắn liền lại độ trở về nhàn nhã, chỉ cần quyết định một chút trọng đại sự vật liền có thể. Hồi tưởng đến gấu lời nói mới rồi cùng biểu lộ, hắn không khỏi lại là thở dài. Không thể nghi ngờ, gấu là một cái bi kịch, đáng thương nam nhân, đồng dạng nhưng cũng khả kính, là một cái bề ngoài lạnh nhạt, nội tâm lại vô cùng dịu dàng gia hỏa. Liên quan tới đối phương sự tích, Hạ Nhạc kiếp trước giải một chút, sau khi đảm nhiệm hải quân nguyên soái, tự nhiên cũng có hải quân hệ thống tình báo, vì hắn cung cấp đại lượng tin tức. Trên thực tế, bây giờ hải quân mạng lưới tình báo cũng đã không hề yếu. Bao quát Euler, Bonnie hành tung đều tại hải quân trong khống chế. Một tuần lễ phía trước, có tình báo nhân viên ở một tòa trong trấn nhỏ phát hiện hôn mê Bonnie, đồng thời đi qua kênh đặc thù đem tin tức truyền lại cho bác thôn gấu. Cũng là bởi vậy, gấu hôm nay mới có thể tìm tới cửa. Nghiên cứu khoa học, giáo dục, vũ khí, kinh tế, Hạ Nhạc thì thào nói. Một thế lực phát triển không thể nghi ngờ không thể rời bỏ những thứ này trọng yếu điểm, nhất là làm cơ cấu quân sự phải hướng quốc gia cơ quan để quốc phát triển lúc. Hạ Nhạc cũng không tính làm cái gì dân chủ tự do cơ chế, mà là muốn thiết lập một cái đế quốc khổng lồ. Đế quốc phạm vi, đem phóng xạ toàn bộ thế giới. Thời gian tiếp tục lưu chuyển. Đảo mắt, hai tháng đi qua. Một kiện chấn kinh thế giới sự tình xảy ra, sau khi tin tức truyền về hải quân tổng bộ, liền Hạ Nhạc nửa ngày đều lâm vào trầm mặc. Thò Bối Vương quốc, Đồ Ni An Vương quốc, đảo Rung Vương quốc, dùng hơn ba tòa vương quốc, tại cùng một thế giới, bị hủy diệt. Đúng vậy, ba tòa vương quốc triệt để biến mất ở trên thế giới, không có để lại một chút dấu vết. Cái này trọng đại tin tức, để cho vô số người thất thanh, chấn kinh, cảm thấy sợ hãi vô cùng. Bởi vì một ít người gần như trong nháy mắt liền liên tưởng đến, trước đây không lâu tham dự thế giới hội nghị khẩn cấp bên trong, cái này ba tòa vương quốc quốc vương, tại trước mặt mọi người, từng tuyên bố chính mình sẽ không xuất binh. Là chính phủ thế giới, sử dụng một loại không biết vũ khí thần bí, hủy diệt cái này ba tòa vương quốc, có trước mặt người khác đến đó nhìn qua, cả hòn đảo nhỏ đều biến mất không thấy, tại chỗ lưu lại một cái sâu không thấy đáy vực sâu, đại lượng nước biển rơi xuống phía dưới, giống như là một ngụm cực lớn giếng sâu, thế giới sôi trào. Chẳng ai ngờ rằng Mary Goss thủ đoạn như thế lăng lệ như thế, thế mà trong nháy mắt phá hủy không khuất phục tại bọn hắn quốc độ, mà lại là như thế vô tình cùng điên cuồng. Đó là bao nhiêu vạn tính mạng con người á, liền một tia tro bụi cũng không có lưu lại, quá tàn nhẫn, dạng này chính phủ thế giới, dạng này thiên long nhân, có người sợ hãi vô cùng, vì Mary Goss thủ đoạn cảm thấy phẫn nộ, nhưng lại toàn thân run rẩy. Cỡ nào vĩ ngạn, lực lượng cường đại á, đơn giản chính là thần tích, khi xưa 20 vương, thu được thế giới này, bây giờ, đã nắm giữ lấy giống như thần minh một dạng sức mạnh, đây mới là đáng giá đuổi theo thần minh, nhưng cũng có trong lòng người bốc cháy lên điên cuồng tín ngưỡng, si mê với chính phủ thế giới lực lượng cường đại. Đồng thời, rất nhiều người cũng nghĩ đến một vấn đề. Chính phủ thế giới nắm giữ lực lượng cường đại như vậy, vì cái gì không có đối phó hải quân? Đúng vậy, đây là một cái điểm đáng ngờ. Lấy đỉnh điểm những người kia tàn nhẫn mà nói, căn bản sẽ không từ bỏ dùng lăng lệ thủ đoạn tới xóa đi Hạ Nhạc. Khả năng duy nhất chính là bọn hắn động tới loại này thần bí vũ khí, nhưng lại cũng không có đưa đến tác dụng. Theo lý thuyết, hải quân cũng có ngang nhau ngăn được sức mạnh, cái này luận điểm không thể nghi ngờ làm cho nhiều người cảm thấy kích động, chấn kinh. Thậm chí, rất nhiều trốn qua một lớp này tai nạn, đang tại cảm thấy may mắn quốc vương, trong lòng cũng manh động ý tưởng mới. Tất nhiên hải quân có cùng chính phủ thế giới ngăn được thủ đoạn, như vậy, bọn hắn những thứ này bất mãn Mary Goyce quốc gia, phải chăng có thể lựa chọn hải quân một phương? Đây không thể nghi ngờ là một cái ý tưởng mới, nhưng cơ hội rất nhanh, liền bị những thứ này quốc vương đuổi ra não hải. Quá nguy hiểm. Một khi bị chính phủ thế giới biết được, kết quả đối bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là rất khó tiếp nhận lên. Hơn nữa, 800 năm tới tư duy theo quán tính, là rất khó sửa lại. Thế giới này, chính như ngày đó tứ lão tinh tại Mary Goyce nói tới. Thế giới, vẫn là thế giới kia. Đức Lôi Tư La Tác, mới hải quân tổng bộ. Hoàng Viên ngồi ở trong văn phòng, nhíu mày nhìn xem trước mặt chất thật cao văn kiện. Hạ Nhạc gia hỏa này, chính mình trốn được thanh nhàn, lại làm cho ta lão gia hỏa này, ở đây xử lý sự vụ nhiều như vậy, hắn trên mặt có chút khó coi, cũng rất khó vui vẻ. Kể từ đối phương một lần kia hội nghị, quyết định một đế ngũ hoàng luận điều sau, chính mình khoái hoạt liền ba một cái không có. Từ đây, chính là trải qua vất vả cần cù, rộn rịp thời gian, một mắt không nhìn thấy đầu. Nói đến, hắn đã từng cũng ảo tưởng làm hải quân nguyên soái. Thật sao, lần này xem như thật sự thực hiện. Bây giờ quyền thế, coi là thật cùng nguyên soái phân không ra cao thấp, quản lý toàn bộ Đức Lôi Tư La Tác, nhìn không thấy bờ hải quân. Nhưng hắn mười phần hối hận. Khi xưa thời gian, cỡ nào nhàn nhã, khoái hoạt, nhẹ nhõm a. Trong miệng mặc dù lầm bầm, nhưng hắn lật xem trên bàn văn kiện, biểu lộ lại là chợt biến hóa. Chờ đã, tại sao đột nhiên ở giữa có như thế nhiều quốc gia, vụng trộm điều động sứ giả, tới cùng chúng ta tiếp xúc, hắn ngẩng đầu, nhìn đối phương xem tao. Có vẻ như, là bởi vì mấy ngày gần đây, chính phủ thế giới phá hủy cái kia ba tòa vương quốc nguyên nhân, Hoàng Viên khẽ giật mình, rất nhanh hắn liền nghĩ hiểu rồi. Đương nhiên, đây là ta nghe Luki bọn hắn nói, xem tao nói. Ta thế nhưng là trên đời này miệng tối nghiêm nam nhân, chuyện này, ta đã đáp ứng Kaku, sẽ không nói cho những người khác, Hoàng Viên nhướng nhướng lông mi, cũng không thèm để ý đối phương lầm bầm. Bày ra Luki sao, cái kia hải quân trong thế hệ trẻ, bây giờ danh tiếng thịnh nhất nam nhân, xem tao gật gật đầu, Luki thế nhưng là rất khó lường a, hắn dẫn theo hải quân đặc thù hành động tiểu đội, quản lý ngành tình báo, nghe nói, thực lực của hắn, cũng đã sánh ngang đại tướng cấp, Hoàng Viên có chút ngoài ý muốn, đây có thật không? Đó thật đúng là có chút đáng sợ, đúng vậy, Luki nắm giữ tam sắc bá khí, lại đem trái cây tại mấy ngày gần đây, tu luyện đến thức tỉnh giai đoạn, xem tao liền vội vàng gật đầu. Người tuổi trẻ bây giờ, đều là chút quái vật a. Trước khi bái tại Hạ Nhạc dưới quyền cái kia hải tặc kiếm sĩ, bây giờ tự hồ cũng rất đáng gờm a, Hoàng Viên cảm thán nói. Sau đó, hắn tiếp tục đọc qua trên bàn văn kiện. Nhưng càng lộn, sắc mặt của hắn càng nghiêm túc, ngưng trọng. Như thế nào có nhiều như vậy quốc vương, hắn vốn cho là, cũng liền một hai cái quốc gia, dù sao, loại này tốt như thế văn thư, đoạn thời gian trước đã từng có, Rurushi Á Vương quốc vương tử, liền từng công khai đến Đức Lôi Tư La Tác, khi đó là hắn tự mình tiếp xúc. Nhưng lần này, cái này một sắp văn kiện, vậy mà khoảng chừng mười mấy cái. Theo lý thuyết, chừng hơn 10 cái vương quốc lấy lòng văn thư. Cái này coi như ý nghĩa phi phàm, đại biểu cho dùng hơn 10 cái quốc gia, đều tại hướng biển quân quy hàng, lấy lòng. Phải báo Hạ Nhạc, quốc gia nhiều như vậy, cũng không phải cái gì chuyện tốt, Hoàng Viên lẩm bẩm đạo. Nói đến, cũng đích xác là nên cho vị này nguyên soái đại nhân, tìm một chút sự tình làm. Đối phương mấy ngày gần đây, thậm chí đã nhàn nhã đến đi câu cá. Tin tức rất nhanh liền truyền đến Hạ Nhạc trong tai, cũng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn sẽ không cho là hải quân trong tay thật sự có cùng chính phủ thế giới món kia vũ khí thần bí, giống nhau sức mạnh mang tính chất hủy diệt a. Nghe được câu này, Hoàng Viên theo bản năng hỏi ngược một câu, để chẳng lẽ không có sao? Hạ Nhạc thử nhe răng, vì nếu như ngươi chỉ là Minh Vương mà nói, vũ khí này còn không có sửa chữa tốt, nhưng mà ngoại giới đã truyền ngôn hải quân nắm giữ binh khí cổ đại Minh Vương, đồng thời dùng cái này tạo thành, cùng chính phủ thế giới lẫn nhau ngăn được, đối kháng sức mạnh. Hoàng Viên cười đùa nói, nếu như Minh Vương sức mạnh thật sự khôi phục, bị ta chưởng khống, người đoán ta cái này đệ nhất pháo sẽ đánh phía nơi nào? Hạ Nhạc hắc hắc cười lạnh một tiếng. Hoàng Viên không cười, cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn cơ hồ bản năng liền nghĩ đến, lấy đối phương cường ngạnh, ngang ngược, có quyết đoán hành vi, sợ là thế giới này trong nháy mắt liền loạn cả lên. Hay là mong, Minh Vương sẽ không bị Vegapunk những tên kia sửa chữa tốt a. Quốc vương nhiều như vậy, hướng biển quân lấy lòng, đối với thế giới mà nói, thế nhưng là một cái khác biệt hướng gió a. Hạ Nhạc từng cái đem đối phương mang tới văn kiện xem xong, sắc mặt lóe lên. Cái này không chỉ có riêng là cái gì tốt như thế văn kiện, bên trong nội dung, thậm chí so cái gọi là lấy lòng còn muốn càng nghiêm trọng hơn. Trong đó mấy tên quốc vương, không che giấu chút nào biểu thị, chính mình nguyện ý đuổi theo hải quân ý nghĩ, nhưng lại cần hải quân bảo hộ. Không hề nghi ngờ, ý vị này những thứ này quốc vương, đã bởi vì chính phủ thế giới tàn bạo hành vi, mà sợ hãi tới cực điểm. Bọn hắn không muốn khuất phục tại chính phủ thế giới phía dưới, nhưng lại e ngại đối phương vô tình hành động. Người ý nghĩ đâu? Hoàng Viên hỏi. Tìm nơi tốt, thời tiết tốt, gặp bọn hắn một chút a, muốn thêm một bước mở rộng hải quân lực ảnh hưởng, cùng những thứ này vương quốc tiếp xúc, là chuyện sớm hay muộn, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Hoàng Viên con mắt híp híp, sau đó chậm rãi gật đầu. Đây là một cái nhìn như tùy ý quyết nghị, nhưng ở trình độ nào đó, lại ảnh hưởng thế giới tiến trình, ở đời sau cũng bị ca tụng là, đế quốc to lớn bước ngoặt. Có thể nói, đế quốc là từ lần này vương quốc trong hội nghị, bước ra cái này tập tỉnh dịch bước hai đồng bước đầu tiên, cũng làm cho tòa này đế quốc chân chính bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Hạ Nhạc nhậm chức một năm rưỡi tháng kia, hải quân ở trong đó tư kỳ liệt đức đảo cử hành lần thứ nhất quốc vương hội nghị. Tòa hòn đảo này là từ ngư nhân đảo tiến vào thế giới mới sau, vĩnh cửu kim đồng hồ chỉ hướng tòa thứ nhất hòn đảo. Nó bây giờ đã phụ thuộc vào hải quân. Một ngày này, đại lượng hải quân tụ tập ở đảo này phía trên, từ bờ biển bến cảng, lại đến thành trấn trung tâm mới tu kiến cực lớn điện đường, trên đường chỉnh tề đứng vững đại lượng quân trang thẳng, sắc mặt nghiêm túc tinh anh hải quân. Chung quanh cũng không giới nghiêm, cho nên có thể nhìn thấy, đứng ở đằng xa hiếu kỳ quan sát, một mặt hưng phấn các bình dân, đang nhón lên bằng mũi chân hướng ở đây xem ra. Rõ ràng, những dân chúng này cũng không biết ở đây xảy ra chuyện gì, từng gương mặt một bàn thượng đô tràn đầy nghi hoặc cùng ngạc nhiên. Hải quân hành động lớn sao, Lý Tư Kỳ liệt đức đảo, chưa từng tới qua nhiều như vậy hải quân, đây là muốn nghênh đón đại nhân vật gì sao, ai biết được. Ta phía trước, từng gặp hải quân Barret đại tướng đi ngang qua, dừng ở trên đảo tiến hành tiếp tế, nhưng xa xa không có trận thế như vậy, cảng miệng quân hạm đều ngừng đầy. Ít nhất có 3-4 ngàn tên hải quân, các ngươi nhìn, cái kia hải quân là ngư nhân tộc cá, đúng. Cái này có gì thật ngạc nhiên, trên thị trấn trước đây không lâu một vị sĩ quan cấp quý vẫn là tiểu nhân tộc đâu, nói đến, vị trưởng quan kia mặc dù vóc dáng không lớn, nhưng thực lực lại kinh người a. Trong đám người thanh âm huyên náo không ngừng vang lên, lộ ra vô cùng náo nhiệt. Trên hòn đảo đám người, sống cả một đời còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này tư thế. Sau đó không lâu, một chiếc toàn thân đen như mực thuyền, chậm rãi cập bờ, sau đó, từ trên thuyền đi xuống một cái người mặc cẩm y. Sắc mặt nghiêm túc, đầu đội vương miện lão giả. Bên người là thân hình khôi ngô, cường tráng hộ vệ, tay phải từ đầu đến cuối khoác lên bên hông trên chuôi đao. Hải quân đã quản khống toàn bộ bến cảng, lần này hội nghị, đối với Rurushi Á quốc ý nghĩa trọng đại, hải quân thái độ, chúng ta còn không rõ ràng, lớn vương tử cũng vẻn vẹn chỉ cùng Đức Lôi Tư La Tát đem hoàng tiếp xúc qua, thanh âm trầm thấp, từ trong miệng hộ vệ truyền ra. Lão quốc vương híp híp mắt, khuôn mặt có chút âm trầm, để lần này thế giới hội nghị, trong mắt bọn họ, chúng ta nhưng đồng dạng không có cái gì ấn tượng tốt, một câu nói, để cho hộ vệ đội trưởng trầm mặt xuống. Chỉ hy vọng, tại hải quân ở đây, có thể vì Rurushi Á quốc quốc dân nhóm, tìm kiếm một đầu sinh lộ a, thở dài, lão quốc vương nói. Từ chính phủ thế giới sau khi trở về, hắn nguyên bản tâm tình cũng không tệ lắm, bởi vì Rurushi Á quốc, nguyên bản kinh tế tình huống liền không thể lạc quan, lại muốn lấy kết xù thu thuế, tới gọp đủ tiền trên trời. Nếu như lại muốn dưỡng một chi quân đội, vậy thì đối với bọn họ mà nói, đơn giản chính là tai nạn, thậm chí sẽ dẫn phát quốc nội loạn lạc. Mặc dù, bây giờ quốc nội tình thế, này đã không cần lạc quan. Theo như đồn đại, hải quân vị này đế vương, Hạ Nhạc nguyên soái, là một vị cực độ cường ngạnh bàn tay sắt nhân vật, hắn thậm chí dám chặt xuống tác thẳng thánh đầu, bắt thần chi kỵ sĩ đoàn người, hộ vệ đội thấp giọng nói. Im lặng, lên đảo A, nghe nói hướng biển quân tìm kiếm trợ giúp quốc vương, cũng không chỉ chúng ta một cái, trong giọng nói, hai người từ trên bậc thang đi xuống. Phía dưới một vị hải quân đem quan, lập tức đi tới. Trung niên bộ dáng, mặt nở nụ cười, nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng từ chung quanh hải quân trên mặt, lão quốc vương lại thấy được đối nó tôn kính. Ta là tân bố trung tướng, đại biểu hải quân hoan nghênh Rurushi Á vương quốc đến, tân bố trung tướng mỉm cười nói. Lão quốc vương trên mặt lập tức thay đổi nụ cười, bước nhanh về phía trước, để tân bố trung tướng ngài khỏe, lúc này, hắn bỗng nhiên ở chung quanh hải quân trong miệng, nghe được từng tiếng sợ hãi thán phục. Trời ạ, hắn chính là tân bố trung tướng sao, hải quân một vị truyền kỳ, Hạ Nhạc nguyên soái. Có thể đem phía sau lưng yên tâm giao cho hắn chiến hữu, lần này lại là tân bố trung tướng dẫn dắt chúng ta, lão quốc vương khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới trước mắt vị này trung tướng, lại còn có chút danh tiếng, thậm chí bị trẻ tuổi hải quân gọi là truyền kỳ. Thỉnh theo thông đạo, đến bên trong sảnh đón khách nghỉ ngơi, sau khi ngài, còn có 19 vị quốc vương, tân bố cười ha hả nói, đưa tay hư dẫn. 19 vị, lão quốc vương lập tức chấn kinh. Tăng thêm hắn mà nói, như vậy lần này hội nghị, liền có ước chừng 20 vị quốc vương tham dự. Cái này càng là một lần bao quát 20 quốc hội nghị. Tấu chương xong, 409 thứ 408 chương cuộc khởi đế quốc, thứ 408 chương cuộc khởi đế quốc, 20 quốc hội bàn bạc. Nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ tại trên thế giới nhất lên một hồi cực lớn phong ba cùng chấn động. Mà càng làm cho Rurushi Á Quốc quốc vương nội tâm khiếp sợ là, cùng hắn ý tưởng giống vậy vậy mà không chỉ có một nhà. Đã như thế, phía trước chuẩn bị một loạt điều kiện, liền cần một lần nữa suy tư. Hắn hơi hơi quay đầu liếc mắt nhìn hộ vệ đội trưởng, sắc mặt người sau bên trên cũng là xuất hiện một vòng trầm trọng, rõ ràng cùng hắn đã nghĩ tới cùng một chỗ. Thỉnh, tân bố trung tướng cười ha hả nói. Hai người liếc nhau, chỉ có thể ở sau lưng hộ vệ đội đi theo, hướng về hòn đảo đi đến. Một đường hai bên, đều có sắc mặt nghiêm túc hải quân đứng thẳng, mà để cho hai người kinh ngạc chính là, trong đội ngũ những cái kia trừ nhân tộc bên ngoài dị tộc. Đã sớm nghe nói tất cổ ma mẫu vạn trong nước, tụ tập đại lượng chủng tộc, bây giờ xem ra, hải quân hiển nhiên đã đem tòa này khổng lồ quốc độ hấp thu, Rurushi Á Vương quốc quốc vương thầm nghĩ nói. Hai người rất nhanh liền đến trong cái đảo, mới tu kiến tòa cung điện kia. Nhìn ra, hải quân chuẩn bị rất vội vàng, bởi vì cái này học điện đường, liền Rurushi Á quốc vương dạng này kinh tế nghèo khó chi quốc người tới, đều hơi nhíu mày. Nhưng hắn rất nhanh, liền khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là một lần hội nghị thôi, cũng không cần quá mức xa hoa, huy hoàng chỗ. Hai người tới phòng tiếp khách, trong đó hoàn cảnh cũng không tệ, cũng chuẩn bị các thức đồ ăn, hoa quả, đồ uống, để cho bọn hắn kinh ngạc chính là, hương vị cũng không tệ. Sau đó, hai người liền kiên nhẫn chờ đợi ở đây, hộ vệ đội bị ở lại bên ngoài. Có thế, chúng ta nên thật tốt suy tính một chút, hội nghị lần này tầm quan trọng, Rurushi Á Vương quốc quốc vương thấp giọng nói. Hộ vệ đội trưởng sững sờ, tiếp đó yên lặng gật đầu. 20 quốc tham dự hội nghị, nhưng không cách nào để cho người ta coi nhẹ, quốc gia nhiều như vậy liên hợp cùng một chỗ, lại thêm hải quân sức mạnh, tuyệt đối có thể điều khiển thế giới tiềm lực. Theo thời gian dần dần trôi qua, Rurushi Á Vương quốc vương rất nhanh liền thấy được từng vị quốc vương đến. Càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là, những thứ này quốc vương thái độ đều 10 phần thân mật, thậm chí có thể nói hèn mọn. Bọn hắn tận mắt thấy, một vị quốc vương đối mặt hải quân sĩ quan cấp tá lúc, thậm chí đều trở về lễ. 10 vị, vậy mà thật sự có quốc gia khác quốc vương đến, Rurushi Á Vương quốc vương trong lòng thất kinh. Trên thế giới này hòn đảo số lượng biết bao nhiêu, đại trung tiểu quốc gia tự nhiên cũng liền càng nhiều, trong đó một chút kinh nghiệm mấy đời sau, ngay cả hắn cũng chưa quen thuộc. Bởi vậy chỉ là trầm mặc chờ đợi, nhưng theo khác quốc vương, quý tộc đến, Rurushi Á quốc vương rõ ràng sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Thời gian trôi qua, khi thứ 15 quốc vương đến. Cửa phòng tiếp khách, bỗng nhiên bước vào một đạo chiều cao 3m, đeo kính đen, người mặc màu vàng áo sơ mi, màu trắng tê lo lắng, sau lưng khoác chính nghĩa áo khoác ngoài nam tử trung niên. Đã tới nhiều như vậy sao, lão phu lại còn so các vị chậm một bước, người tới cười a đạo, ngữ khí có chút tùy ý. Tại chỗ hải quân cũng là trong nháy mắt đứng thẳng tắp, hướng về người tới hành lễ, lề hoàng viên thượng tướng, hải quân nội bộ, đem quản lý ngũ đại khu vực 5 vị đại tướng, gọi là thượng tướng, dùng này để phân chia cùng mới các đại tướng. Mà ngoại giới, nhưng là xưng hô bọn họ là ngũ đại tướng hoàng. Hoàng viên, đức lôi tư la tá quản khống giả, ngũ đại tướng hoàng chi nhất, đám quốc vương lập tức biến sắc, có mấy vị càng là theo bản năng đứng lên. Nhìn thấy một màn này, hoàng viên rõ ràng cũng là có chút bất ngờ, hắn cười ha hả khoát tay nói, đời các vị là cao quý một nước chi tôn, không cần khách khí như thế, nhưng đám quốc vương lại nào dám mạo phạm, mặc dù cũng là ứng thanh, nhưng trên khuôn mặt kính ý cùng e ngại lại là có thể thấy rõ ràng. Thân là hải quân một trong ngũ đại thượng tướng, lại là cao quý đem hoàng, cũng tức là ngũ đại khu vực trưởng khống giả, hoàng viên thân phận như thế, địa vị, thế nhưng là sẽ không thua kém chút nào tại một nước chi chủ. Thậm chí, so với quốc vương quyền hạn, địa vị cao hơn nữa. Tay phía dưới, trưởng quản khoa học binh sĩ, hải quân nghiên cứu mới nhất đi ra ngoài vũ khí, người theo chủ nghĩa hòa bình hào, đều tại trong tay. Nhất là gần hơn một năm đến nay, hải quân điên cuồng tăng cường quân bị, bây giờ quân đội số lượng đã đạt đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Khoảng cách sẽ bàn bạc bắt đầu còn có một đoạn thời gian, các vị kiên nhẫn chờ một hồi a, hoàng viên lại là khẽ cười nói. Sau đó, hắn liền tìm một vị trí, ngồi xuống, lại đem hai chân khoác lên trên mặt bàn. Cái này tùy ý, nhẹ nhõm tư thái, để cho đám quốc vương hai mặt nhìn nhau, nhưng chung quanh hải quân lại hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen. Thời gian tiếp tục trôi qua. Sau một lát, 20 vị quốc vương toàn bộ đến. Bên trong phòng tiếp khách, bầu không khí có chút quỷ dị, đám quốc vương đều không mở miệng, mà hoàng viên nhưng là tựa lưng vào ghế ngồi, ngồi ở chỗ đó hai mắt nhắm nghiền, cẩn thận nghe lại còn có thể nghe được nhỏ nhẹ tiếng ngáy. Lần này lại là từ hoàng viên thượng tướng chủ trì sao, có người thấp giọng hỏi đứng bên cạnh giáo quan. Tựa hồ cũng không phải, thượng tướng đại nhân cũng tại chờ đợi, giáo quan sững sờ, tiếp đó thấp giọng trả lời. Câu trả lời này, để cho đám quốc vương khẽ giật mình. Vẫn còn có người sẽ tới trang. Như vậy sẽ là ai? Tựa hồ, hải quân nội bộ thân phận địa vị, so hoàng viên cao hơn cũng chỉ có một người. Nghĩ tới đây, đám quốc vương cũng là hơi biến sắc mặt. Nếu như là người kia mà nói, lần này hội nghị thậm chí có thể trực tiếp quyết định một ít chuyện. Bên trong phòng tiếp khách yên tĩnh, không người lên tiếng nữa. Lại qua một hồi, chỗ cửa lớn một vị tóc lam áo choàng, người mặc màu lam váy sa nữ tử dậm chân mà vào, trên người khí thế bất phàm, có vương tộc khí tức. Cái này khiến quốc vương một mắt liền phân biệt ra được, nàng này tất nhiên từ tiểu tiếp thụ qua cao đẳng giáo dục, quý tộc bồi dưỡng. Các vị, thỉnh đi tới phòng họp a, Hạ Nhạc nguyên soái đã đợi ở nơi đó, nữ tử tóc lam mỉm cười nói. Nghe được câu này, đám quốc vương cùng nhau chấn động. Vậy mà thật là nam nhân kia. Xin hỏi các hạ là, có quốc vương thận trọng hỏi. Lúc này, hoàng viên bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía nữ tử, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Người vi vi công chúa, người như thế nào cũng tới, ta nhớ được ngươi không phải tại Akiri tên kia Totolen khu vực, phụ trách một hòn đảo quản lý làm việc sao? Vi vi cười cười, đi Hạ Nhạc thúc thúc trò chuyện để cho ta tới hỗ trợ. Hắn nói, phải đối mặt các vị quốc vương mà nói, có ta cũng có thể để cho trận hội nghị này tiến hành càng thêm thuận lợi, bởi vì hắn tự hồ cũng không quen thuộc các quý tộc lễ nghi. Hoàng viên trên mặt kinh ngạc, thì hắn cũng không phải cái gì sẽ tuân thủ lễ nghi gia hỏa. Hai người giữa lúc trò chuyện, đám quốc vương lại cùng nhau chấn động trong lòng. Quả nhiên, cô gái này có thân phận bất phàm, lại là Totolen vương quốc một hòn đảo đại thần, càng là Hạ Nhạc nguyên soái chất nữ. Chư vị bệ hạ, xin mời đi theo ta. Bất quá, tại hội nghị bắt đầu phía trước, thỉnh các vị không cần khẩn trương, ta thúc thúc. Hạ Nhạc nguyên soái là một vị người rất ôn hòa, nhưng nàng nhìn các vị quốc vương biểu lộ, nhưng có chút bất đắc dĩ. Rất rõ ràng, những thứ này người cũng không có đem nàng lời nói coi là thật. Bất quá cũng rất bình thường, ai lại có cảm giác thế giới vô địch chi nhân, lại là một cái ôn hòa, dễ tiếp xúc nam nhân. Tại mọi người trong tưởng tượng, Hạ Nhạc vị này hải quân đế quốc thống soái, hẳn chính là như Kaidu, tất cổ ma mẫu mấy người tứ hoàng giống như, thậm chí so với bọn hắn càng thêm tàn bạo, máu lạnh nhân vật kinh khủng. Nhưng Vivi cũng rất tin tưởng, Hạ Nhạc đến tột cùng là bậc nào sự hòa hợp, dễ nói chuyện. Nàng vẫn như cũ nhớ kỹ năm ngoái, trải qua thiên tân vạn khổ, thông qua ngư nhân đảo, tiến vào thế giới mới nhìn thấy thúc thúc mình tràn cảnh. Đối phương giống như là một cái bề ngoài trẻ tuổi, cũng đã về hưu câu cá lão. Khi thấy chính mình lúc, Hạ Nhạc thúc thúc biểu hiện vô cùng kinh ngạc cùng vui vẻ. Mà tại nàng nói ra đến mục đích sau, đối phương chỉ là tại hơi suy xét sau đó, liền đáp ứng yêu cầu của nàng, đồng thời biểu thị bởi vì còn trẻ, cho nên chỉ có thể quản lý cơ sở, tiếp đó vì nàng an bài một hòn đảo. Đúng vậy, một hòn đảo. Tại vị này trong mắt thúc thúc, quản lý hòn đảo vẹn vẹn cơ sở. Đến Totolen sau, vì thế giới quan bị phá vỡ, một cái thế giới hoàn toàn mới cũng xuất hiện ở trước mặt của nàng. Khác biệt cảnh sắc, phong phú chủng quần, đủ loại tư duy va chạm. Đó là nàng chưa từng thấy qua đặc sắc thế giới. Mà tại sau đó, hải quân đại tướng Akiri, đồng liêu, cũng chính là đủ loại tướng cấp sĩ quan, càng là xem như lão sư của nàng, tự mình dạy bảo nàng tu luyện. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng đã so với quá khứ cường đại vô số lần. Đem trong đầu hồi ức xua tan, vì đối mặt 20 vị quốc vương, biểu hiện tự nhiên, thông dong, nàng xoay người tại phía trước dẫn đường. Hoàng viên nhưng là một đường, câu được câu không cùng nàng nói chuyện phím. Hậu phương đám quốc vương càng là kinh ngạc, rất khó tưởng tượng vị này vi vi công chúa lại có thể cùng hải quân đem hoàng chi nhất chuyện trò vui vẻ. Rất nhanh, đám người đến phòng họp. Phòng họp rất rộng rãi, trưng bày một cái bàn dài, chỗ ngồi không nhiều không ít, vừa vặn 20 tấm. Chủ vị, đã ngồi một đạo đang tại cúi đầu nhìn văn kiện thân ảnh. Phát giác được đám người đến, đạo thân ảnh kia ngẩng đầu lên, đi làm phiền ngươi, vi vi, đây là ta nên làm, vi vi cười cười. Tiếp đó liền yên tĩnh đứng tại phòng họp xó xỉnh chỗ, cầm lấy máy vi tính sách tay, bút ký, khuôn mặt không màng danh lợi và trầm tĩnh. Chư vị, thỉnh ngồi xuống nha, Hạ Nhạc lại là đưa tay nói. 20 vị quốc vương sắc mặt nghiêm túc, một điểm nụ cười cũng không có, riêng phần mình an tĩnh ngồi xuống. Bầu không khí có vẻ hơi lúng túng, trong lúc nhất thời không người mở miệng. Nói đùa, trước mắt vị này chính là thế giới vô địch chi nhân, nhìn mặc dù là nhân loại bình thường, thế nhưng một thân kinh khủng chiến lực, lại đủ để làm cho bất luận kẻ nào sợ hãi. Các vị tố cầu, ta hiểu qua, Hạ Nhạc liếc nhìn một mắt, cười nhạt nói. Chính phủ thế giới sử dụng tàn bạo thủ đoạn, hủy diệt ba tòa hòn đảo, không tuân theo hắn, liền sẽ bị bạo lực xóa đi. Theo hắn mở miệng, trên bàn dài đám quốc vương, cũng là sắc mặt rung lên, nghiêm túc nghe. Lần này đến, vì cũng chính là chuyện này. Trên thực tế, tại cái này cực kỳ tàn ác sự kiện phía trước, hải quân đã từng tại nước Wano, từng chịu đựng chính phủ thế giới loại này cường đại vũ khí công kích. Lời nói đến đây, 20 vị quốc vương sắc mặt phía trên, cùng nhau lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn đều biết qua, ba tòa hòn đảo bị xóa đi sau tràn cảnh. Cả hòn đảo nhỏ đều biến mất vô tung, tại chỗ lưu lại một đạo sâu không thấy đáy cực lớn vực sâu. Khủng bố như thế vũ khí, thực sự nghĩ không ra, đến tột cùng hẳn là như thế nào ngăn cản. Nhưng mà hải quân lại làm được. Đây là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Mà đang khiếp sợ sau đó, 20 vị quốc vương trên mặt, chính là hiện ra vẻ hưng phấn. Tất nhiên có thể đỡ được, vậy thì xác định hải quân coi là thật nắm giữ có thể cùng chính phủ thế giới chống lại sức mạnh. Chi này hoàn toàn mới cuộc khởi thế lực, cũng tự nhiên có thể che chở bọn hắn. Đây rốt cuộc là một kiện như thế nào vũ khí, Rurushi Á lão quốc vương lẩm bẩm nói. Có thể trong nháy mắt xuyên qua một hòn đảo, đè mặt biển oanh ra một cái vực sâu khổng lồ, ta lĩnh giáo qua, đích xác uy lực không tầm thường, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Theo lý thuyết, hải quân thật sự nắm giữ, cùng chính phủ thế giới món kia vũ khí thần bí chống đỡ được sức mạnh, tựa hồ cảm thấy thuyết pháp này có chút không đủ cụ thể, mở miệng quốc vương lại là đạo. Tối thiểu nhất, nắm giữ ngang nhau đối kháng uy lực, Hạ Nhạc đáp lại rất tùy ý, để có thể nói như vậy, chính phủ thế giới cũng không có biện pháp đối với chúng ta chỗ hòn đảo hạ thủ, hoặc là tạo thành như cái kia ba tòa quốc độ tầm thường phá hư trình độ, câu nói này để cho 20 vị quốc vương cùng nhau phấn chấn. Ngoại giới truyền ngôn, hải quân tại cùng chi quốc moi ra binh khí cổ đại, Minh Vương, chuyện này là thật hay không? Lại có một vị sắc mặt cương ngạnh mặt chữ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Quốc vương mở miệng nói. Nhìn từ ngoài, vị này quốc vương rất chính phái. Minh Vương sao? Hạ Nhạc hơi chần chờ, nhưng ngay sau đó, âm thanh biến hơi hơi trầm thấp. Bây giờ, hải quân đích xác nắm giữ lấy vũ khí này, lời vừa nói ra, trong phòng họp lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. 20 vị quốc vương trên mặt, chấn kinh, sợ hãi, tán thưởng, không thể tưởng tượng nổi đủ loại cảm xúc đều có. Minh Vương. Đây chính là Minh Vương nha. Cổ đại một trong tam đại binh khí, trong truyền thuyết Minh Vương, chỉ cần lấy được, liền có được chưởng khống toàn bộ thế giới sức mạnh, một pháo liền có thể hủy diệt một hòn đảo. Mà cái này, theo lý thuyết, hải quân có được có thể cùng chính phủ thế giới, ngang nhau phản chế sức mạnh. Đồng dạng, có được trong nháy mắt phá hủy một hòn đảo thực lực kinh khủng. Vậy mà, thật sự, một vị quốc vương run rẩy nói. Tiếp đó, hắn tựa hồ đã quyết định một loại quyết tâm nào đó, bỗng nhiên đứng dậy. Ta nguyện ý tương vương quốc phạm vi bên trong thổ địa, toàn quyền giao cho hải quân quản lý, điều kiện là, hải quân có thể che chở chúng ta quốc dân. Cái này đột nhiên một câu nói, để cho trong phòng họp lần nữa lâm vào yên tĩnh. Không thể nghi ngờ, đơn giản hai câu nói, lại là làm cho người rung động. Bởi vì cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho, vị này quốc vương, cam nguyện đem quốc gia mình giao cho hải quân. Cũng tức là nói, kể từ hôm nay, trở thành hải quân tòa này đế quốc to lớn một phần tử. Nhưng ngay sau đó, các quốc vương tự hồ phản ứng lại, một cái tiếp một cái đứng lên. Ta nguyện ý đem quốc vương vị trí, giao cho Hạ Nhạc nguyên soái, xin ngài để chúng ta thuộc về hải quân A, cả nước nguyện ý trở thành ngài đế quốc ở dưới một bộ phận, ta cũng giống vậy, đột nhiên biến hóa, để cho Rurushi Á quốc vương cũng là ngẩn người ra đó, trong lúc nhất thời sắc mặt biến huyễn. Trong nháy mắt, trong phòng họp bầu không khí nhiệt liệt, từng vị quốc vương đều tại giao ra vương quốc của mình, lạc lối cùng Hạ Nhạc trao đổi một cái che chở cơ hội. Một lát sau, Rurushi Á quốc vương trong lòng thở dài, cũng là đứng dậy khom lưng. Rurushi Á vương quốc hy vọng nhận được hải quân tiếp quản, dùng cái này che chở chúng ta tòa này vương quốc. Trong phòng họp, Hạ Nhạc, Hoàng Viên, Vi Vi sắc mặt bình tĩnh. Đối với một màn này, tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Sau một hồi, Hạ Nhạc mỉm cười, mở miệng nói khẽ. Hải quân, hoan nghênh các vị gia nhập vào. Một hồi hội nghị, hải quân thế lực phạm vi lại độ nhiều 20 quốc gia. Hơn nữa, cùng chính phủ thế giới liên minh tổ chức khác biệt. 20 quốc toàn bộ sáp nhập vào tòa này tân sinh đế quốc, cái này cũng đem dẫn đến một tòa khổng lồ đế quốc ở trên biến, đem nhanh chóng cuộc khởi. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 410 thứ 409 chương trở thành vua hải tặc, thứ 409 chương trở thành vua hải tặc, thánh địa, Merigoyce. Bốn tên lão giả cúi đầu nhìn chăm chú trên bàn, mới nhất đến tình báo, sắc mặt biến phải khó coi vô cùng. Chúng ta vẫn là quá ôn nhu, ba tòa vương quốc, không thể khiến bọn hắn e ngại, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của chúng ta, cũng dám đi tìm hải quân che chở, tiêu diệt bọn hắn. Nhất thiết phải đem bọn hắn tại trên thế giới vết tích, hoàn toàn xóa đi, từng đạo lời nói lạnh như băng truyền ra, tại trong cung điện chấn động, trong đó sâm nghiêm cùng băng lãnh, làm cho người nghe ngóng lạnh mình. Nhưng chỉ là sau một lúc lâu, bốn tên lão giả liền bình tĩnh lại. Hạ Nhạc giả tâm đã rất rõ ràng như rõ, hắn muốn thành lập lên một cái xưa nay chưa từng có đế quốc to lớn sao, liền như là 800 năm trước, nói đến đây, bốn người ngừng âm thanh, sắc mặt cũng là vô cùng khó coi cùng ngưng trọng. Khi xưa 20 quốc liên hợp cùng một chỗ, vừa mới xóa đi tòa kia vương quốc tồn tại vết tích, từ đây thay vào đó, có chính phủ thế giới khổng lồ như vậy tổ chức, cũng có thuộc về bọn hắn huy hoàng. Hắn đến tột cùng là một tộc kia dương nghiệt, ta ghi lại ức bên trong, không có bất kỳ cái gì gia tộc, sẽ có dạng này huyết mạch, bất diệt thân thể, cường đại thiên phú, thanh âm trầm thấp vang lên. Bọn hắn đã không biết là lần thứ bao nhiêu, đang nghi ngờ, không hiểu Hạ Nhạc huyết mạch, thân phận. Hơn nữa, bốn người cũng vô cùng xác định, đối phương chính là Nefertari nhất tộc. Nhưng trong lịch sử ghi chép, bộ tộc này nhưng chưa từng xuất hiện qua không chết truyền thuyết, Nefertari Cobra cùng với nữ nhi huyết mạch, đều lộ ra bình thường không có gì lạ. Cái quái vật này, đến tột cùng là từ nơi nào xuất hiện, đáp án của vấn đề này, rõ ràng không thể nào tìm tòi nghiên cứu. Vấn đề nghiêm trọng hơn, chẳng lẽ không phải hắn mời chào 20 quốc? Hải quân thế lực nhanh chóng bành trướng thế sao? Chẳng lẽ các ngươi thật sự quyết định muốn phá hủy 20 quốc lập uy? Tiếp đó, cùng hải quân quyết nhất tử chiến, trong tay của hắn, thật chẳng lẽ nắm giữ Minh Vương, khó mà nói, từng ấy năm tới nay như vậy, ngoài giới thật có nghe đồn, trong nước Wano có binh khí cổ đại Minh Vương manh mối, bốn người liên tục lên tiếng, sắc mặt biến huyễn không chắc. Nếu như hắn thật sự nắm giữ vũ khí này, lấy tính cách, chẳng lẽ chuyện làm đầu tiên, chẳng lẽ không phải hồi báo chúng ta lần trước công kích sao? Trong ngực ông Trường Đao lão giả trầm giọng nói, mang theo nghi hoặc. Bọn hắn đều rất rõ ràng Hạ Nhạc tính cách, đối phương có được tuyệt đối bá đạo, khí phách càng là cử thế vô song, là tuyệt đối sẽ không thua thiệt người. Lời vừa nói ra, ba người khác cũng là nhíu mày. Hoặc là trong tay của hắn cũng không nắm giữ Minh Vương, hoặc là chính là hắn lúc này cũng không muốn cùng chúng ta nhấc lên đại quy mô chiến tranh, nhưng nếu như không có nắm giữ Minh Vương, vì cái gì 20 quốc hội cam tâm đầu nhập dưới quyền của hắn, tìm kiếm che chở? Trò chuyện âm thanh lần nữa truyền ra, bốn người nghi ngờ trên mặt cùng không hiểu càng nặng. Vô luận như thế nào, đây đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt, 20 quốc đầu nhập hải quân dưới trướng, chúng ta thực sự không cách nào dễ dàng động thủ, thế giới bây giờ liên quân còn không có tích xúc đầy đủ lực lượng, cần đối thống nhất cần thời gian, cũng không tạo thành lực chiến đấu mạnh mẽ. Hơn nữa, nói đến đây, màu trắng râu ria rất dài lão giả dừng một chút, ánh mắt trở nên âm trầm. Nội bộ của chúng ta còn có rất nhiều vấn đề lớn phải xử lý, khác ba tên lão giả cũng là trầm mặt xuống. Đối bọn hắn mà nói, dài đến 800 năm lịch sử chính phủ thế giới, bây giờ đích xác gặp phải rất nhiều nan đề, hay là khốn cảnh. Đây là lịch sử tích lũy, còn để lại tuyệt đối vấn đề, cũng là không cách nào tránh khỏi. Lâu dài thời gian đến nay, các cấp độ cấp mâu thuẫn, hơn 140 cái quốc gia nội bộ, rất nhiều vấn đề, đều theo thế giới thế cục biến hóa, lần lượt bạo phát đi ra. Hắn chồng chất hình thành năng lượng, cùng với ảnh hưởng, lệnh bốn người cũng là cảm thấy chấn kinh. Muốn đối phó hải quân, liền muốn đem phiền toái trước mắt toàn bộ giải quyết đi. Có thể nói, nội bộ bọn họ vấn đề, cũng khiến hải quân có một cái tương đối bình thản, lại nhanh chóng không gian phát triển. Bốn người ánh mắt trầm thấp, ngồi ở chỗ đó thật lâu bất động. Bọn hắn rất rõ ràng, thế chiến trong tương lai phát sinh, đó cũng không phải ngẫu nhiên, mà là một loại lịch sử tất nhiên. Mà giờ khắc này, toàn thế giới đều đang đợi trận chiến tranh này tới. 20 quốc dung nhập hải quân thế lực, chuyện này cũng không gây nên quá lớn chấn động, rất nhiều người nhìn thấy tin tức lúc, cũng chỉ cho rằng, liền như là chính phủ thế giới đồng dạng, hải quân đồng dạng chế tạo một cái khổng lồ liên hợp tổ chức. Nhưng lại không có người nghĩ tới, cái này 20 quốc gia, toàn bộ dung hợp vào biển quân, trở thành một đế quốc. Đồng dạng ngôn ngữ, đồng dạng đo lường, đồng dạng trường học tài liệu giảng dạy, đồng dạng tư tưởng các loại, theo thời gian trôi qua, đế quốc này đám người, trở thành hoàn chỉnh một thể. Cho dù bởi vì thế giới địa hình hạn chế, không cách nào sinh hoạt tại cùng một mảnh đại lục phía trên, nhưng lại có được giống nhau tín niệm, ý chí. Cái này chính là đáng sợ, sẽ tại một đoạn thời khắc, bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Thời gian tiếp tục trôi qua. Hạ Nhạc nhậm chức hải quân nguyên soái 1 năm 6 cái nguyệt chi sau, hải quân khoa nghiên sở, đối với người nhân bản, huyết thống thừa số có mới tiến triển. Giờ ma gia tộc áo tác chiến kỹ thuật càng thêm thành thục, bị sáp nhập vào sức mạnh trái ác quỷ. Nguyên bản tinh nhuệ giáo quan, nếu như mặc vào áo tác chiến, liền sẽ nắm giữ càng thêm cường đại, nhiều thay đổi năng lực, đáng tiếc duy nhất chính là, hắn sản lượng vẫn như cũ không đủ. Đồng thời, tại đại lượng Citaton tài nguyên khoáng sản đắp lên phía dưới, đối với Citaton vũ khí cũng có mới nghiên cứu. Hơn nữa, Vegapunk càng là khai phát đi ra, đem Citaton dung nhập người theo chủ nghĩa hòa bình hào trong thân thể kỹ thuật, để cho loại này người nhân tạo nắm giữ khắc chế năng lực giả lực lượng đáng sợ. Thú vị là, một nhóm mới người theo chủ nghĩa hòa bình hào, là lấy gấu làm nguyên mẫu, có được thân hình cao lớn, hắn hai con người có thể phóng ra laser, song chưởng nhưng là có thể phát ra lôi điện. So với bản cũ, thực lực muốn càng thêm cường đại. Càng đáng giá vui mừng chính là, loại này người theo chủ nghĩa hòa bình hào, hoàn toàn có thể thực hiện sản xuất hàng loạt. Serap, cũng tại hải quân nội bộ, vô số cường giả phối hợp xuống, trở nên càng thêm hoàn mỹ, nắm trong tay lực lượng cường đại. Hải quân sức mạnh, đang nhanh chóng tích xúc, có được thuộc về mình cường giả. Nhậm chức 1 năm 8 cái nguyệt lúc. Phi không hạm đội đã có gần 100 chiếc quy mô, xưởng đóng tàu số lượng càng là không cách nào tưởng tượng, hải quân thực hiện bạo binh một màn. Ngũ đại khu vực, Marinfo quản lý 4 hải, Grand Liner mỗi hải quân chi bộ, thế giới mới nhưng là 4 cái bộ phận. Kinh tế, chính trị, giáo dục các loại ngành nghề phân loại, đều đang nhanh chóng bành trướng, phát triển, thực hiện cùng phồn vinh. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, hải quân tòa này đế quốc, vô luận chủng tộc, đám người, tư tưởng của bọn hắn tại thay đổi một cách vô tri vô giác bị thay đổi. Hạ Nhạc văn phòng bảng hiệu bên trên, cái kia bình đẳng chính nghĩa 5 chữ, tức thì bị tất cả mọi người xem như thường nói. Mỗi giữa chủng tộc, càng là thật sự cơ bản thực hiện bình đẳng. Đảo mắt, thời gian khoảng cách Hạ Nhạc nhậm chức nguyên soái đã qua 2 năm. Hải quân chiếm cứ thế giới mới, triệt để trở thành một phương thế lực khổng lồ, thế nhân lấy Hạ Nhạc dòng họ, xưng hô làm Nefertari đế quốc. Đức Lôi Tư La Tác, mới hải quân tổng bộ. Gần nhất Rurushi Á đảo, tựa hồ không lớn bình tĩnh, trong văn phòng, đột nhiên truyền ra. Rurushi Á vương quốc sao? Nghe vậy, Hoàng Viên ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt có một vệt kinh ngạc. Nơi đó, xảy ra chuyện gì? Đối diện ngồi một vị, khiên quân hàm trung tướng, trên bờ vai đứng chim bồ câu nam tử, chính là bây giờ hải quân ngành tình báo thống soái tối cao, bày ra Luki. Thông thạo nắm giữ tam sát bá khí, đồng thời tại thượng cấp dưới sự dạy dỗ, liền ha su cuốn quanh thủ đoạn như vậy, cũng là nắm giữ hắn, bây giờ đã là trong hải quân không nghi ngờ chút nào minh tinh, có cao xa tiền đồ. Tại ngành tình báo giám sát phía dưới, trên thực tế nửa năm trước, cũng đã phát hiện quốc gia này bên trong, sớm đã có một cỗ mới phá sức mạnh tại chiếm cứ, quân cách mạng tiềm ẩn trong đó, tại kích động phản loạn, bày ra Luki trầm giọng nói. Loại chuyện này, tại Rurushi Á quốc vương tìm được chúng ta phía trước, cũng đã có, lão phu còn tưởng rằng, hải quân cai quản tòa hòn đảo này sau đó, bọn hắn liền thức thời rút lui đâu, hoàng viên có chút hăng hái đạo. Rất đáng tiếc, bọn hắn cũng không có, có thế, là Rurushi Á vương quốc quý tộc giai tầng, cùng bình dân giai cấp vô sản mâu thuẫn, để cho bọn hắn thấy được hy vọng. Trên thực tế, nguyên soái đại nhân chính sách, pháp luật, ở tòa này trong vương quốc, cũng không thực hành triệt để, cũng bởi vậy, trước đây 20 quốc, kinh tế của bọn hắn kém cỏi nhất, quốc nội hoàn cảnh cũng tối loạn, bày ra Luki âm thanh rất nặng. Nói ra ngữ, cũng làm cho hoàng viên nhíu mày, ngừng thị hướng đối phương. Ngươi là chuyên môn tới tìm ta, bày ra Luki gật gật đầu, kể ta cần tìm hạ nhạc nguyên soái Rurushi Á vương quốc, muốn kinh động hắn, hoàng viên càng thêm kinh ngạc. Trước mắt vị này hải quân nhân tài mới nổi, hắn phụ trách đặc thù chức vị, trừ phi sự kiện trọng đại, thì sẽ không tự mình xuất hiện. Bởi vì lãnh đạo đội ngũ, chính là trước kia từ Gáp, chiến quốc, hạt dẫn đầu SVDOR tiểu đội. Bây giờ, chi tiểu đội này vẫn như cũ tồn tại, đồng thời phụ trách tình báo tìm hiểu, địch tình ám sát, nội bộ giám thị rất nhiều chức vị. Không chỉ là địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, liền hải quân nội bộ, đều đối bọn hắn sợ hãi vô cùng. Bày ra Luki gật đầu, trên khuôn mặt hiện lên một vòng ngưng trọng. Này ngược lại là thú vị, lão phu vậy mà cũng có chút hiếu kỳ, hoàng viên nở nụ cười. Chúng ta tại Rurushi Á vương quốc, phát hiện quân cách mạng một vị quân đoàn trưởng dấu vết, hơn nữa thám thính được, bọn hắn sẽ tại sau đó không lâu, sẽ có đại bộ đội đến, lợi dụng tòa này vương quốc nội bộ mâu thuẫn, chế tạo loạn lạc, lật đổ thống trị, bày ra Luki cũng không giấu giếm. Đồng thời, viêm đế Popka JAC dẫn đầu băng hải tặc râu trắng, cũng có thành viên tại trong tòa hòn đảo này xuất hiện, dừng một chút. Có lẽ, cái này hai chi sức mạnh, đã liên thủ, nghe vậy, hoàng viên trên mặt nụ cười tán đi. Nếu quả thật như lời ngươi nói lời nói, như vậy, tương lai Rurushi Á đảo, có lẽ sẽ trở thành như quỷ đảo tầm thường chiến trường, hoàn toàn mới chiến tranh, cũng biết diễn ra, bày ra Luki trầm mặt. Hắn cũng là cho rằng như thế, cho nên vừa mới tự mình đến đây đứt lôi tư la tác. Tin tức rất nhanh truyền vào hạ nhạc trong tai, đối với vị này bây giờ đang trải qua thanh nhàn cuộc sống hải quân nguyên soái tới nói, chuyện này tự hồ cũng không trọng yếu, chỉ là đáp lại một câu. Tùy thời chú ý liền có thể, không cần đã thảo kinh xà, bày ra Luki rất nhanh rời đi. Ý hắn biết đến, vị này hải quân nguyên soái Nefertari đế quốc đại đế, dường như là muốn thả dây dài câu cá lớn. Thế giới vẫn như cũ gió êm sóng lặng, tự hồ không có phát sinh gì cả. Cùng lúc đó, quần đảo Sa Bao. Rầm rầm, kèm theo tiếng nước vang lên, một đạo thân ảnh khôi ngô, từ trong nước biển bơi ra, chậm rãi đạp vào ven bờ. Từ Marinfo bơi tới ở đây, vậy mà hao tốn ta gần tới 3 ngày thời gian, bơi không đến 1 giờ, lạc đường 3 ngày, lẩm bẩm tự nói từ trong miệng truyền ra, một đầu tóc lục, bên hông vác lấy 3 thanh trường đao nam tử, sắc mặt đã là khó coi tới cực điểm. Hắn cho là đối với chính mình lạc đường nhận thức đã đầy đủ, nhưng không nghĩ tới vẫn là xa xa đánh giá thấp. Bất quá, lời nói đến nơi đây, tóc lục ba đao nam tử trên khóe miệng nổi lên một nụ cười. Căn cứ vào Quy Na nói tới, thực lực của ta đã đạt đến có thể cùng đại tướng sánh vai tình cảnh, kiếm thuật càng là đột phá đến một cái lĩnh vực hoàn toàn mới, có thể cùng khi xưa đệ nhất thế giới lớn kiếm hào Mi Hắc so sánh. Thời gian 2 năm, hắn tại hạ nhạc dưới sự dạy dỗ, lĩnh ngộ cái kia cường đại kiếm chiêu, đèm bá khí cũng nắm giữ, thực lực bước vào trước nay chưa có cảnh giới. Hắn bây giờ, thập phần cường đại. Thể năng có thể từ Marinfo, một đường bơi tới quần đảo Sa Bao, tiện tay vung lên, có thể bổ ra đại sơn, biến cả. Không biết đường bay bọn hắn, thực lực hôm nay đều đạt tới cảnh giới gì, Yoro bật cười, trong mắt xuất hiện một vòng chờ mong. Thối đầu bếp, chắc chắn bị ta xa xa bỏ rơi a, hắn có chút đắc ý. Cái này lực lượng cường đại, tự nhiên cũng là đã trải qua vô số đau đớn, tu luyện. Vẹn vẹn nắm giữ cái kia tam sắc bá khí, liền để hắn nhận hết đau khổ, thậm chí tao ngộ giữa sinh tử gặp trắc trở. Nhưng hết thảy cực khổ, cũng là đáng giá. Đúng, ước định cẩn thận là ở nơi nào tụ tập tới, ngay sau đó rất nhanh, Yoro lại là vò đầu đạo. Một bên khác, 24 hào khu đầu đường phía trên. Hai thân ảnh, đang tại bước nhanh hành tẩu. Bọn hắn, hẳn là cũng đã tới a, thanh âm trầm thấp vang lên. Yên tâm đi, Luffy, tin tưởng ngươi đồng bạn, hôm nay, chính là ước định cẩn thận thời gian, Rayleigh vừa cười vừa nói. Tay phải hắn nắm bình rượu, một bộ dáng thoải mái, giống như là một cái về hưu lão đầu. Trên thực tế, hắn cũng đích xác có thể tuyên bố về hưu. Trong thời gian 2 năm, vậy nên trước mắt dạng này một vị thực lực cường đại đồ đệ. Ni Tạp thức tỉnh, nhưng đường bay có vô cùng đáng sợ năng lực tác chiến, phối hợp song sát bá khí, càng đem hắn thực lực tăng lên tới một cái khoa trương tiêu chuẩn. Mà tại sau đó, Đơ Ra Gông đến, càng là lại độ nhường đường bay thuế biến, thực hiện bay vọt. Bây giờ Luffy, liền xem như thời kỳ đỉnh phong hắn, đều không thể coi nhẹ. Nghiễm nhiên, đã có Hạ Nhạc đã từng lúc còn trẻ bộ dáng. Còn nhớ rõ ngươi cùng Đơ Ra Gông, Sabo ước định của bọn hắn sao? Luffy, Rayleigh cười nhẹ hỏi. Đương nhiên, ta sẽ dẫn lấy đồng bạn, tiến vào thế giới mới, tiếp đó đi tới Rurushi Á Vương Quốc, cùng Ace, Sabo bọn hắn gặp gỡ. Hít sâu một hơi, Luffy giơ tay lên, ép ép đỉnh đầu mũ rơm, biểu lộ tự tin và bình tĩnh. Hải tặc thời đại cũng không có kết thúc, ta nhất định sẽ đánh bại nam nhân kia, trở thành vua hải tặc. Tấu chương xong, 411, thứ 410 chương gặp lại mũ rơm, thứ 410 chương gặp lại mũ rơm. Rayleigh yên lặng nghe bên cạnh mũ rơm thiếu niên lời nói, trong lòng cũng là không khỏi cảm khái. Khi xưa Luffy đã trưởng thành lên. Hai năm trước, tại quần đảo Sabaody phát sinh cái kia kinh thiên một trận chiến, để cho hắn cảm giác giống như hôm qua. Joy Boy thức tỉnh, trái ác quỷ Nika lực lượng kinh khủng, lại có thể cùng nam nhân kia chống lại, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin. Đương nhiên, càng đáng giá tán dương là, Luffy trong lòng mình cái kia cường đại tín niệm. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, trên thế giới xảy ra quá nhiều chuyện, lại có thể nói ngoại giới đã biến ảo khó lường, thế cục cùng đã từng đã hoàn toàn không giống nhau. Hải tặc tứ hoàng vẫn lạc, hải quân ngũ đại tướng hoàng cuộc khởi. Kịch biến như thế, càng là làm hắn đã từng phát ra, hải tặc thời đại đã kết thúc lời nói. Nhưng cái này tại Luffy trong lòng, rõ ràng cũng không phải là như thế, tín niệm của hắn vượt mức bình thường kiên định, càng là liều mạng một dạng tu luyện, tựa như không chết tiểu cương. So sánh 2 năm trước, cái này mũ rơm thực lực của thiếu niên cũng đã không thể so sánh nổi. Tức thì bị Rayleigh tán thưởng, đối phương sợ rằng sẽ trở thành cái tiếp theo hoàn toàn mới hải tặc thời đại hy vọng cùng hạt giống. Thuyền của các ngươi bị ta giấu ở một cái chỗ khuất, đi theo ta, Luffy, Rayleigh vừa cười vừa nói. Ừ, Luffy trọng trọng gật đầu, gương mặt hưng phấn cùng vui sướng. Một lát sau, hai người đầu tiên là đạt tới Thược Di Lừa Đảo quán bar, khi tiến vào ở đây sau, Rayleigh biểu lộ khẽ giật mình, Luffy nhưng là trên mặt đã lộ ra nét mặt hưng phấn. Nami, Robin, Chopper, Usopp, bốn vị đồng bạn thuyền viên, bây giờ đang ngồi ở đây, ưu nhã giơ cái chén, thưởng thức Thược Di mới pha rượu thủy. Đánh mắt nhìn đi, biến hóa của bọn hắn đều hết sức lớn, vóc dáng cao hơn, cũng càng là tự tin. Nghe được tiếng kêu, bốn người quay đầu, khi thấy Luffy sau, lập tức biểu lộ biến động, hưng phấn hét rầm lên. Luffy, Chopper càng là từ trên ghế nhảy xuống, kêu khóc nhào vào Hạ Nhạc trong ngực. Nami cũng là ôm chặt lấy Hạ Nhạc, Usopp đồng dạng tại một bên cao hứng nhảy nhót, muốn ôm nổi Luffy, lại phát hiện đã không có hắn địa phương. Robin cười hì hì đứng ở một bên, trên mặt nhưng là có chút cảm thán. 2 năm ước hẹn, tại hôm nay đám người cuối cùng gặp lại lần nữa, nhưng ngoại giới thế cục cũng đã đại biến. Rayleigh nhưng là mặt nở nụ cười, đi tới Thược Di trước quầy bar, để thuyền giấu ở nơi nào, đều để ngươi lớp phủ, chẳng lẽ còn không đoán ra được sao? Thược Di cười ha hả tùy ý nói. Rayleigh khẽ giật mình, ngay sau đó phản ứng lại, cười lắc đầu cảm thán, "Ê, đây thật là một cái ý kiến hay a, tiểu bác bọn hắn một mực tại trong coi thuyền, cho nên ngươi có thể yên tâm." Thược Di nói. "Hảo." Rayleigh gật gật đầu. Sau đó, hắn ngồi ở quầy bar, quay đầu nhìn Luffy đám người, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Người trẻ tuổi lúc nào cũng tràn đầy vô hạn tiềm lực cùng tinh thần phấn chấn, để cho hắn bộ dạng này người già nhìn xem, liền cảm thấy trong lòng vui vẻ cùng vui vẻ. Trong thoáng chốc, hắn phản phất nhớ tới đã từng trẻ tuổi thời khắc, cùng Roger gặp nhau, cùng trên thuyền mỗi đồng bạn quen biết. Bây giờ, đám lão già này đều có riêng phần mình sự tình cùng lúc tuổi già, ngược lại là Barret còn vẫn như cũ hoạt động mạnh trên thế giới này, hắn tự hồ bây giờ phụ trách chính là Marineford, thực sự không tầm thường nga, kỳ chức quyền đã cùng khi xưa hải quân nguyên soái không có khác biệt, Rayleigh trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Tuế nguyệt lúc nào cũng trong lúc lơ đãng trôi qua, khi người bất tri bất giác đi đến phía trước, lại quay đầu lúc, liền sẽ phát hiện hết thảy đã lặng yên đi xa, cũng đã cùng đã từng hoàn toàn khác biệt. Đem ánh mắt lần nữa đặt ở Luffy bọn người trên thân, nhìn xem những người tuổi trẻ này cùng một chỗ vui vẻ trò chuyện, Rayleigh mặt mỉm cười. Không thể nghi ngờ, trước mắt đoàn người này liền đại biểu cho tương lai hy vọng. Chính như có người đem hy vọng đặt ở trên thân Hạ Nhạc, hắn nhưng là đem tiền đặt cược đặt ở này một đám người tuổi trẻ trên thân. Sau một lát, đám người gặp gỡ vui sướng lạnh đi, Rayleigh dẫn đường, Luffy bọn người đi theo tiến đến tìm kiếm thuyền của bọn hắn. Dương Quang Hào là một chiếc ưu tú thuyền hải tặc, hắn trên thuyền bản chất hạch tâm cơ cấu cùng binh khí cổ đại Minh Vương cơ hồ không có khác biệt gì, chỉ là từ bỏ nguyên bản cường đại vũ khí, cải tạo vì đa dạng thức hệ thống động lực. Chiếc thuyền này tính năng không thể nghi ngờ là ưu tú, vẹn vẹn sử dụng Coca-Cola liền có thể khởi động, đồng thời bộc phát ra lực lượng khổng lồ, có nhiều loại mặt biển chạy phương thức. Bây giờ, quần đảo Sabaody một chỗ người ở thưa thớt bến cảng chỗ. Rầm rầm, nước biển bỗng nhiên khuấy động, đảo lưu hướng về trên không nghịch cuốn, hai bên tách ra. Super, Nương theo kêu to một tiếng vang lên, đầu thuyền là ngày xưa Quỳ Hoa thuyền, bỗng nhiên lái ra mặt biển, toàn thân bao phủ lớp phủ, bột một tiếng phá toái. Đã lâu không gặp, Dương Quang Hào, Phơ Răng Kỳ hét lớn, cả người nằm ở bông thuyền, trên mặt biểu lộ hoài niệm và kích động. Hắn kỳ thực hẳn là sớm nhất đến Thược Di lừa đảo quầy rượu người, khi lấy được thuyền bè tin tức sau, liền trước hết nhất đi tới nơi này. Dương Quang Hào tại lớp phủ sau, liền một mực chìm ở bên bờ đáy biển, bởi vì dạng này có thể tốt hơn bảo hộ chiếc thuyền này. Ngày bình thường, nhưng là từ Tiểu Bác bọn người nhìn xem, lấy bảo đảm không có xảy ra vấn đề. Đúng lúc này, bên bờ một thân ảnh bị khuấy động lên bọt nước dính một đầu, cái này cũng khiến đối phương mặt mũi tràn đầy phiền muộn quay đầu, một đôi mắt gắt gao trừng ở nơi này. Khi thấy chiếc này quen thuộc thuyền sau, cả người nhưng lại không khỏi khẽ giật mình. Dương Quang Hào, Phơ Răng Kiên nghe được âm thanh, nhanh chóng bò lên, hướng về đối phương nhìn lại. Núi Trị, ngạc nhiên tiếng kêu lập tức truyền ra. Núi Trị trên mặt biểu lộ lập tức biến hóa, hiện ra vui mừng, hắn một tay bóp đi vừa mới đốt thuốc lá, tiếp đó hưng phấn kêu lên, "Ê Phơ Răng Kiên, Nami Tương, Robin Tương bọn họ đâu?" Phơ Răng Kiên cười hắc hắc, "Ê bây giờ hẳn là đang hướng về chúng ta ở đây chạy đến, quy." "Các ngươi?" Đúng lúc này, một bên bỗng nhiên vang lên băng lãnh tiếng quát. Hai người vội vàng quay đầu, lập tức liền là hơi biến sắc mặt, chỉ thấy một chiếc đem cờ đầu lâu thu xong trên thuyền hải tặc, mười mấy môn đen như mực họng pháo, đang cùng nhau ngắm chuẩn lấy thuyền của bọn hắn. "Thủy, xối đến chúng ta." Cầm đầu mang theo thuyền trưởng mũ nam tử, lạnh lùng nói. "Không bồi thường mà nói, lập tức liền đánh chìm thuyền của các ngươi cũng là hải tặc à?" "Thật thú vị, thời đại này vẫn còn có như thế gan lớn gia hỏa, dám lái thuyền tiến vào mảnh biển khơi này." Ngay sau đó, thuyền trưởng lại là nhiều hứng thú đạo. "Nếu đều là hải tặc, vậy liền giao một ức lạng beo ly bồi thường, ta liền bỏ qua các ngươi." Phơ Răng Kiên nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh. Núi Trị nhưng là sắc mặt trầm thấp, đổi điếu thuốc nhét vào trong miệng, suy một tiếng đem hắn nhóm lửa, tiếp đó hít một hơi. Hồ, màu trắng vòng khói phun ra, một câu nói lạnh lùng cũng là tùy theo truyền ra. "Chúng ta không có tiền." Thuyền trưởng sững sờ, ánh mắt lăng lệ đứng lên, "Đời không có, vậy thì không có đàm luận rồi." Hắn đột nhiên xoay người, vung tay lên. "Chúng tiểu nhân, tại," đứng tại hỏa pháo phía trước các hải tặc cùng kêu lên hét lớn. "Cho ta đánh nát thuyền của bọn hắn." Các hải tặc sắc mặt hưng phấn, lập tức liền nâng lên đạn pháo, hướng về trong ống pháo lấp đi. Khi đạn pháo bị lấp xong, cây đuốc trong tay cũng là tùy theo giơ lên. Mắt thấy, kiếp nổ liền đem bị nhen lửa. Bỗng nhiên, ông, trong hư không một đạo hào quang màu tím đen lấp lóe mà qua, Phơ Răng Kiên cùng Núi Trị trong nháy mắt nghiêng đầu, sắc mặt biến phải ngưng trọng vô cùng. Nếu như không có nhìn lầm, cái kia rõ ràng chính là một đạo trảm kích, cơ hồ lau khuôn mặt của bọn hắn xẹt qua. Hơn nữa, cường đại quá mức. Cơ hồ trong nháy mắt. Bá, phía trước khoảng cách rất gần trên thuyền hải tặc, đen như mực ống pháo, bị cắt thành hai nửa, toàn bộ thuyền kịch chấn, quanh một tiếng từ giữa đó chém thành hai nửa. Tiếng kêu thảm thiết nhanh chóng vang lên, phía trước một giây còn hưng phấn hơn các hải tặc, giờ khắc này đã là sợ hãi vạn phần. Ngắn ngủi mười mấy giây thời gian, khổng lồ thuyền hải tặc chính là chìm vào đáy biển, đại lượng hải tặc hoảng sợ bơi vào bờ. "Thực sự là ồn ào a." Lãnh đạm thanh âm lạnh như băng truyền ra, ngay sau đó tất cả vừa mới lên bờ hải tặc cũng là sợ hãi đứng ở đó, không dám có chút chuyển động. Chỉ thấy phía trước, một đạo lục sắc tóc ngắn, cầm trong tay một cây đao, bên hông đeo hai thanh đao người, đứng trước ở nơi đó, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn. "Chạy trở về trong biển đi, nếu như muốn sống lời nói." Thanh âm lạnh như băng truyền ra, càng là dẫn dắt nước biển đều tùy theo chấn động. Một màn này, lệnh các hải tặc càng thêm sợ hãi. Phía trước một giây, chém ra thuyền bè nam nhân, chính là tên trước mắt này. Nam nhân xem bọn hắn bất động, trường đao trong tay chậm rãi giơ lên. Trong nháy mắt, tất cả hải tặc sợ hãi hét rầm lên, vội vàng hướng trong nước biển du đảng mà đi. Lúc này, Núi Trị cùng đứng tại trên thuyền Frankie, vừa mới trên mặt tươi cười, nhìn xem nam tử kia kêu lên, "Đề Zoro." Cái sau ngẩng đầu, băng lãnh trên khuôn mặt cũng là hòa hoãn lại, cười trả lời, "Đề đã lâu không gặp, Núi Trị, Frankie." Ba người nhìn nhau sau một lúc lâu, lại là rất nhanh cùng nhau cười ha hả. Không hề nghi ngờ, đây là một lần xa cách từ lâu gặp lại, để cho bọn hắn đều cảm thấy vô cùng vui sướng, đồng thời, từ đối phương trên thân, cũng đều cảm thấy biến hóa cực lớn. So sánh hai năm trước, mỗi người đều trở nên càng thêm cường tráng, đồng thời cũng thành thục. Nhất là Zoro khí tức trên thân, đơn giản giống như là một đầu hung tàn giả thú, trong cặp mắt kia hàn quang, vậy mà để cho bọn hắn sinh ra một loại nhìn mà sợ cảm giác. Ba người tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu nói chuyện phiếm. "Cái gì? Người hai năm này vậy mà đều tại trong Marineford, bái tên kia vì sư phó sao? Khó trách ngươi trở nên cường đại như thế, mặc dù ở xa trong hòn đảo kia, nhưng hạ nhạc quái vật kia cấp thực lực kinh khủng, lại như cũ nghe nói." Núi Trị cùng Frankie biểu đạt chính mình sợ hãi thán phục. Zoro nhưng là mỉm cười, hắn hai năm này qua rất chậm chạp, cũng rất phong phú, đồng thời, thực lực đề thăng càng là khó có thể tưởng tượng. Hắn tự nhận là, đây là hắn từ non nớt, tiến vào thành thục, thậm chí đỉnh phong tốt nhất thời khắc. Chỉ là, nghĩ tới đây, trên sắc mặt của hắn xuất hiện một màn ngưng trọng cùng nghiêm túc. lựa chọn từ Marineford đi ra, cùng Luffy bọn người lần nữa tụ hợp, liền mang ý nghĩa, tương lai lần nữa cùng nam nhân kia gặp mặt sau đó, hai người chính là địch thủ. Cũng tốt, ta cũng muốn biết, bây giờ ta đây, khoảng cách ngươi lại còn có bao nhiêu chênh lệch, Zoro ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Kẻ yếu vung đao hướng càng người yếu hơn, mà cường giả nhưng là vung đao hướng người mạnh hơn. Khi xưa đệ nhất thế giới lớn kiếm hào ngã xuống, phía trước hắn liền lại không còn đối thủ. Nhưng rõ ràng, tương lai phải đối mặt cái này so với mắt ưng mi hắc kẻ địch càng đáng sợ. Nói chuyện phiếm bên trong, bên bờ một đội người cũng là đi tới. Luffy, Frankie ngạc nhiên đứng lên, hướng về người tới phất tay. Chopper, bày ra, Nami, Usopp, đến chính là quán ba tới Luffy một đám, đám người tương kiến sau đó, hết sức náo nhiệt, trong lúc nhất thời ríu rít. Bây giờ, còn kém Brook, Luffy cười lớn nói. Ta biết hắn, Brook bây giờ thế nhưng là nổi danh linh hồn chi vương, bây giờ, đang tại Sa Bao đảo trung tâm, tổ chức buổi hòa nhạc, Frankie cười lớn. Tiếp đó, đám người liền quyết định tiến đến tham quan trận này buổi hòa nhạc. Dọc theo đường đi, đám người trao đổi lẫn nhau chính mình trong hai năm qua sinh hoạt, đồng thời bén nhạy phát giác, cùng hai năm trước so sánh, trên đường phố hải tặc rõ ràng ít đi rất nhiều. Mặc dù có, cũng đều là điều thấp làm việc. Hải quân cùng chính phủ thế giới ở giữa mâu thuẫn, cơ hồ là một chuyện công khai, bởi vậy, bây giờ tòa hòn đảo này phía trên, tương đương với có ba cổ thế lực, cũng tức là hải quân, hải tặc, cùng với thế giới quân liên hiệp, Robin cười nhạt nói. À, hải quân cùng chính phủ thế giới náo mâu thuẫn sao? Luffy mê mang đạo. Quỷ đảo chi chiến, Hạ Nhạc xuất lĩnh hải quân, chém chính phủ thế giới ngũ lão tinh một trong, thổ tinh tác thẳng đầu, cũng là bởi vì chuyện này, hải quân khác lập môn hộ, thành lập một tòa đặc thù đế quốc, bày ra trầm giọng nói. Dưới cái nhìn của nàng, đây cơ hồ là lịch sử tính chất sự kiện, coi như đi qua 100 năm, 300 năm, 500 năm, cũng sẽ bị ghi chép xuống, lưu truyền hậu thế. Hải quân bây giờ, đối với tòa hòn đảo này lực độ chưởng khống, cơ hồ là trước nay chưa có, lại thêm chính phủ thế giới liên quân vô tình hay cố ý cạnh tranh, cái này cũng dẫn đến hải tặc sinh tồn độ khó, đồng dạng đề cao đến khó có thể tưởng tượng trình độ, cho nên, liền có thể nhìn thấy, trên hòn đảo này, các hải tặc mắt trần có thể thấy thiếu đi, Zoro cũng là mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, ánh mắt trở nên của hắn ngưng trọng. Bây giờ, đối với hải tặc tới nói, đích xác không coi là một cái tốt thời đại. Vô luận là hải quân, vẫn là chính phủ thế giới, mặc dù song phương mâu thuẫn không thể điều hòa, nhưng bọn hắn đối với hải quân thái độ, nhưng cũng là nhất trí. Đám người đang trong khi tiến lên, bỗng nhiên dừng bước, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Luffy, tức thì bị Zoro bọn người một cái kéo tiến trong ngõ hẻm bên cạnh. Tất cả mọi người đều im lặng, vụng trộm nhìn xem trên đường phố, cái kia một đội đâm đầu vào hải quân. Là năm nay siêu tân tinh Caribou, quay bố, tiền truy nã theo thứ tự là 210 triệu cùng 1 ức 9.000 vạn gia hỏa, không nghĩ tới vừa đến nơi đây, liền bị hải quân bắt được, Frankie cảm thán nói. Bây giờ hải quân số lượng cùng độ mạnh, cũng không phải 2 năm trước, Zoro lời nói không hiểu. Hắn 2 năm này tại hải quân tổng bộ trung độ qua, tự nhiên rõ ràng nhất chính mình đối thủ của trưởng thành cùng biến hóa. Vô luận là quân hàm số lượng, nhân viên quy mô, hay là thực lực tăng trưởng, hải quân đều hiện ra cấp số nhân tăng trưởng. Nhất là Impel đao dạng này ngục giam lớn, càng là tại Hạ Nhạc cho phép phía dưới, đã thành lập hai tòa. Một tòa ở vào Marineford bên này, một tòa nhưng là tại Đức Lôi Tư La Táp phía trên, là một tòa phù không đảo tự. Quỷ đảo đánh một trận xong, bài trận sang tóc đỏ, tất cổ ma mẫu, ma sang tích, nguyên đại tướng Sakariki, thần chi kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng phí Galen độ Grim cổ thánh bọn người, cũng là bị giam giữ ở tòa này phù không đảo bên trên. Chờ hải quân đội ngũ rời đi, đám người lần nữa hướng về trung tâm đảo đi đến. Chỉ là một lần, trong lòng có của bọn họ áp lực. Một lát sau, Hữu Kinh vô hiểm đến trung tâm buổi hòa nhạc. Khi thấy trên sân khấu Brook đang tại lúc ca hát, Luffy kích động hô to phất tay. Luffy, Brook cơ hồ trong nháy mắt, liền thấy được đối diện mũ rơm thiếu niên, mừng rỡ kêu lên. Tấu chương xong, 412 thứ 411 chương Long Thân Ảnh, thứ 411 chương Long Thân Ảnh, ngay tại lúc đó, buổi hòa nhạc bốn phía cũng đã bị hải quân đoàn đoàn bao vây. Truy tìm đến hai năm trước siêu tân tinh một trong, nhóc mũ rơm Luffy giấu vết, cho ta đem ở đây bao bọc vây quanh, nhóm người này một cái cũng không thể buông tha, cầm đầu thiếu tướng trầm giọng quát lên. Là, đám hải quân biểu lộ nghiêm túc, cùng quát lên. Mà buổi hòa nhạc bên trong đám người, lại cũng không biết bên ngoài đã bị hải quân vây quanh, Brook nhìn thấy đồng bạn, lập tức hát càng thêm cảm xúc mạnh mẽ, khởi kinh. Kèm theo hùng dũng tiếng ca, toàn trường đều sôi trào. Tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai, tiếng huýt sáo không dứt lọt vào tai. Nhóc mũ rơm một đám, đều tại cười to, lâm vào trong bầu không khí như thế này. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm thấy, Brook đang ca hát mộng tưởng, hữu tình, đang kêu gọi tự do, cũng tại chúc mừng đồng bạn gặp lại. Đây là một lần khó lường đoàn tụ. Ngay tại toàn trường bầu không khí đạt đến cao nhất lúc, buổi hòa nhạc đại môn bỗng nhiên bị mở ra, đại lượng người mặc màu trắng, sau lưng khoác chính nghĩa áo khoác ngoài hải quân vọt vào. Là hải quân, có người hét rầm lên. Một giây sau, hoảng hốt chạy trốn bắt đầu. Mũ rơm một đám mộng, nhưng rất nhanh phản ứng lại, rõ ràng ở chỗ này hải tặc, trừ bọn họ bên ngoài còn có khác người khác. Bờ rút càng là hơi biến sắc mặt, tháo ra khoác trên người ngụy trang áo bào, cười lớn từ trên đài cao nhảy xuống. Nhà hoác hoác hoác, Luffy, nhìn thấy các ngươi thật là vui, tiếng cười to truyền ra, thân thể của hắn cũng bị đám người tiếp lấy. Tiếp đó, cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại, tất cả mọi người quay người hướng về cửa ra vào phóng đi. Chạy khỏi nơi này, bắt đầu chúng ta hoàn toàn mới đi thuyền, ha ha ha ha ha, Luffy cười lớn hô. Tất cả mũ rơm một đám thuyền viên, cùng kêu lên hét lại. Bất quá trong chốc lát, bọn hắn liền vọt tới phía trước nhất. Rậm rạp chằng chịt hải quân từ buổi hòa nhạc mỗi chỗ cửa lớn tràn vào, gây nên mọi người bối rối. Ha ha ha ha ha, nên lên đường, Luffy tiếng cười to vang vọng trên không trung. Là, thuyền trưởng, Zoro, Núi Trị, Usopp, Chopper, Nami, Robin, Brook bọn người cùng kêu lên hét lớn. Quả nhiên là hai năm trước siêu tân tinh, mũ rơm một đám, trong đó hai người, thậm chí tại trong trên đỉnh chi chiến xuất hiện qua, cầm đầu quan quân trẻ tuổi, nhìn thấy đám người, sắc mặt lập tức khẽ biến. Bắt bọn hắn lại, một cái cũng không thể buông tha, đây chính là, hải quân cùng nhau ứng thanh, hướng về phía trước phóng đi. Bản cũ vốn người theo chủ nghĩa hòa bình hào, cất bước cũng là hướng về mũ rơm một đám phóng đi. Ha ha ha ha, lao ra, nhóc mũ rơm Luffy một ngựa đi đầu, không lùi chút nào tránh, cười lớn chạy tới. Trong nháy mắt, song phương liền va chạm. Luffy bỗng nhiên mở trừng hai mắt. Ông, Hasu khí tức, trong chớp mắt phô thiên cái địa xung kích ra, đám hải quân kêu lên một tiếng, mềm mềm ngã xuống đất. Một màn này để cho dẫn đầu sĩ quan hơi biến sắc mặt, ý thức được đối phương nguy hiểm. Tránh ra a, chỉ dựa vào các ngươi, còn ngăn không được chúng ta, Zoro rút ra bên hông trường đao, trầm giọng nói. Rona Zoro, quan quân trẻ tuổi nhận ra đối phương, ánh mắt trở nên vạn phần ngưng trọng. Trước mắt cái này tại trong Marineford, địa vị đặc thù nhất hải tặc, hắn tự nhiên nhận ra đối phương. Nhớ mang máng, gia hỏa này là cùng bây giờ Luki trung tướng bọn người, cùng nhau tiến vào Tu La cấp đặc huấn ban. Đối với khi xưa Tu La đặc huấn ban, trong hải quân tuổi trẻ giáo quan, tự nhiên là nghe nói qua, đây chính là nuôi dưỡng hiện nay hải quân cao cấp nhất một nhóm tướng lĩnh huấn luyện đặc thù, từ Hạ Nhạc Nguyên soái tự mình chỉ đạo. Chỉ là do dự một giây, quan quân trẻ tuổi chính là nhanh chóng tránh ra, hơn nữa vung tay lên. Tránh hết ra, chúng ta thực sự không phải là đối thủ của hắn, kẻ như vậy, cũng chỉ có tướng cấp trở lên tinh nhuệ mới có thể đối phó, quan quân trẻ tuổi trầm giọng quát lên. Đám hải quân nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, thống nhất lui ra phía sau. Cảm tạ, Zoro từng bước đi qua, lên tiếng nói. Người chớ cao hứng quá sớm. Rona Zoro, bây giờ trên hòn đảo này, thế nhưng là có đại tướng cấp tồn tại, coi như từ nơi này chạy đi, phân bố tại các nơi hải quân, cũng biết dùng tốc độ nhanh nhất tập kết, tiếp đó đem các ngươi bắt, bây giờ thời đại này, là thuộc về hải quân, đám người sau lưng, sĩ quan trẻ tuổi lời nói truyền đến, để cho bọn họ đều là hơi biến sắc mặt. Coi như toàn bộ thế giới cũng là hải quân, chúng ta cũng biết tìm được thuộc về hải tặc không gian, hải tặc mới là mảnh biển khơi này phía trên, tự do nhất, Luffy mang theo tiếng cười cùng tự tin lời nói truyền đến, tràn ngập một cổ khó tả đặc thù lực tin tưởng và nghe theo. Quan quân trẻ tuổi sắc mặt khó coi, nắm chặt nắm đấm, nhưng cuối cùng không nói gì nữa. Bởi vì đối phương đã toàn bộ chạy ra ngoài. Vừa ra buổi hòa nhạc, Luffy đám người nhất thời cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, phía trước rộng lớn con đường cũng làm cho bọn hắn cảm giác hô hấp đến tự do không khí. Đi thuyền nơi đó, Luffy lớn tiếng nói. Tất cả mọi người, toàn bộ chạy nhanh, đi theo phía sau hắn. Dọc theo đường đi, không còn đụng tới bất luận cái gì hải quân, tựa hồ vị kia trẻ tuổi sĩ quan hải quân cũng không kêu gọi trợ giúp, trong miệng nói tới đại tướng cũng chưa tới tới. Thẳng đến đám người leo lên Dương Quang Hào, thuyền bị Frankie khởi động, bọn hắn ghé vào đuôi thuyền, ngóng nhìn quần đảo xa bao lúc, mới phát hiện manh mối. Chéo phía bên trái hướng trên nóc nhà, Rayleigh ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đang cùng đám người phất tay. Luffy đầy mặt nụ cười hướng Rayleigh cáo biệt. Mà bên phải trong rừng cây, nhưng là đứng lẳng lặng một người. Zoro ánh mắt, từ đầu đến cuối khóa chặt tại người kia trên thân. Người kia là, Chopper ngơ ngác nói. Bản bộ đại tướng, bây giờ hải quân đệ nhất lớn kiếm hào, Quina, Brook ngưng trọng đọc lên tên của đối phương, trong giọng nói răng đều đang run rẩy. Tên quan quân kia trong miệng sở thuộc đại tướng, chính là nàng sao, Nami hiếu kỳ đạo. Đám người sắc mặt đều có chút ngưng trọng, hải quân đại tướng trọng lượng. Bọn hắn đều hết sức rõ ràng. Đã từng đối mặt hoàng viên lúc tuyệt vọng, càng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Hải quân đối với quần đảo Sa Bao, quản khống 10 phần nghiêm ngặt, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có đại tướng tới tuần sát một đoạn thời gian, trên một tháng, là đại tướng Bugi, bây giờ, nhưng là Quina, Zoro trầm giọng nói. Nàng tự hồ đối với chúng ta không có ác ý, Luffy vừa cười vừa nói. Nàng là tới tiễn biệt, Zoro đạo. Đám người nhao nhao cảm thấy kỳ quái, nhưng lại cũng không có lên tiếng hỏi thăm. Bởi vì đều phát giác Zoro bây giờ phức tạp nội tâm. Thời gian dần qua, Dương Quang Hào cùng quần đảo Sa Bao càng ngày càng xa, tất cả nguy hiểm cũng toàn bộ tiêu thất. Zoro thu tầm mắt lại, trong ánh mắt lộ ra một vòng lăng lệ, ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. Tương lai sẽ phát sinh cái gì? Mũ Rơm cùng một bọn đi thuyền, lại có hay không sẽ tận như nhân ý, quần đảo Sa Bao, bên bờ. Quy Na từ trong rừng cây dậm chân đi ra, cước bộ của nàng rất ổn, thẳng đến đứng tại rây lai phía dưới. Bây giờ hải quân người trẻ tuổi, thực sự là đáng sợ a, mỗi lần nhìn thấy khác biệt tuổi trẻ gương mặt, ta lúc nào cũng muốn phát ra cảm thán như vậy, rây lai thở dài nói. Ngươi không cần kinh hoảng, ta chỉ là tới nói từ biệt, Quy Na lẳng lặng nói. Rây lai khẽ giật mình, trong lòng càng là sinh ra một loại không hiểu cảm xúc tới. Kinh hoảng, ta mặc dù già, nhưng còn không biết bởi vì ngươi dạng này một cái tuổi trẻ hậu bối mà cảm thấy kinh hoảng, Quy Na nhưng lại không lại trả lời hắn, mà là xoay người rời đi. Đây cơ hồ có thể dùng khinh thường, không nhìn để hình dung, cũng làm cho Ray Lai cảm thấy có chút tức giận. Tay phải của hắn đặt ở bên hông chui đao phía trên, nhưng cuối cùng nhưng như cũ dời. Già a, cảm thán một tiếng, Ray Lai quay người ly khai nơi này. Hắn không muốn ở đây cùng đối phương một trận chiến, đồng dạng, vị này nữ đại tướng cũng là như thế ý nghĩ. Hai người cũng chỉ là đến đây cùng hảo hữu nói từ biệt thôi. Tương lai sẽ như thế nào, cũng là những người trẻ tuổi này sự tình. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt lại là 2-3 tháng đi qua. Thế giới mới cũng không phát sinh bao nhiêu đại sự, trên thực tế tại hải quân khống chế, rất nhiều thế lực ở giữa, cũng chỉ có thể là gió êm sóng lặng. So sánh tứ hải, Grand Liner nửa đoạn trước bên trong, mỗi vương quốc, chính phủ thế giới thế lực hỗn tạp, trong thế giới mới nhưng lại hoàn toàn không giống. Ở đây, vẹn vẹn có một tòa mới nhất cuộc khởi khổng lồ hải quân đế quốc. Hơn nữa, tại trong ngắn ngủn thời gian 2 năm, hải quân thế lực đã phóng xạ mặt cực lớn, hắn dưới trướng ngũ đại khu vực, cùng giữa các nước, cũng bắt đầu tiếp xúc, đồng thời thành lập nhiều loại mậu dịch quan hệ. Đến nỗi hải tặc, thế lực của bọn hắn đã bị áp chế tới cực điểm. Vẹn vẹn có một cái băng hải tặc râu trắng, còn tại đau khổ chèo chống. Nhưng ở 2 tháng này thời gian bên trong, lại có một chi đoàn hải tặc bắt đầu xông ra danh tiếng tới. Đức Lôi Tư La Tác, mới hải quân tổng bộ. Nhóc Mũ Rơm Luffy sao, còn thật thú vị a. Ha ha ha ha ha, nhìn xem trong tay mới nhất lệnh treo giải thưởng, Hạ Nhạc cười ha hả. Nhìn thấy một màn này, hắn tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ. Ngươi còn cười ra tiếng sao? Trong này, nhưng đồng dạng có ngươi vị kia tên là Zoro đồ đệ, Hoàng Viên từ tốn nói. Mấy ngày gần đây, hải quân đang cùng hải tặc trong tác chiến nhưng cũng không thể nào thuận lợi. Đã có mấy tòa cứ điểm, bởi vì hải tặc mà bị tổn thất. Trong đó, nhóc Mũ Rơm một đám, liền bị khóa chặt vì trong đó lớn nhất kẻ phá hoại. Lấy hải quân bây giờ tại thế giới mới an bài binh lực, còn cầm nhóc Mũ Rơm không có cách nào sao? Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Ngươi tự hồ đánh giá thấp bọn hắn lực lượng, Hạ Nhạc nguyên soái, Hoàng Viên trầm giọng nói. À, Hạ Nhạc ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương. Vị này Đức Lôi Tư La Tác thượng tướng, nhưng sẽ rất ít có như thế vẻ mặt nghiêm túc. Xem ra, Mũ Rơm một nhóm người thực lực, đích xác không thể khinh thị. Nhóc Mũ Rơm Luffy vị thuyền trưởng này không nói trước, 2 năm này hắn ở đâu, đã trải qua cái gì? Hải quân đối nó hiểu rõ rất ít, nhưng ngươi vị kia đồ đệ, tại trong Marineford tu luyện thời gian 2 năm, như nay thực lực, chỉ sợ đã sẽ không kém hơn đại tướng, đồng thời, càng là đối với hải quân bên trong tình báo, cơ hồ có thể nói như lòng bàn tay, bây giờ tụ tập cùng một chỗ, tuyệt đối là thế giới lớn nhất nhân tố không ổn định, Hoàng Viên trầm giọng nói. Nghe vậy, Hạ Nhạc như có điều suy nghĩ. Ta bỗng nhiên có loại dự cảm, thật lâu, hắn ngẩng đầu lên, khẽ cười nói. Ừ, Hoàng Viên lộ ra nghi hoặc. Nhóm người này tương lai có thể sẽ là ta đối thủ lớn nhất đâu, Hạ Nhạc cười nói. Mặc dù là đang cười, Hoàng Viên lại rõ ràng từ trong cặp mắt, thấy được vẻ mong đợi cùng hưng phấn. Đồng thời, trong lòng của hắn, càng là vì Hạ Nhạc lời nói mà cảm thấy chấn kinh. Nói đùa cái gì? Mặc dù Mũ Rơm một đám thực lực, so sánh 2 năm trước xác thực tăng trưởng không thiếu, nhưng muốn nói đối với Hạ Nhạc kẻ như vậy, tạo thành uy hiếp, vậy thì có chút quá bất hợp lý. Ngươi nói câu nói này, ta chỉ coi ngươi đang mở trò đùa, Hoàng Viên cười nhạo một tiếng. Hắn xem trọng Mũ Rơm một nhóm người, lại cũng không mang ý nghĩa, cho rằng nhóm người này có được có thể khiêu chiến Hạ Nhạc, hoặc có lẽ là hải quân sức mạnh. Nhiều nhất, đối phương cũng bất quá chỉ là một đám du tán hải tặc thôi. Như vậy, liên quan với bọn họ động tĩnh, người có cái gì đầu mối mới sao? Hạ Nhạc mỉm cười hỏi. Hắn biểu lộ tùy ý, tựa hồ cũng không thèm để ý chuyện này. Luki đang tại sắp xếp người, nhanh chóng tra tìm bọn hắn, bây giờ thế giới mới, hải quân mạng lưới tình báo, trải rộng các nơi, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có đầu mối, Hoàng Viên nói. Chuyện này ngươi tới an bài a, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Chính phủ thế giới bên đó đây, là có phải có mới động tĩnh? Hoàng Viên sắc mặt hơi hơi ngưng lại, sau đó hạ giọng, để bọn hắn gần đây, tự hồ đối với trong liên minh quốc gia, gia tăng áp lực, chính phủ thế giới liên quân, cũng tại lấy một loại tốc độ cực nhanh bành trướng, có lẽ, dừng một chút. Rất nhanh, liền muốn nhịn không được hướng chúng ta ra tay rồi, Hạ Nhạc trên mặt nụ cười tán đi, nhẹ nhàng trả lời, lời một ngày này sớm muộn sẽ tới, Hoàng Viên con mắt híp lại, để đúng vậy a. Sớm muộn sẽ đến, thật đúng là đáng sợ một trận chiến a, Hạ Nhạc trầm mặc. Có thể thấy trước, đó đúng là thuộc về thế giới quyết chiến. Hơn nữa, sẽ tới vô cùng đột nhiên. Có lẽ, khi ngươi tưởng tượng lấy giống như bình thường an tĩnh ngày mai, liền đem đột nhiên bộc phát chiến tranh. Trong thời gian 2 năm này, hải quân làm hết thảy, cũng là đang vì trận chiến tranh này chuẩn bị. Đồng dạng, chính phủ thế giới cũng tại tích cực tổ chức liên quân, dùng cái này đối kháng hải quân sức mạnh. Bây giờ hải quân, toàn thế giới quân đội cộng lại, số lượng sắp vượt qua ngàn vạn. Phóng xạ phạm vi, càng là bao gồm toàn thế giới. So sánh dạng này quy mô, nhóc mũ rơm đoàn hải tặc, chút sức mạnh kia hoàn toàn có thể xưng là ít ỏi, tung tóe không dậy nổi một tia bọt nước. Vegapunk chữa trị Minh Vương hành động, lúc nào mới có thể kết thúc, Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Hắn đang chờ đợi Minh Vương hoàn thành, cũng rất chờ mong cái này binh khí cổ đại sức mạnh. Bây giờ, trong tay của hắn có thể nói nắm giữ lấy hai cái binh khí cổ đại. Một kiện dĩ nhiên chính là Minh Vương, một kiện khác nhưng là Ngư Nhân Đảo, Long Cung Vương quốc cái vị kia công chúa. Đến cuối cùng chiến tranh tới, hai món binh khí này, hắn sẽ không chút do dự vận dụng. Thậm chí, khi Minh Vương chữa trị thứ trong lúc nhất thời, hắn liền sẽ tự mình tuyên bố quyết chiến bắt đầu. Lại nâng lên đầu, chỉ thấy Hoàng Viên sắc mặt, bây giờ vô cùng khói mù cùng khó coi. Người thế nào? Hạ Nhạc nghi ngờ hỏi. Không có việc gì, Hoàng Viên miễn cưỡng đạo. Hắn nhưng là hết sức rõ ràng, kẻ trước mắt này là hy vọng nhất Minh Vương chữa trị người, đồng thời có thể thấy trước, khi món kia binh khí cổ đại sửa lại thành công thời điểm, đệ nhất pháo cũng tất nhiên sẽ do nó tự mình phát ra. Một pháo kia, cũng chính là thế giới quyết chiến đệ nhất pháo. Thực sự là hy vọng, một ngày kia vĩnh viễn sẽ không tới a. Hải quân bây giờ sinh hoạt, không phải cũng rất đẹp sao? Gia hỏa này, làm sao lại nhất định phải nhấc lên một hồi đại chiến đâu? Bỗng nhiên, hắn lại nghĩ tới một việc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Luki truyền đến tình báo khẩn cấp, hư hư thực thực quân cách mạng thủ lĩnh Dragon thân ảnh đã xuất hiện ở Rurushi Á đảo, Hạ Nhạc con mắt đột nhiên co vào. Này ngược lại là thú vị, tấu chương xong, 413, thứ 412 chương Rurushi Á Vương quốc, thứ 412 chương Rurushi Á Vương quốc, Hải Viên lịch 1524 năm. Rurushi Á Vương quốc. Từ trong biển rộng ngóng nhìn tòa này vương quốc, có thể nhìn thấy liên miên lục sắc rừng rậm, hòn đảo bầu trời nhưng là bao phủ tại trong trời u ám, có vẻ hơi mờ mịt. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đó cũng không phải một tòa cường thịnh quốc độ. Nội bộ của nó mâu thuẫn nổi lên bốn phía, kinh tế thấp mị, phía trước liền muốn gọp đủ tiền trên trời, vương thất đều phải hao hết hết thảy công phu. Bây giờ, tiền trên trời mặc dù tại đi nương nhờ hải quân sau đó, không cần phiền não đi nữa. Nhưng bởi vì vương thất đối đãi bình dân chuyển biến, cùng với nội bộ quý tộc đối với bình dân ức hiếp, nhưng lại trở nên không còn bình tĩnh nữa. Có thể nói, trong mỗi ngày đều có ức hiếp, bạo loạn hoạt động bộc phát. Hải quân chỗ ban hành chính lệnh, tại trong tòa hòn đảo này cũng không có nhận được tốt đẹp thi hành. Rurushi Á Vương quốc quốc vương, tại không có Thiên Long Nhân áp lực sau đó, tự hồ cả người đều xảy ra một loại nào đó chuyển biến. Hắn trở nên càng tàn bạo, tham lam, có dã tâm. 20 quốc hội nghị kết thúc về sau, Rurushi Á Vương quốc lấy được hải quân bảo hộ, nhưng quốc vương lại cự tuyệt hải quân đăng lục, cũng bởi vậy cho tới giờ khắc này, trên hòn đảo này vẫn không có căn cứ hải quân. Bởi vì hải quân nhân từ, Rurushi Á Vương quốc quốc dân sinh hoạt càng ngày càng nghèo khó, bạo phát rất nhiều khởi nghĩa, sự kiện đánh lộn. Cuồn cuộn sóng ngầm ở giữa, tòa này trong quốc gia, trong mơ hồ cũng có một cổ lực lượng khác, đang nổi lên, tụ tập. Quốc vương quân nhóm gần nhất phát hiện, đám kia bình dân quân đội hành động, càng ngày càng có tổ chức, có kỷ luật, bọn hắn cảm thấy áp lực. Thậm chí, hòn đảo Tây Nam bên cạnh một tòa tên là Á Tây Á Tiểu Trấn đã thất thủ. Bây giờ, Rurushi Á trong vương cung. Đáng chết, bọn này bạo dân, cũng dám phản kháng vương tộc, trước đó vì bọn hắn, vì giao tiền trên trời, không để chính phủ thế giới hủy diệt tòa này vương quốc, chúng ta quý tộc bỏ ra bao nhiêu hy sinh, chúng ta một năm thậm chí chỉ có 5 tháng đang ăn thịt, liền quần áo trên người đều chỉ xen lẫn số ít tơ vàng, một lần nào tham dự thế giới hội nghị, chúng ta không có chịu đến quý tộc khác chế giễu, vương tộc bị bao nhiêu năm ủy khuất, đến hôm nay tự thật vất vả tốt hơn chút nào, bọn hắn chịu chút đắng thì phải làm thế nào đây, chúng ta chỉ là lấy đi bọn hắn một chút lương thực, vải vóc, tiền tài thôi. Vậy mà, dám tổ chức quân đội phản kháng bọn hắn, là ai dạy bọn hắn? Là ai lớn mật như thế? Lão quốc vương tức giận phát ra gào thét, sắc mặt đều đỏ lên, trên đầu vương miệng mà là bởi vì lửa giận, trở nên ngã trái ngã phải. Phía dưới quần thần rung lẩy bẩy, không dám lên tiếng, một bên đứng yên mặt chữ quốc hộ vệ đội trưởng, thở dài. 20 quốc hội nghị sau đó, hắn vốn cho rằng tòa này vương quốc bình dân, sẽ theo này được sống cuộc sống tốt, nhưng rất đáng tiếc, hắn tính toán sai. Lão quốc vương trở nên tàn bạo, tham lam, hắn muốn từ bình dân trên thân, lấy đi đã từng mất đi, đưa ra ngoài. Điều này cũng làm cho dẫn đến vương quốc dân chúng tao ngộ càng lớn gặp trắc trở. Bây giờ, tòa này vương quốc chính quyền đã có thể nói tràn ngập nguy hiểm. Trong đó tại tình thế, có lẽ muốn so ngoại giới hải quân hiểu biết càng quá đáng cùng không thể tưởng tượng nổi. Cơ hồ mỗi tòa thành thị bên trong đều có người phản loạn thân ảnh, có tiểu trấn, tức thì bị bình dân chiếm giữ. Có, nhưng là bị đổ bộ lẻn lúc hải tặc chiếm lĩnh. Tại dạng này tình huống phức tạp phía dưới, bình dân thời gian căn bản là không có bất kỳ cái gì bảo đảm. Quả nhiên là ứng chứng một câu nói, hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Tất cả vinh hoa phú quý, mỹ hảo hạnh phúc, hưởng thụ cũng chỉ có cao tầng giai cấp thống trị. Phụ hoàng, ta cho rằng dưới tình huống như vậy, nên hướng Đức Lôi Tư La Tát phương diện, hồi báo nước ta tình huống, hải tặc, quân phản loạn, bọn hắn lực lượng, đã không phải là quốc vương quân có thể ngăn cản. Lúc này, Rurushi Á Vương quốc vương tử cắn răng, đứng ra nói. Lời nói này để cho đám đại thần cũng là nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía vị này vương tử. So sánh càng ngày càng tàn bạo, tham lam lão quốc vương, vương tử điện hạ vẫn là trong lòng có mang nhân tâm a, tất cả mọi người đều rất rõ ràng, chỉ có đem quyền lợi giao cho hải quân, tòa này vương quốc bình dân mới có thể được sống cuộc sống tốt. Nhìn một chút lúc đó tham dự 20 quốc hội nghị khác 19 quốc gia, bây giờ cũng đã cùng Đức Lôi Tư La Tác hòa là một thể, hưởng thụ lấy thuận tiện thông hành hải đoàn tàu, thành lập hải quân học viện, căn cứ hải quân. So sánh dưới, Rurushi Á Vương quốc là không có nhất cảm giác an toàn quốc gia. Ngậm miệng, mới qua mấy ngày ngày tốt lành. Ngươi liền nghĩ đem bọn hắn chấp tay nhường cho hải quân sao, thực sự là ngu xuẩn, nhưng vương tử mà nói, lại nghênh đón lão quốc vương mắng to, sau đó càng thêm nổi trận lôi đình, rớt bể không ít thứ. Thế nhưng là, vương tử sắc mặt khó coi. Hắn biết rõ, lại tùy ý thế cục hôm nay xuống, Rurushi Á Vương quốc nghênh đón chính là hủy diệt. Không có thế nhưng là, hải quân một khi bước vào tòa này quốc độ, sắp đối mặt lấy cái gì, các ngươi còn không rõ ràng sao? Xem khác thập cửu quốc, thông suốt tuyệt đối bình đẳng chính nghĩa lý niệm hải quân, bọn hắn mang tới, là đối với vương thất, đối với quý tộc tuyệt đối hủy diệt, ngươi khi đó nhóm, sẽ lại không có thịt bò, thịt dê, thịt cá ăn, không có khảm nạm có tơ vàng, trân quý kim loại, bảo thạch quần áo, trang sức, bây giờ có hết thảy, đều đem cách các ngươi đi xa, các ngươi phạm pháp, đem cùng thứ dân cùng tội, lão quốc vương nói đến đây, ánh mắt lộ ra sợ hãi, phẫn nộ. Trời à, có thể tưởng tượng sao? Đó là ngu xuẩn dường nào, đáng sợ cục diện a, đơn giản chính là vương tộc, quý tộc tai nạn, âm thanh lớn tại trong vương điện quanh quẩn, vương tử, đại thần ngơ ngác nhìn chăm chú trước ngai vàng, phản phất giống như điên cuồng quốc vương bệ hạ, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thế nhưng là, như thế thế giới, không mỹ hảo sao? Vương tử lẩm bẩm nói. Nhưng hắn tự hồ, đã mơ hồ hiểu được chính mình phụ vương tâm tư, bởi vậy, câu nói này không thấp có thể nghe. Đồng thời, vị này đã từng tự mình bước vào Đức Lôi Tư La Tát, thưởng thức đồng thời hâm mộ qua mới hải quân tổng bộ vương quốc bình dân sinh hoạt vương tử, đã mơ hồ cảm thấy quốc gia mình hủy diệt tương lai. Góc Tây Nam, tên là Á Tây Á trong tiểu trấn. Hô hô hô hô, cuồng phong từ chằng chịt nóc nhà thổi qua, nổi lên một mảnh bụi đất. Trên đường phố, có thể nhìn thấy từng đạo quần áo lộn xộn, nhưng khí thế nhưng rất mạnh thân ảnh, bọn hắn yên tĩnh đứng ở nơi đó, dường như đang chờ đợi cái gì. Bỗng nhiên, trên bầu trời xuất hiện đen kịt một màu quả đen, vỗ cánh hướng về ở đây bay tới. Bầy quả đen chỉnh tề như một phi hành, khi đi tới đám người đỉnh đầu, chợt hóa thành một mảnh khói đen, ngay sau đó, tại trong khói đen hiện ra một bóng người. Bắc quân, quân đội dài, quả đen đại nhân, phía dưới có người hoảng sợ nói. Theo sát phía sau, thành trấn đông nam phương hướng tây bắc đều có thân ảnh xuất hiện. Tây quân đội dài Mori đại nhân, nam quân đội trưởng Lâm Đức Bất, còn có sau cùng đông quân đội trưởng Bèo Lao Bé Thi, khi bốn đạo nhân ảnh cũng là xuất hiện, đi tới trước mặt mọi người lúc, tất cả mọi người đều là phấn chấn, lộ ra kích động vạn phần. Bốn vị quân đội dài đều xuất hiện, hành động lớn, lần này tuyệt đối là hành động lớn, chẳng lẽ chúng ta muốn đánh hạ Rurushi Á Vương quốc sao? Đúng rồi, tòa này trong quốc gia bình dân đã chịu đủ rồi đắng, đã nhẫn nại đến cực hạn, chuyện này chính là thời cơ thích hợp nhất, như vậy kế tiếp cũng chỉ còn lại có vị kia. Khẩn trương, mang theo một chút thanh âm run rẩy truyền ra. Tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ánh mắt không hiểu. Bốn vị quân đội dài cũng là vào lúc này trầm mặt, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đầy trời mây đen. Hô hô hô hô hô, cuồng phong nóng nảy, hai bên đường phố đại thụ cũng là run rẩy dữ dội. Bỗng nhiên, trên bầu trời gió xoáy cát bụi, sấm sét sáng tắt. Một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện tại ngay phía trước kiến trúc nóc nhà. Vận mệnh chi phong sẽ đem tòa này quốc gia phá tới đâu? Thanh âm trầm thấp kèm theo phong thanh truyền vào trong tai của mỗi người, cũng làm cho bọn hắn trong biểu tình lộ ra vẻ hưng phấn cùng kích động. Hiệp hợp Long, người rốt cuộc đã đến, đây có phải hay không đại biểu cho hành động của chúng ta sắp bắt đầu? Phía dưới, một đạo vóc dáng rất cao, khuôn mặt phi thường lớn, màu tím nổ bể đầu nhân đại vừa nói đạo. Trên nóc nhà đạo kia toàn thân bao phủ tại mũ áo ở dưới thân ảnh nghe vậy, chậm rãi xoay người lại, tiết lộ trên đầu mình mũ, lộ ra nụ cười. Ivankov, nóng vội có thể ăn không được đậu hũ nóng, làm sự tình là cần kiên nhẫn. Chỉ thấy đạo nhân ảnh này trên mặt có rõ ràng ấn ký, tướng mạo thành thục lại chững chạc, trong giọng nói tràn ngập một cổ làm cho người tin phục lực lượng cường đại. Tổng tư lệnh là Long, lần hành động này tư lệnh cũng tham dự sao? Thật sự là quá tốt. Lập tức một mảnh hưng phấn, âm thanh kích động vang lên quanh quẩn trên đường phố. Theo sát tại Long sau lưng lại một đường thân ảnh cất bước đi ra, mặt nở nụ cười, liếc nhìn tất cả mọi người ở đây. xem ra, tất cả mọi người đã làm tốt chuẩn bị à, Ivankov cười ha hả, y ha ha ha ha, Sabo, ngươi nhìn rất tinh thần bộ dáng, đã gặp Luffy cùng Ace sao? Nghe vậy, Sabo trọng trọng gật đầu, trên mặt một bộ nét mặt hưng phấn, để thấy qua, hơn nữa chúng ta ước định, tại Rurushi Á đảo gặp mặt, tính toán thời gian, bọn hắn cũng cần phải gần đây sẽ đến ở đây, Ivankov trên mặt nụ cười mạnh hơn, vì cái kia quá tốt rồi, hành động lần này, nếu có hỗ trợ của bọn hắn, chúng ta thì càng có nắm chắc, liền xem như hải quân phái người tới, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Dragon nghe được hải quân hai chữ, lại là con mắt khẽ híp một cái, hắn từ trên nóc nhà nhảy xuống, đi tới bốn vị quân đội dài trước mặt. Quả đen, liên quan tới hải quân gần đây hành động, có cái gì dị thường? Quả đen con mắt ngưng lại, lệ bọn hắn, tựa hồ đã đem tầm mắt, tập trung ở tòa hòn đảo này. Theo như đồn đại, hải quân có một chi tinh nhuệ tiểu đội, phụ trách tìm hiểu các nơi trên thế giới tình báo, đồng thời sẽ chủ động xuất kích, chém giết hết thảy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Địch nhân, tên là FWR tiểu đội, nằm đó quỷ đảo chi chiến, chính là chi tiểu đội này, trước tiên đến, bây giờ, chúng ta hẳn là trọng điểm chú ý, cái này chi tiểu đội động thái, Dragon ánh mắt nghiêm túc lên, FWR tiểu đội sao, sau đó, hắn lại chợt nở nụ cười. Tự hồ, là từ lão gia tử tự mình dẫn đội đây này, thật đúng là làm cho không người nào có thể coi nhẹ a. Quả đen gật gật đầu, sắc mặt nặng nề, người không tệ, chính là từ hải quân anh hùng Gáp tự mình dẫn đội, đồng thời, chi đội ngũ này chỉ huy trưởng, là phía trước hải quân nguyên soái chiến quốc. Cùng với trung tướng tham mưu hạt, nghe được tin tức như vậy, Ivankov trừng to mắt. Long, nhà các ngươi lão gia tử, lại thêm chiến quốc, hạt, đây chính là năm đó tốt nhất hoàng kim cộng tác ca. Dragon cười cười, đây lão gia tử sớm tại năm ngoái liền về hưu, bây giờ SWR hẳn không phải là từ hắn đến mang lĩnh, nhưng đến tột cùng là vị nào trong hải quân cường giả, liền không rõ ràng. Nói đến đây, sắc mặt của hắn cũng là ngưng trọng lên. Có thể làm cho Gáp, chiến quốc, hạt ba vị này bình yên về hưu, không còn phụ trách lấy tinh nhuệ chống đỡ SWR tiểu đội, hắn người thừa kế, đệ nhị chỉ sợ cũng không thể coi thường. Thời khắc chú ý hải quân động thái, coi như SWR chi tiểu đội này đã đến Rurushi Á đảo, nhưng cũng chỉ bất quá là hải quân tiền tiêu mà thôi, so sánh bọn hắn, hải quân đại quy mô quân đội mới là đáng sợ nhất, Dragon trầm giọng nói. Là, quả đen gật gật đầu. Chúng ta phân bố ở tòa này vương quốc ám tử, đều chuẩn bị ổn thỏa rồi sao? Sau đó, Dragon lại là hỏi. Hết thảy chuẩn bị hoàn tất. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi tư lệnh mệnh lệnh, bọn hắn cũng đã đảm nhiệm quân phản loạn thủ lĩnh, cán bộ, chỉ cần chỉnh tề như một hành động, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem Rurushi Á vương thất triệt để lật đổ, Đông quân quân đội trưởng Belao Betty nói. Hảo, Dragon gật gật đầu, ánh mắt lóe lên. Chờ AC lãnh đạo băng hải tặc râu trắng các loại bờ, chúng ta tụ hợp cùng một chỗ, liền lập tức bắt đầu hành động, một câu nói kia, để cho quân đội dài nhóm cũng là con mắt sáng tỏ, cùng nhau hét lớn, đây là quỷ đảo chi chiến sau. Bọn hắn đã liên tiếp ở thế giới các nơi, đẩy ngã rất nhiều tòa quốc gia tàn bạo chính quyền, thu nạp rất nhiều sức mạnh. Rurushi Á vương quốc chính là mục tiêu tiếp theo. Duy nhất độ khó cùng khác nhau ở chỗ, tòa này vương quốc, trên mặt nổi là thuộc về hải quân thế lực phạm vi, nhưng trên thực tế, đi qua bọn hắn điều tra, vương thất cùng hải quân quan hệ lại cũng không phải là như vậy hòa thuận. 20 quốc hội nghị sau đó, Rurushi Á vương quốc chính là trong đó chỗ sơ hở lớn nhất. Á Tây Á tiểu trấn, một tòa Rurushi Á vương quốc vắng vẻ thành trấn, lại tại một ngày này gánh chịu lấy có thể xưng lịch sự tính chất áp lực. Ba ngày sau, băng hải tặc râu trắng từ góc tây nam đăng lục, vượt qua liên miên rừng rậm sau, tiến vào tòa thành này trong trấn. Trong thành trấn hoàn toàn yên tĩnh, các bình dân an cư lạc nghiệp, trên đường phố nói chuyện phiếm, làm việc nhà nông. Từ bên ngoài nhìn vào đi, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, đây là một tòa tụ tập quân cách mạng căn cứ địa. AC bọn người tiến vào tòa thành này trấn, nhìn ngó nghiêng hai phía, nhưng lại chưa phát hiện dị thường. Dựa theo ước định, chính là chỗ này, quân cách mạng liền trốn ở chỗ này sao? Nhỏ nhẹ trò chuyện tiếng vang lên, Marco bọn người nghi ngờ quan sát đến bốn phía, có vẻ hơi cẩn thận. Đám người chậm rãi đi vào thành trấn trung tâm, nhưng lại chưa phát hiện dị thường gì. Bỗng nhiên, Acer bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Nên hiện thân, quân cách mạng, hắn hét lớn một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm cuối ngã tư đường chỗ. Hô hô hô hô hô, gió lớn phá tập, kích dựng lên, tại Marco bọn người trong con mắt kinh ngạc, một bóng người đột ngột hiện lên. Quân cách mạng tổng tư lệnh, thế giới hung ác nhất tội phạm, Mông Kỳ Dê Dragon, ngưng trọng âm thanh, từ Acer sau lưng truyền ra. Phía trước đạo thân ảnh kia, bao phủ tại trong mũ áo, khí thế trầm ngưng mà cường đại, chính là trong truyền thuyết quân cách mạng, Long. Nếu muốn bàn về danh khí, so với bọn hắn lão cha, râu trắng còn muốn càng lớn. Tấu chương xong, 414, thứ 413 chương ba huynh đệ gặp mặt, thứ 413 chương ba huynh đệ gặp mặt, Marco bọn người không thể nghi ngờ là lần thứ nhất nhìn thấy vị này trong truyền thuyết thế giới hung tàn nhất tội phạm. Mông Kỳ Dê Dragon. Hắn có được cùng hải quân anh hùng Gáp, giống nhau dòng họ, là vị kia đại danh đỉnh đỉnh trung tướng nhi tử. nhưng hai cha con rõ ràng lại đi lên hai đầu con đường khác. Podgaeus, ngươi đến để cho ta thật sâu cảm thấy vận mệnh chi phong ly kỳ cùng kinh hỉ. Dragon trên mặt lộ ra nụ cười, nhẹ nói: đây là ước định giữa chúng ta, không phải sao? Acer mỉm cười nói. Hai người mắt đối mắt cùng một chỗ, trong lúc vô hình lại là tóe ra một cổ khó tả khí thế, thậm chí để cho thanh âm trên đường phố cũng là không hiểu nhỏ rất nhiều. Không hổ là có thể đổi kiếp thế giới tối cường nam nhân, râu trắng cường giả, Dragon tán thán nói. Nhưng rất nhanh, hắn lại là lời nói xoay chuyển. Bất quá, bây giờ trên thế giới này, hải tặc không gian lại là càng ngày càng nhỏ, hải quân cuộc khởi, để các ngươi bọn này người tự do nhất, cũng biến thành không còn tự do. Acer trên mặt lộ vẻ cười, đối với lời nói này cũng không phải rất để ý. Sabo đâu, chỉ là nhẹ nhàng một câu nói, hắn đã đổi chủ đề. Dragon trong mơ hồ thăm dò, lôi kéo, hắn tự nhiên rõ ràng nghe ra. Bây giờ Ace sớm đã không phải trước kia mới ra đời thanh niên, trở nên càng thêm thành thục, thông minh. Thậm chí, đã có trước kia Roger một vòng phong phạm. Có được không hiểu bá đạo uy nghiêm, chân chính xứng đáng, bây giờ trong thế giới mới, còn sót lại một vị hải tặc hoàng đế danh xưng. Hắn đương nhiên tại, Dragon cười nói. Tiếng nói vừa ra, một thân ảnh khác từ đằng xa chạy mà đến, trên mặt mang theo hưng phấn cùng vui sướng biểu lộ. Ace, người rốt cuộc đã đến, Sabo cao hứng kêu to, chạy đến phụ cận sau, cùng Acer gắt gao ôm nhau. Trước khi Hạ Nhạc nói ngươi còn sống lúc, ta còn chưa tin, không nghĩ tới cái này lại là thật sự, Ace cười lớn. Hai huynh đệ gắt gao ôm nhau, gặp lại vui sướng cùng kích động tự nhiên không cần nói cũng biết. Hạ Nhạc, hắn làm sao biết tin tức liên quan tới ta, Sabo nghi ngờ nói. Nhưng rất nhanh, hai huynh đệ liền đem chuyện này không hề để tâm. Bọn hắn bây giờ còn là lần đầu tiên gặp mặt, tại Rurushi Á đảo gặp lại ước định, cũng là Dragon tự mình đi tới Moby Dick sau, cùng Ace chỗ nhắc. Bây giờ, lại chỉ có Luffy, chỉ cần hắn đến ở đây. Ba huynh để chúng ta liền cuối cùng tập hợp lại cùng nhau, Acer cảm thán đạo. Ha ha ha, hắn nhất định sẽ tới, hơn nữa, Luffy bây giờ biến hóa, nhất định sẽ làm cho ngươi khiếp sợ, Sabo cười lớn nói. À, phải không? Ta càng thêm chờ mong tiểu tử kia, Acer nhướng nhướng lông mi. Đánh bại chuẩn đại tướng Don Quixote, Doflamingo, xuất lĩnh V13 hải quân muốn chết cả, cùng đại tướng Smoker đối chiến sau, bình yên đào thoát, cùng thằng hề Boogie giao thủ, thuận lợi từ hắn trong vòng vây rời đi, hắn trưởng thành. Thật là làm cho ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Sabo than thở nói. Sau đó, hắn lại là lấy ra một tờ tiền truy nã, cười đưa cho Ace. Cái sau khi nhận lấy, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ. 30 ức, trên lệnh treo thưởng kim ngạch, bỗng nhiên in một tấm, cực lớn kim ngạch con số, hắn chính giữa chỗ khuôn mặt, đúng là hắn quen thuộc Luffy. Đúng vậy, hắn bây giờ, đã là quỷ đảo chi chiến sau, xuất ra bây giờ cường đại nhất hải tặc, băng hải tặc mũ rơm, tức thì bị ca tụng là tại sao ngươi, mới hoàng đế, Sabo cười lớn. Acer vì trong tay trương này mới nhất ra lò tiền truy nã, mà cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng mười phần ngoài ý muốn. 30 ức tiền thưởng, đây là hải quân vì đó phát ra, cũng đại biểu cho bộ ngành liên quan đối nó xem trọng trình độ. Ba huynh đệ chúng ta, rốt cuộc phải lần nữa ở cùng một chỗ, hắn lên tiếng cảm thán nói. Đúng vậy a, khi còn bé hết thảy, vẫn như cũ thoáng như hôm qua, Sabo đạo. Hai người gặp mặt, tự nhiên là làm cho người vui vẻ một việc, Dragon đối với cái này cũng không có nhiều lời, hắn chú ý tới Ace đến lúc, mang theo râu trắng hạm đội. Trong đó ý vị, đương nhiên có thể lãnh sẻ. Không hề nghi ngờ, băng hải tặc râu trắng cũng lựa chọn tham dự lần này Rurushi Á Vương quốc hành động. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, Sabo gõ phòng làm việc tạm thời cửa phòng. Tiếng, Dragon ngẩng đầu lên nói. Dragon tiên sinh, Ace tối hôm qua hướng ta đưa ra một điều thỉnh cầu, Sabo nhẹ nói. À, nói một chút, Dragon nhướng nhướng lông mi đạo. Hắn muốn mượn quân cách mạng sức mạnh, đi cứu râu trắng đi ra, Sabo sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Nghe vậy, Dragon khẽ giật mình, ngày sau đó nhau mắt lại, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, râu trắng bây giờ vẫn bị giam giữ tại Impel Down, mà nơi đó tới gần Marineford, bây giờ từ trong hải quân cường thế nhất đại tướng, Dulac Barret trưởng quản, hơn nữa, nơi đó càng là thường trú một vị đại tướng, cùng với hải quân mới nhất người cải tạo, mặc dù không có được chứng kiến loại này người cải tạo thực lực, nhưng mà so với đã từng dùng chiến tranh người theo chủ nghĩa hòa bình hào, còn muốn càng thêm cường đại, muốn công phá Impel Down, trong đó độ khó có thể tưởng tượng được, thanh âm đàm thoại càng ngày càng nghiêm túc. Cũng càng ngày càng nặng trọng. Sabo mét đồng dạng nhíu mày, trong lòng khó khăn. Trong truyền thuyết Marineford, hắn được xưng là trăm ngàn năm qua không người chạy ra khỏi tuyệt địa, tức thì bị vô số hải tặc chỗ sợ hãi. Muốn đột phá nơi đó, trong đó độ khó có thể tưởng tượng được. Cho dù là quân cách mạng chính bọn họ, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Acer thỉnh cầu, không thể nghi ngờ quá khó khăn, ta rất lý giải hắn muốn cứu ra râu trắng tâm tình, nhưng mà, Dragon không có nhiều lời. Sabo lại hiểu rồi. Quân cách mạng bây giờ có cao hơn sứ mệnh, nhiệm vụ đi hoàn thành. Nhưng mà tương lai, ta nghĩ, quân cách mạng cũng biết rất tình nguyện, trợ giúp bằng hữu đi cứu ra thân nhân của hắn, Dragon lại là nói. Sabo trên mặt lộ ra nụ cười, quay người rời đi. Đợi đến đối phương rời đi, Dragon vừa mới thở dài, sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Tình thế bây giờ, có thể nói đối với quân cách mạng cũng không như thế nào hữu hảo. Hải quân cuộc khởi mạnh mẽ, đã có chiếm giữ toàn bộ thế giới mới khuynh hướng, sức mạnh càng là đang nhanh chóng bành trướng. Không thể không thừa nhận, Hạ Nhạc bây giờ đã đứng ở một cái khó có thể tưởng tượng đỉnh phong. Hai ngày sau, Rurushi Á Vương quốc góc Tây Nam, một chiếc thuyền nơi cuối là Hoa Hướng Dương, treo mũ rơm cờ khô lâu thuyền chậm rãi cập bờ. Chính là tòa hòn đảo này sao? Ước hẹn chính là góc Tây Nam, tên là Á Tây Á Tiểu Trấn, đầu thuyền chỗ, Luffy nhìn qua phía trước hòn đảo, lộ ra nụ cười. Quá chờ mong, rốt cuộc phải nhìn thấy Ace cùng Sabo, thật là khiến người ta vui vẻ một việc ca, ha ha ha ha ha, nhưng mà, cùng hắn trên mặt vui sướng bất đồng chính là, sau người sắc mặt nghiêm túc Zoro. Tòa hòn đảo này, tình thế bây giờ, thế nhưng là khá phức tạp a, Zoro trầm giọng nói. Cảm giác bén nhạy của hắn, đã cảm thấy phía trước trong không khí quỷ dị cùng yên lặng. Hồ, núi trị phun ra một điếu thuốc vòng, còn mắt cũng là hơi híp. Ở đây, rất mau đem trở nên không bình tĩnh, đúng lúc này, Nami bỗng nhiên từ phía sau cho hai người đầu một quyền. Vì đều đang giả trang cái gì thâm trầm, từ trong miệng của các ngươi, bốc lên như vậy, cũng không phù hợp tính cách của các ngươi a. Bờ rút cười ha hả nói, ê đúng vậy a, hai vị mà nói, để cho ta nhất thời đều trở nên khẩn trương đâu, ta nhưng không có nói đùa, Zoro trầm giọng nói. Còn nhớ rõ trên đường, đụng tới chiếc kia cực lớn thuyền sao? Giống như là một hòn đảo một dạng chiếc kia, núi trị hít vào một hơi, trầm giọng nói. Đương nhiên nhớ kỹ, ta chưa bao giờ thấy qua lớn như vậy thuyền, đơn giản giống như là một cái khổng lồ quốc gia, Chopper chấn kinh nói. Úp xốp càng là trên mặt hiện ra vẻ mặt sợ hãi tới, rõ ràng hắn hồi tưởng lại trước đây cùng đối phương sắp tao ngộ lúc, nhìn thấy cảnh tượng nguy nga. Chiếc thuyền kia có cái gì không thích hợp sao? Robin nghi ngờ hỏi. Đó là thuộc về Vinsmo gia tộc, núi trị do dự một chút, thở dài nói. Vinsmo, Luffy xoay đầu lại, cũng là nghi ngờ. Giờ mà 66, là trên thế giới tà ác nhất quân đội, cũng là một chi khoa học chiến đấu lính đánh thuê, bọn hắn thủ lĩnh, chính là Vinsmo gia tộc, xuất hiện tại Rurushi Á Vương quốc phụ cận. Không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ nghiêm trọng sự tình, núi trị trầm giọng nói. Đương nhiên, còn có một chuyện hắn chưa hề nói. Chính mình đồng dạng là Vinsmo một thành viên, cũng bởi vậy, vừa mới thật sâu biết chi quân đội này kinh khủng. Nhưng mà, giờ mà 66, sớm tại rất lâu phía trước, cũng đã cùng hải quân kết minh nha, Zoro bỗng nhiên nói. Cái gì, núi trị nghe vậy kinh hãi, sắc mặt cũng là kịch liệt biến hóa. Hắn chợt bước nhanh đến phía trước, một cái nắm chặt đối phương cổ áo. Người nói là sự thật, Zoro sửng sốt một chút. Không rõ ràng đối phương vì cái gì kích động như thế, một cái đánh rụng tay của đối phương, ê lông mày quăng, người kích động cái gì sao? Chuyện này đương nhiên là thật sự, tại hải quân nội bộ, càng là lưu truyền rộng rãi, quỷ đảo chi chiến sau, giờ mà 66 quân đội tự mình cùng Hạ Nhạc nói một chút kết minh, đồng thời tại sau đó gây dựng một chi thuộc về hải quân khoa học binh sĩ, phụ trách chính là hải quân tương quan khoa học thí nghiệm, nhân tạo chiến sĩ vũ khí việc làm. Nghe được lời nói này, núi trị sắc mặt đã trở nên cực độ khó coi. Làm sao có thể, bọn hắn vậy mà cùng hải quân kết minh, ngay sau đó rất nhanh hắn lại là bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Như thế nói đến, hải quân, sắc mặt đột nhiên đại biến, núi trị nhanh chóng nhìn về phía trước đang một mặt mờ mịt Luffy. Việc lớn không tốt, Luffy, hải quân đang theo tòa này vương quốc mà đến, nghe vậy, mũ rơm cùng một bọn sắc mặt cũng là thay đổi. Nói đùa cái gì? Lông mày quăng, Zoro quá to. Núi trị muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại là trầm mặt xuống. Ha ha ha ha ha, các ngươi đang khẩn trương cái gì, dọc theo con đường này, từ tiến vào thế giới mới đến nay. Chúng ta gặp hải quân còn thiếu sao, không đều chạy đi ra không? Luffy lên tiếng vừa cười vừa nói. Tiến đảo A, trước tiên cùng Ace, Sabo bọn hắn tụ hợp, hắn mấy lời nói, nhượng Sơn Trị bình tĩnh trở lại, thở dài ra một hơi, lâm vào trầm mặc. Nhưng rất rõ ràng, kỳ tình tự vẫn như cũ không cao. Một lát sau, mũ rơm một đám tiến đảo, cùng Sabo, Ace bọn người tụ hợp cùng một chỗ. Ba huynh đệ lần nữa tụ hợp, không thể nghi ngờ là đáng giá chúc mừng, vui vẻ một màn, bầu không khí lộ ra dị thường náo nhiệt. Ivankov mấy người cũng đều rối rít tiến lên, cùng Luffy bọn người nhận biết. Một hồi yến hội liền như vậy bắt đầu, Dragon đứng tại xó xỉnh chỗ, tự hồ không người phát giác hắn tồn tại, yên lặng nhìn chăm chú lên ngồi cùng một chỗ Luffy ba người, trên mặt tươi cười. Nhiều năm trước tới nay, hắn vì lý tưởng trong lòng, con ruột cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Bây giờ, cuối cùng lại độ tương kiến. Không thể nghi ngờ, Luffy tính tình, 10 phần giống lão gia từ lúc còn trẻ bộ dáng, tùy tiện, nhưng lại không mất nhỏ xíu cẩn thận cùng trí tuệ. Nhìn thấy con trai mình trưởng thành đến bây giờ bộ dáng, không thể nghi ngờ là một kiện đáng giá vui mừng sự tình. Nhưng mà một lát sau, theo gió mà đến tin tức, nhưng lại làm hắn sắc mặt hơi đổi. Chúng ta tại tới đây lúc, thấy được dơ ma 66 thuyền, núi trị cho rằng, đây có lẽ là hải quân đến điềm báo, Luffy vừa cười vừa nói. Mặc dù đang cười, nhưng trong giọng nói nghiêm túc, hai huynh đệ lại đều đã hiểu. Yama-66 đã cùng hải quân kết minh, mục tiêu của bọn hắn nếu như cũng là Rurushi Á lời nói, Sabo con mắt nheo lại. Như vậy, có lẽ tòa này vương quốc nội bộ tình huống đã bị bọn hắn nắm giữ, bởi vậy quyết định chủ động xuất kích. Ace lúc này cũng là mở miệng, "Ê Sabo, nếu như quân cách mạng phải làm gì mà nói, hẳn là mau chóng, tại hải quân đại bộ đội đến trước đó, để cho hết thảy đều kết thúc." Sabo gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Hắn chợt hướng một bên quay đầu, phản phất cảm ứng được cái gì. Nhưng mà đập vào mắt thấy xó xỉnh, nhưng cũng không có bóng người đứng thẳng. Là Dragon tiên sinh sao? Sabo trong lòng nói thầm. Xem ra, hành động lập tức liền muốn bắt đầu. Một bên khác, Rurushi Á Vương quốc, vương đô bên trong. So sánh tòa này vương quốc nội bộ, những thành thị khác nghèo khó, suy sụp, vương đô rõ ràng muốn càng thêm phồn hoa, náo nhiệt một chút. Trên đường phố khắp nơi đều bày đầy bán hàng rong, lui tới quý tộc, đều người mặc cẩm y, cờ xí ung dung hoa quý. Bây giờ, một đội người đang đi chậm rãi đi ở đây. Góc Tây Nam Á Tây Á thành trấn đã dò xét hoàn tất, phát hiện quân cách mạng tổng tư lệnh, Mông Kỳ Dê Dragon dấu vết, trừ cái đó ra, Đông Nam Tây Bắc bốn cái quân đội dài, tổng tham mưu trưởng cũng đã hiện thân, băng hải tặc râu trắng cũng đã lên đảo, hội hợp với bọn hắn. Mặt khác, trước đây không lâu, nhóc mũ rơ một đám cũng đã tiến vào Á Tây Á thành trấn, thanh âm thấp không thể nghe truyền vào trong tai, để cho đi phía trước nhất thân ảnh, cước bộ chợt dừng lại. Bruno khẽ giật mình, nhưng cũng sẽ không nói tiếp, mà là nhìn đối phương một cái trên bả vai chim bồ câu trắng. Thật đúng là, rất lâu chưa từng xuất hiện náo nhiệt như vậy tình huống, một tòa nho nhỏ Rurushi Á Vương quốc, vậy mà để cho nhiều cá lớn như vậy, đều hiện thân, bày ra. Luki nhẹ nhàng cảm thán nói. Dính đến quân cách mạng đại bộ đội, lại thêm băng hải tặc râu trắng, nhóc mũ rơ một đám, nơi này thế cục, đã không phải là SVDOR tiểu đội có thể nắm giữ. Luki, có thể chúng ta nên hướng bản bộ hồi báo, Khalifa giúp đỡ dưới mắt kính, ngưng giọng nói. Nhưng đường phía trước kỳ nhưng lại không đáp lại, mà là quay đầu, nhìn về phía đội ngũ hậu phương, toàn thân bao phủ tại mũ áo bên trong tóc hồng người trẻ tuổi. Nghe nói ngươi cùng nhóc mũ rơm Luffy là bạn tốt, ngươi cho rằng chuyện này nên như thế nào? Kobe, nghe vậy, tóc hồng nam tử sững sờ, tiếp đó chậm rãi đem đầu đỉnh mũ áo xốc lên, tiếp lấy trên mặt biểu lộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành khuôn mặt tươi cười. Luffy sao? Chúng ta nhưng có rất lâu không gặp, hắn nhất định thật bất ngờ ta bây giờ biến hóa a. Tấu chương xong, 415, thứ 414 chương nhất định đem đuổi theo người, thứ 414 chương tất tương đuổi theo người, màu hồng tóc, cái trán, trên má phải đều có hình chữ thập vết sẹo, đánh mắt nhìn đi lại cho người ta một loại có chút hung hãn hương vị. Người này chính là Kobe, đã từng cái kia dáng người thấp bé, mập giả tạo, khiếp đảm nam hài, cũng là Luffy lúc ra biển cứu hài tử. Từ đầu tới đuôi, Kobe đều có kiên định thái độ, muốn trở thành một cái chính nghĩa hải quân. Bây giờ, hắn rốt cuộc bồi thường mong muốn. Ngắn ngủn 2 năm ở giữa, hắn trưởng thành vô cùng kinh người. Bây giờ, hắn thân ở SVDOR trong tiểu đội, chung quanh đội viên đối nó càng là 10 phần tôn trọng cùng chấn kinh. Cho dù là đội trưởng bày ra Luki, cũng là như thế. Nghe nói hắn từng tại ngươi nhỏ yếu thời điểm, đã cứu ngươi, Kaku vừa cười vừa nói, cũng là tiết lộ mũ áo, lộ ra hắn mũi dài. Luffy cùng cái khác hải tặc khác biệt, hắn là một cái rất có cảm giác an toàn, cũng người rất hiền lành, Kobe cười nói. Nhưng rất đáng tiếc, bây giờ cũng không phải các ngươi lão bằng hữu nói chuyện của thời điểm ma, Kobe, cứ việc Rurushi Á đảo, bởi vì vương thất ích kỷ, tham lam, từ đầu đến cuối không có bao quát vào biển quân trên bản đồ, trên hòn đảo này, chúng ta lực khống chế cũng là cực nhỏ, nhưng 20 quốc hội bàn bạc sau, hải quân cũng đã có trú quân quyền, cùng với trợ giúp bình dân đi ra khốn cảnh nghĩa vụ, bày ra Luki cảm thán nói. So sánh khác thập cửu quốc, Rurushi Á tình huống rõ ràng rất phức tạp, mà càng làm hắn hơn bất ngờ là Hạ Nhạc nguyên soái thái độ. Hắn tự hồ cũng không thèm để ý tòa này quốc gia, đã từng càng là trong lúc vô tình nói một câu. Chẳng qua là một cái trong vận mệnh khi bị hủy diệt quốc độ thôi, đây là ý gì? Vận mệnh? Ta hết thảy phục tùng hải quân mệnh lệnh, bây giờ ta đây, hữu tình cùng nhiệm vụ, thế nhưng là có thể phân rõ, đội trưởng, Kobe vừa cười vừa nói. Luki gật gật đầu, đám người hợp tác thời gian dài như vậy, gần đây thời gian 2 năm cùng một chỗ xuất sinh nhập tử, cũng là có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương đáng tin đồng đội, huynh đệ. Trong đó nhất là Kobe. Hắn âm thầm cố gắng, trả giá, càng là lệnh mỗi người kinh hãi. Hắn lượng huấn luyện, ước chừng là những người khác mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Mà đang tiếp nhận Hạ Nhạc nguyên soái giáo dục, lý niệm sau đó, càng là tại nhiệm vụ trung tướng ngây thơ thiện lương vứt bỏ, trở thành một tên hợp cách hải quân, chiến sĩ. Bây giờ Rurushi Á ở trên đảo, đủ loại thế lực hỗn tạp, quân cách mạng, băng hải tặc râu trắng, mũ rơm một đám, vẻn vẹn bằng vào chúng ta SVDOR tiểu đội sức mạnh, đã không cách nào triệt để chưởng khống, coi như thông tri khoảng cách nơi đây không xa Yama 66 quân đoàn, chỉ sợ cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ của bọn họ. Lời nói xoay chuyển, Kobe sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, ngưng giọng nói. Tình huống hiện tại đã đến nhất thiết phải hồi báo bản bộ trình độ, chỉ có đại tướng cấp cường giả xuất động mới có thể ổn định thế cục. Hơn nữa, ta đoán chừng bọn hắn bước kế tiếp ngay lập tức sẽ lật đổ Rurushi Á vương thất, đem ở đây kiến tạo thành quân cách mạng căn cứ, lấy dạng này chính biến mô thức, khuếch trương địa bàn của mình, đây là quân cách mạng nhất quán đến nay tác phong, chỉ là không biết, lần này, vì cái gì băng hải tặc râu trắng, mũ rơm một đám cũng muốn gia nhập vào trong đó, Khalifa nghi ngờ nói. Có lẽ, ta có thể mơ hồ lý giải bọn hắn, Kobe khẽ cười, trong mắt lóe ra không hiểu màu sắc. Quân cách mạng bên trong Sabo, băng hải tặc râu trắng Ace, mũ rơm một đám bên trong Luffy, ba người bọn họ, thế nhưng là huynh đệ a, một câu nói, để cho cả chi SVOR người cũng là ngây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh liền đã không còn người mở lời hỏi, bởi vì liên lụy đến huynh đệ hai chữ này, bọn hắn đều có thể lý giải. Như vậy xem ra, Rurushi Á đảo nếu như không có ngoại lai thế lực chèo chống, chỉ sợ đã chạy không thoát bị quân cách mạng chiếm lĩnh số mạng, Bruno thở dài. Thông tri hải quân tổng bộ a. Lucky, chúng ta muốn thêm một bước hành động, cũng chỉ có thể phối hợp sắp đến hải quân đại bộ đội, nếu như ta nhớ không lầm, khoảng cách nơi đây gần nhất hẳn là nước Wano cái vị kia thượng tướng, Fujito một đời tiên sinh nha, Kobe ánh mắt híp lại, trầm giọng nói. Làm ra quyết định này, đối với hắn mà nói cũng không dễ dàng, bởi vì mang ý nghĩa cùng tuổi nhỏ ân nhân, bằng hữu Luffy là địch. Nhưng cái này cũng là hắn thân là hải quân chức trách, giống như lão sư của hắn Gáp, sư huynh Hạ Nhạc đồng dạng, hắn Kobe từ gia nhập vào hải quân bắt đầu từ ngày đó, về mặt thân phận giao phó cho quan hoàng, liền mang ý nghĩa, hắn đang là một ít quyết định lúc, không thể đơn giản ích kỷ. Kobe, bên cạnh Hempepo khiếp sợ kêu lên. Cặp mắt của hắn trừng đối phương, dường như là tại nói, người đến cùng biết điều này có ý vị gì sao, Hempepo, đừng như vậy một bộ biểu tình khiếp sợ, ta đương nhiên biết, đưa tới bản bộ đại tướng, thậm chí thượng tướng, sẽ phát sinh cái gì, nhưng mà, Kobe sắc mặt nghiêm túc, âm thanh trầm thấp. Từ mặc vào hải quân quân trang một ngày kia trở đi, lại đến hôm nay, đã lấy đem quan thân phận, trở thành trong hải quân cao tầng, vậy liền đã đại biểu cho, ta Kobe, sớm đã là một cái chân chính hải quân, trên người của ta, thế nhưng là kế thừa lấy hải quân anh hùng Gáp, cùng với hải quân truyền kỳ Hạ Nhạc nguyên soái ý chí, âm vang hữu lực, như đinh chém sắt lời nói, lệnh FWORE tiểu đội nhất thời yên lặng lại. Tựa hồ trong hai năm qua, bọn hắn lần đầu ý thức được, Kobe cái này đã từng non nớt, nhát gan tiểu tử, chân chính trưởng thành lên. Thậm chí, trong tương lai, có lẽ sẽ vượt xa sự thành tựu của bọn hắn. Bày ra Lucky nở nụ cười, "Ê rất tốt, như vậy, ta liền tự mình hướng bản bộ gửi đi tin tức, dùng cái này trưng cầu ý kiến của bọn hắn, sau đó, đám người tìm một chỗ yên lặng chỗ." Lucky từ trong ngực móc ra một cái màu tím gen gen mushi, khi thấy cái này gen gen mushi, biểu tình của tất cả mọi người cũng là hơi hơi ngưng trọng. Bọn hắn rất rõ ràng, cái này gen gen mushi đại biểu hàm nghĩa. Đây là SVOR trúng một cái duy nhất, có thể trực tiếp liên lạc hải quân tổng bộ tầng cao nhất gen gen mushi, vì ứng đối trong đó gặp được đặc thù sự kiện. Blue blue blue, âm thanh nặng nề vang lên. Vẹn vẹn cách 2-3 giây, một thanh âm liền từ trong đó truyền ra. Nói đi, SVOR, thanh âm trầm thấp. Tự hồ có chút quen tai, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao, đám người cũng có chút ngoài ý muốn, cái này tự hồ không phải bất luận một vị nào thượng tướng hoặc đại tướng âm thanh. Trong tiểu đội, Hempepo phản phất ý thức được cái gì, còn người bỗng nhiên trừng lớn, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy. Rurushi Á đảo đột gặp kịch biến, bây giờ đã ở góc Tây Nam phát hiện, quân cách mạng tất cả quân đội dài, quan tư lệnh tối cao Dragon, bày ra Luki trầm giọng nói. Mặt khác, Viêm Đế Ace xuất lĩnh băng hải tặc râu trắng, mũ rơm Luffy một đám cũng đã đến, dự tính hành động của bọn họ sẽ rất nhanh bày ra, chúng ta cần bản bộ tiếp viện, lấy ứng đối lần này có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, hơn nữa, dừng một chút, Luki hơi do dự một chút, đưa ra đề nghị. Ta cho rằng, bản bộ hẳn là đang trấn áp lần này phản loạn hành vi sau, phế trừ Rurushi Á vương thất, chân chính trưởng khống tòa hòn đảo này, không còn cho những thứ này kinh tẩm quý tộc, vương tộc, mảy may cơ hội, lời nói truyền ra, đối diện tự hồ lâm vào yên lặng hồi lâu, phản phất tại cẩn thận suy xét. Một lát sau, một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Đề nghị của ngươi, ta sẽ chọn lựa, ngoài ra ngươi nói tới tiếp viện, tiếng cười tự hồ lớn hơn nữa kèm theo to lớn biển khơi phong thanh. Đã đến, đạo này trong tiếng cười, có không hiểu ngoài ý muốn, cũng làm cho bày ra Luki cầm đầu FWORE tiểu đội, cũng là cùng nhau chấn động, nghe được thân phận của đối phương đến tột cùng là ai. Thanh âm này là, Khalifa trừng to mắt. Bruno, Yabra, Kaku bọn người cổ họng nhấp nhô, cái trán cũng là toát ra mồ hôi, hai con mắt tức thì bị kinh hãi chỗ bổ khuyết. Là Hạ Nhạc nguyên soái. Kobe cắn răng nói, âm thanh đều đang run rẩy. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, cái gian gian mushi vậy mà lại này là hải quân thống soái tối cao Hạ Nhạc tự mình kết nối, càng là không cách nào tưởng tượng, đối phương thế mà đã tự mình đã tới Rurushi Á đảo. Dính đến quân cách mạng, băng hải tặc râu trắng, ta có thể ngồi không yên nha, hơn nữa, ngũ đại thượng tướng, bọn hắn đều có chính mình sự tình, gian gian mushi bên trong, Hạ Nhạc tiếng cười truyền đến. Là, chúng ta tại Rurushi Á vương đô đợi ngài đến, mặt khác, quân cách mạng hành động. Có lẽ sẽ tại bất luận cái gì một khắc bộc phát, xin ngài phải cẩn thận, bày ra Luki hít sâu một hơi, nhanh chóng quát lên. Yên tâm, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Sau đó, dàn dàn mu si cúp máy. SVOR tiểu đội toàn viên yên lặng, lúc ngẩng đầu lên, có loại trố mắt nhìn nhau quỷ dị không khí. Vậy mà kinh động đến hải quân nguyên soái Hạ Nhạc. Thế giới vô địch chi nam nhân, tự mình đến tòa hòn đảo này. Có thể thấy trước, tương lai cùng quân cách mạng chiến đấu, sợ rằng sẽ càng thêm kịch liệt. Cùng trong lúc nhất thời, Rurushi á đảo ven bờ. Một chiếc thuyền nơi cuối khảm nạm có quyền trượng vàng ống pho tượng quân hạm chậm rãi cập bờ, tiếp đó vững vàng dừng lại. Mỹ lệ hòn đảo, nhưng mà ai cũng nghĩ không ra, xinh đẹp này phía dưới, nhưng lại che giấu vương thất vô tận tham lam cùng dục vọng, Hạ Nhạc nhẹ nhàng cảm thán nói. Rurushi á vương thất chỗ ngồi, hắn trên thực tế xác thực cũng không như thế nào chú ý, dù sao, đến hắn cái địa vị này, chỗ chú trọng là phương diện khác. 20 trong nước Rurushi á, trong mắt hắn, cũng vẻn vẹn nơi chật hẹp nhỏ bé thôi. Bây giờ, tòa hòn đảo này bên trong, tụ tập quân cách mạng, băng hải tặc râu trắng, cùng với mới nhất dương danh thế giới đại hải tặc nhóc mũ rơm Luffy, thật đúng là náo nhiệt ca, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Thế giới chính là như thế, chắc chắn sẽ có vô số người mới, một đời lại một đời hiện lên mà ra, luân hồi giao thế, hoạt động mạnh tại đại võ đài phía trên, chúng ta thời đại, cuối cùng sẽ dần dần mất đi, lời của hắn, để cho bên cạnh mấy người trầm mặc, nhất thời không biết nên trở về thứ gì. Hạ Nhạc quay đầu, nhìn xem Hoàng Viên, Bát Thông Gấu, cùng với vừa mới bệnh nặng mới khỏi 10 tuổi tiểu nữ hài Yula Bonnie, cười khẽ một tiếng. Các ngươi cũng coi như lão bằng hữu gặp lại, vì cái gì, không vui một chút đâu, nghe vậy, Hoàng Viên, Gấu hai người cũng là biến sắc. Nguyên soái đại nhân, thật đúng là đáng sợ a, Hoàng Viên cười trả lời. Lấy hắn bây giờ thân phận, tự nhiên cũng không lo lắng, đã từng phát sinh một chút cá nhân tư ẩn. Đương nhiên, quan trọng nhất là, bây giờ hải quân, hoàn toàn làm bên trên chính nghĩa hai chữ, phù hợp trong lòng của hắn lý niệm. Gấu rõ ràng cũng là như thế, vừa mới lưu lại trong hải quân. Chúng ta đích xác từng cùng Dragon có chút liên hệ, đàng hoàng Gấu, rất nhanh liền hồi đáp. Hoàng Viên che cái trán, một bộ im lặng bộ dáng. Chuyện này, Hạ Nhạc nguyên soái rất sớm phía trước, liền biết, ngay sau đó, Gấu lại là đạo. Hoàng Viên ngược lại là ngoài ý muốn đứng lên, không rõ ràng vì sao Hạ Nhạc tình báo con đường đến từ đâu. Rurushi Á Vương quốc hành trình, xem ra hẳn là sẽ rất thú vị, sẽ là một hồi lão hữu ở giữa, thân mật và náo nhiệt gặp mặt a, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Đối với bên cạnh người, cùng địch nhân có quan hệ sự tình, hắn cũng không thèm để ý. Bởi vì trong hải quân loại chuyện này cũng không ít, mảnh bàn về tới, Dragon là gáp nhi tử, đã từng cũng là hải quân, Luffy nhưng là gáp đích tôn tử. Acer hồi nhỏ, càng là hắn tự mình mang, bây giờ ngày lễ ngày Tết, hắn còn có thể cho lộ cửu tặng quà đâu. Ha ha, vậy thật đúng là chờ mong và làm cho người thấp thỏm gặp mặt a, Hoàng Viên thở dài nói. Hạ Nhạc nguyên soái là đại khí phách người, cũng sẽ không cho ngươi mặc tiểu hài, Bo Salino, Bá Thông Gấu khẳng định nói. Nghe vậy, Hoàng Viên khóe mắt rung lên. Đến nỗi Bonnie nhưng là vẫn không có nói chuyện, lặng lặng đứng ở một bên, nghe mấy người đối thoại. Hạ Nhạc cười cười, sau đó đi xuống đã bày xong bậc thang, đi đầu leo lên Rurushi Á đảo. Bọn hắn lựa chọn là, tới gần Rurushi Á vương đô bến cảng. Ngoại trừ ba người, cũng không lại mang khác đại tướng nhân viên. Đơn giản tới nói, cái này có thể xưng là một đội đặc thù hành động tổ, kích thước không lớn, nhưng mà phối trí cũng rất cao. Xuyên qua vần quanh hòn đảo rừng rậm tiểu đạo sau, liền có thể đến Rurushi Á vương đô. Dọc theo đường đi, đám người tốc độ không nhanh không chậm, thậm chí còn có tâm tư nói chuyện phiếm. Gấu, ni tạp chi vũ là một loại như thế nào múa, ta như thế nào chưa bao giờ thấy qua. Là chờ tại trong hải quân, nhường ngươi cảm giác không an lòng, không sung sướng sao, Hạ Nhạc lời nói, để cho gấu người đàng hoàng này, dần dần đều phát giác không đúng. Hắn sắc mặt có mấy phần thấp thỏm, vậy ta cũng có thể vì ngài nhảy, nghe nói gia tộc của ngươi, đã từng là Thái Dương thần ni tạp trợ thú, bây giờ, ngươi trở thành ta đại tướng đắc lực, nếu như sau đó không lâu, đụng tới ni tạp, ngươi lại sẽ như thế nào lựa chọn đâu, Hạ Nhạc trong giọng nói ý vị, càng ngày càng để cho gấu cảm thấy không ổn. Ngài đang tại làm Thái Dương thần ni tạp, đã từng việc làm, bây giờ, ta chỉ muốn đi theo ngài, làm chuyện chính xác, hùng tình thương, trí tuệ tại loại này nguy cơ phía dưới, trong nháy mắt tiêu thăng đến cao nhất, thận trọng nói. Hắn nói tới cũng chính là bây giờ cảm thụ trong lòng. Ni tạp chỉ là truyền thuyết, hơn nữa quần đảo xa bao lúc, Joy Boy đều bại bởi Hạ Nhạc. Chân chính làm hắn chiết phục, nhưng là Hạ Nhạc nhậm chức nguyên soái chuyện sau đó. Cùng chính phủ thế giới quyết liệt, thông suốt chân chính bình đẳng chính nghĩa, tại hải quân khu vực quản lý bên trong, vạn tộc cũng là bình đẳng, quý tộc cùng thứ dân cùng tội, học viện trong sách vở, càng là tăng thêm sinh ra bình đẳng, nhân cách, tôn nghiêm bình đẳng tư tưởng. Loại chuyện này, đặt ở trong Thiên Long Nhân thống trị chính phủ thế giới, căn bản chính là không thể nào. Hành vi như vậy, chưa chắc không phải một loại khác giải phóng đâu. Thậm chí, hắn ẩn ẩn cảm thấy, Hạ Nhạc giải phóng, tư tưởng, so với khi sư Thái Dương thần ni tạp, sợ là càng thêm chính xác. Hơn nữa, rất rõ ràng bây giờ hải quân trong đế quốc, hết thảy lòng tin phồn vinh, dân chúng hạnh phúc, an cư lạc nghiệp tràn cảnh, cũng đã chứng minh điểm này. Cho nên, Gấu đã kiên định cho rằng, Hạ Nhạc mới thật sự là giải phóng chiến sĩ. Cũng đúng, hắn tương lai nhất định đem đuổi theo người. Tấu chương xong, 416, thứ 415 chương địch nhân lớn nhất, thứ 415 chương địch nhân lớn nhất, gấu lời nói, để cho Hạ Nhạc bỗng nhiên thổi phù một tiếng bật cười. Hắn quay đầu, nhìn đối phương cái này thấp thỏm, chất phác, đàng hoàng bộ dáng, không khỏi cười ha hả nói. Gấu, ngươi theo ta hai năm này, ngược lại là trở nên so dĩ vãng láo cá nhiều, dừng một chút, hắn lại là khẽ cười nói. Vô luận thân ở nơi nào, xử lý thân phận gì, nghề nghiệp, chỉ cần làm chính là chính nghĩa, chuyện chính xác, vậy liền là đủ, gấu gãi gãi đầu. Chất phát nở nụ cười, xem như đáp lại. Hoàng Viên thở dài, nguyên soái đại nhân, người cũng không cần dạng này đùa hung, bất quá, muốn nói liên hệ lời nói, hắn bỗng nhiên cười, lông mày vung lên. Ta ngược lại thật ra càng hiếu kỳ hơn, người không lâu sau, nhìn thấy Dragon, biết nói thứ gì, chẳng lẽ, thật muốn đại chiến một trận sao? Hoàng Viên lời nói, để cho Hạ Nhạc không cấm cũng là ngây ngẩn cả người, quay đầu dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn đối phương. Vấn đề này, đích xác đáng giá suy xét, thật lâu, Hạ Nhạc trong miệng tung ra một câu nói như vậy tới. Cùng Dragon quan hệ, không thể nghi ngờ là rất khéo léo lại phức tạp. Vừa tới, đối phương là gáp lão sư nhi tử, giữa hai người bao nhiêu xem như có chút ràng buộc, thứ hai, nhưng là, theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn cũng coi như là đồng chí. Mặc dù song phương con đường khác biệt, nhưng mà mục đích hiển nhiên là nhất trí, cũng là vì nhằm vào chính phủ thế giới phương diện. Bây giờ, tại trên cái mục tiêu này, Hạ Nhạc không thể nghi ngờ đi tới phía trước. Mà Dragon quân cách mạng, nhưng là như cũ tại mê đầu hăm hở tiến lên. Ta nghĩ, vậy nhất định sẽ là một thú vị cục diện, Hoàng Viên cười ha hả nói, kính trầm bên trên lóe lên một vệt sáng. Hải quân anh hùng gáp nhi tử, cùng đồ đệ đối quyết, nhất định sẽ mười phần thú vị, suy nghĩ một chút vẫn còn có chút không hiểu hưng phấn đâu. Một đoàn người cũng không gấp gáp, trên đường câu được câu không trò chuyện. Một lát sau, bọn hắn đến Rurushi Á Vương Đô, cùng Svduk Oire tiểu đội tụ hợp. Hạ Nhạc nguyên soái, Borsellino thượng tướng, bày ra Luki, bọn người nhìn thấy bọn hắn sau, ánh mắt đều là hơi hơi co rút. Không cần đa lễ, người ta ở giữa đã rất nhường nhuyễn, Luki trung tướng, Hoàng Viên cười híp mắt nói. Hạ Nhạc nhưng là đang nhìn một mắt Luki bọn người sau, đem ánh mắt rơi vào Kobe trên thân. Cái sau lập tức toàn thân căng thẳng, cứ việc mình đã cố gắng đang mạnh lên, nhưng mà ở đối phương chăm chú, lại như cũ khó tránh khỏi khẩn trương cùng trầm trọng. Hạ Nhạc sư huynh, Kobe cắn răng nói. Không tệ, Hạ Nhạc bỗng nhiên cười, trong hai con ngươi lộ ra thần sắc hài lòng. Trên đỉnh chi chiến, quỷ đảo chi chiến, hai trận chiến tranh, quả nhiên nhiều ngươi hoàn thành một hồi thuế biến a, Kobe, bây giờ ngươi thực lực chỉ sợ đã sẽ không kém hơn trung tướng a. Rõ ràng mới thăng nhiệm thiếu tướng không lâu, nói đến đây, Hạ Nhạc nhất thời càng là hơi xúc động. Hắn vẫn như cũ nhớ kỹ cùng đối phương lần thứ nhất gặp mặt lúc, tiểu gia hỏa này nhát gan cùng nhỏ yếu. Nhưng bây giờ gặp lại, Kobe trên thân càng là có thêm vài phần ngoan lệ cùng bá đạo. Trên mặt vết sẹo, không thể nghi ngờ đại biểu cho trải qua chiến đấu. Đây đã là một cái trải qua máu tươi cùng sinh tử chiến sĩ tinh nhuệ. Kobe trả giá cố gắng là những người khác mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần, hắn là một cái rất người cố gắng, liền bày ra Luki dạng này nghiêm khắc gia hỏa, lúc này cũng không khỏi nói. Phải không, không tệ, không có ném gáp lão sư khuôn mặt, ta chờ mong ngươi tương lai trở thành đại tướng một ngày, Kobe, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Là, Kobe nhận được tán thành, rõ ràng có chút phấn chấn, lớn tiếng đáp lại nói. Đến nỗi khác tiểu đội thành viên, nhìn thấy Hạ Nhạc, Hoàng Viên, gấu sau, hiển nhiên là có chút câu thúc cùng khẩn trương. Hạ Nhạc tự nhiên không cần nói nhiều, Hoàng Viên là ngũ đại trên khu vực D1, tức thì bị thế giới xưng là ngũ đại tướng hoàng, gấu nhưng là đã bằng vào chiến công cùng thực lực, tấn thăng làm chuẩn đại tướng. Cũng tức là nói, tương lai đám tiếp theo đại tướng nhân viên, tất nhiên có một chỗ của hắn. Mỗi cái đều là có địa vị cao đại nhân vật, đối mặt ba người, bọn hắn đương nhiên là có áp lực. Bày ra Luki đơn giản hồi báo tình huống sau đó, Hạ Nhạc liền rơi vào trầm tư. Hắn đang quyết định đợt tiếp theo phải làm thế nào đi làm. Hồi lâu sau, Hạ Nhạc chậm rãi mở miệng, sắc mặt cảm khái và tiếc nuối. 20 quốc hội nghị bên trong, Rurushi Á Vương quốc là cuối cùng tỏ thái độ, tại trước kia, bọn Hán quốc nội kinh tế tình huống cùng chính phủ thế giới mâu thuẫn cũng nghiêm trọng nhất, ta rất tôn trọng lão quốc vương ngay lúc đó quyết định, hắn cho là mình có thể xử lý thích đáng hảo, quốc gia nội bộ mâu thuẫn, tại thời gian trôi qua phía dưới, để cho song phương dần dần lẫn nhau dung hợp, nói đến đây, Hạ Nhạc biểu lộ trở nên âm u lạnh lão. Bây giờ xem ra, vẫn là ta quá ngây thơ rồi, những thứ này vương thất, quý tộc, chính là thế giới cặn bã. Cũng là thân là bình dân nhân loại rộng lớn, địch nhân lớn nhất, ngẩng đầu, hắn nhìn chăm chú trước mắt đám người. Đi hoàng cung, ta ngược lại muốn nhìn vị này lão quốc vương, muốn thế nào hướng ta giảng giải, Rurushi Á Vương quốc hiện nay cục diện, nghe vậy, đám người cùng nhau chấn động. Lưu loát dứt khoát như vậy quyết đoán, không hổ là được vinh dự tối cường ngành, có khí phách hải quân tối cường nguyên soái. Người muốn rút lui miễn Rurushi Á quốc vương sao, Hoàng Viên nói khẽ. Ta cho là hắn lại là một vị hảo quốc vương, nhưng rõ ràng, ta cho là sai, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Hoàng Viên sắc mặt lóe lên, trong lòng lại như cũ có chút chấn kinh. Rút lui miễn quốc vương, chuyện như vậy, đặt ở trước kia là tuyệt không có khả năng phát sinh. Hải quân mặc dù phóng xạ toàn thế giới để bảo toàn đông đảo quốc gia, bình dân an nguy, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, bọn hắn cũng không có quyền chấp pháp. Nghĩ tham dự quan hệ vương quốc sự vụ, càng là không thể nào, cho dù là đại tướng cũng không có cái quyền lợi này. Cho nên, khi xưa hải quân, mặc dù lấy chính nghĩa làm tên, nhưng lại có rất nhiều bất lực sự tình. Nhưng bây giờ, cái này thế cục rõ ràng sớm đã thay đổi. Tối thiểu nhất, tại trong thế giới mới, tại trong hiện nay hải quân tòa này đế quốc to lớn, bọn hắn có được chí cao vô thượng quyền lợi. Thân là một trong ngũ đại thượng tướng, hắn thậm chí có thể một lời, quyết định một vị nào đó đại thần, quốc vương, quý tộc kết cục. Ta từng nghe nói Rurushi Á Vương quốc sự tình, trước khi đến Totolen lúc thi hành nhiệm vụ, một vị từ nơi này chạy thương nhân, giảng thuật hắn bị vương thất ức hiếp, cướp đoạt sự tích, gấu nhẹ nói. Tại 20 quốc hội nghị sau, lão quốc vương cũng không tìm kiếm bình đẳng, mà là không tranh giới cuối cùng chút nào hướng bình dân tác đi, cướp đoạt cũng chính vì này, phản loạn các bình dân, bị quân cách mạng sử dụng, thành lập quân phản loạn, dẫn đến tòa này quốc gia bây giờ chiến tranh nổi lên bốn phía, Hạ Nhạc hừ một tiếng. Thực sự là cặn bã, bất quá, nói đến đây, hắn lại là con mắt ngưng lại. Rurushi Á Vương quốc sự tình, thuộc về ta hải quân nội vụ, cũng tự nhiên hẳn là từ chúng ta giải quyết, ở đây, còn không tới phiên quân cách mạng tới nhúng tay, Hoàng Viên cùng Gấu yên lặng gật đầu. Trên thực tế, điều động Svedup ORR tiểu đội tiến vào tòa này quốc độ, vì cũng chính là sưu tập chứng cứ, lấy bãi miễn quốc vương, tuyển cử ra mới đại thần, trùng kiến Rurushi Á Vương quốc. Vì thế, hải quân nội bộ cũng đã từ chính trị bộ rất nhiều đại thần, quyết định rất nhiều hỗn tạp chi tiết chương trình. Bọn hắn cũng không cho rằng, quân cách mạng có thể so sánh chính mình người có thể tin hơn. Bởi vì, có lý niệm bên trên, The Dragon quân cách mạng, rõ ràng cùng bây giờ hải quân chênh lệch rất xa. Rurushi Á đảo sự tình, ở trong mắt hải quân, không thể nghi ngờ thuộc về vấn đề nội bộ, không cho người khác nhúng chàm. Đi thôi, bây giờ liền đi xem vị này lão quốc vương, đến tột cùng lại là một bộ như thế nào bộ dáng, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Một đoàn người rất nhanh liền xuyên qua đường đi, đi tới hoàng cung phía trước. Vẹn vẹn từ vương cung hình dáng, phạm vi, bề ngoài đã rơi xuống tất sắc thượng, liền có thể nhìn ra tòa này vương quốc phương diện kinh tế vấn đề lớn. Liền canh giữ ở cửa cung hộ vệ cũng là một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng, trên thân khô giáp càng là cũ nát không chịu nổi. Hải quân cũng không đối với Rurushi Á Vương quốc thực hành cỡ nào nghiêm khắc thu thuế, dù vậy bọn hắn tình trạng tài chính vậy mà đã ngay cả tường thành đều không thể chữa trị, thị vệ trang bị càng là không thể kéo dài đổi mới. Hạ Nhạc cảm giác đã có chút không thể tưởng tượng nổi. Tại hắn trong ấn tượng, 20 quốc hội nghị quốc vương đều là bởi vì yêu mình sâu đậm quốc dân, vừa mới bỏ qua thân phận lựa chọn đi nương nhờ hải quân. Rurushi Á Vương quốc lão quốc vương rõ ràng biến hóa cực lớn, cho người ta một loại khó có thể tin tương phản cảm giác. Vị này quốc vương có thể cùng ngài trong ấn tượng đã hoàn toàn không đồng dạng, so sánh tới nói, vị kia vương tử tựa hồ càng thêm có nhân tâm, Luki nói khẽ. Svdorr tiểu đội đi tới nơi này tòa vương quốc đã nhiều ngày, tự nhiên đem hết thảy tình báo đều dò xét rõ rành rành. Xem như hải quân ngành tình báo, vô luận tốt xấu đều phải bảo đảm tình báo tin tức độ chuẩn xác, càng là không thể sai sót công bằng. Xem ra tình thế so bên trong tưởng tượng ta càng nghiêm trọng hơn nha, Hạ Nhạc thở dài. Đám người rất nhanh liền đã đến trước cửa vương cung. Hải quân xa xa, bọn hộ vệ nhìn thấy người mặc quân phục hải quân chính bọn họ, lập tức hơi biến sắc mặt. Phải biết, vương quốc mặc dù cùng hải quân thành lập minh hữu quan hệ, thế nhưng là trong khoảng thời gian này đến nay, hải quân phương diện đều chưa bao giờ đến thăm, hoặc là phái ra người tới. Giờ này khắc này, đột ngột nhìn thấy hải quân người tới, bọn hắn tự nhiên cảm thấy giật mình. Nhanh đi hồi báo tả hữu đại thần, cùng với quốc vương bệ hạ, thấp giọng giao lưu sau, hộ vệ đội lập tức có người bước nhanh hướng về trong vương cung chạy tới. Bây giờ hải quân, địa vị tại thế giới mới thế nhưng là hoàn toàn không tầm thường. Cho dù không đến chỉ là sĩ quan cấp tá, bọn hắn cũng không dám dễ dàng chậm trễ. Càng không nói đến, trước mắt đội nhân này khí thế, nhìn càng là làm bọn hắn tê cả da đầu. Trong chớp mắt, Hạ Nhạc một đoàn người đã đi tới trước mặt. Xin hỏi các hạ là, hộ vệ cắn răng hỏi. Tiếp xúc gần gũi, bọn hắn vừa mới cảm thấy áp lực kinh khủng. Một đội người này khí thế quá mạnh mẽ, chỉ là mặt đối mặt, liền làm bọn hắn hô hấp cơ hồ đều phải đình trệ, trên thân mồ hôi lạnh càng là nhìn không được cọ cọ bốc lên. Lăn đi, Hạ Nhạc không có lên tiếng. Bày ra Luki bước ra một bước, sắc mặt băng lãnh quát lên. Áp bách tính khí hơi thở, cơ hồ không che giấu chút nào bắn ra mà ra. Hộ vệ đội thành viên không nói tiếng nào, cũng đã mềm mềm ngã xuống đất. Rurushi Á quốc vương bây giờ, đang tại hướng hoàng cung đại điện chạy tới, cùng với đi theo, còn có một đám đại thần, vương thất, Luki thấp giọng nói. Ha ha, nhìn ra được, bọn hắn đối với hải quân đến tin tức, tựa hồ cảm thấy kinh ngạc, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói, trong giọng nói có một vệt châm chọc. Bây giờ Rurushi Á vương quốc ngay cả cơ bản mạng lưới tình báo đều không thể xây dựng, Luki đạo. Thực sự là đáng thương, Hoàng Viên tán thưởng một tiếng. Sau khi Đức Lôi Tư La Tác đảm nhiệm thượng tướng, hắn tự nhiên thật sâu biết mạng lưới tình báo đối với một thế lực có bao nhiêu mấu chốt tác dụng. ngày bình thường xử lý sự vụ, mà là bởi vì hải quân phát đạt tình báo con đường, đã giảm bớt đi không ít chuyện. Hạ Nhạc dậm chân mà vào, đi xuyên qua hoàng cung. Rõ ràng là địa phương xa lạ, hắn lại phản phất không phải lần đầu tiên đến, Tâm Võng đã sớm đem nơi này tình báo, nắm giữ toàn bộ. Hoàng cung bên trong đại điện. Rurushi Á Quốc Vương sắc mặt nghiêm túc, ngưng trọng, thậm chí có mấy phần khẩn trương, bước nhanh xông vào trong vương điện, tiếp đó gấp gáp lật đật phù chính mình vương miệng. Khi đặt mông ngồi ở vương trên ghế sau, càng là lo lắng bất an, không ngừng hỏi thăm hai bên người. Ta dung nhan phải chăng thất lễ, quần áo phải chăng sạch sẽ, vương miệng mang chỉnh ngay ngắn sao, liên tiếp nghi vấn, đều cho thấy vị này quốc vương trong lòng đè nén sợ hãi. Hải quân tới. Đến sẽ là ai? Chẳng lẽ bọn hắn đã biết bây giờ Rurushi Á Vương quốc tin tức? Mục đích của chuyến này lại là cái gì? Không biết sợ hãi, để cho vị này lão quốc vương trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngực, càng là khẩn trương đầu não đều cơ hồ trống rỗng. Quốc vương bệ hạ tôn kính, ngài thời khắc này bộ dáng, tuyệt sẽ không tại trước mặt hải quân thất lễ. Vương quốc vệ đội đội trưởng nhìn đối phương, một thân hoa lệ áo bào, làm bằng vàng rồng vương miệng, có thể xưng tụng một bàn ngăn nắp xinh đẹp, lại vẫn cứ sắc mặt đều bởi vì khẩn trương, sợ hãi đều trở nên trắng bệch. Không hiểu, hắn lại có chút thống khoái cảm giác. Nực cười à? Người đang sợ cái gì? Quốc vương bệ hạ tôn kính. Xem như vương quốc vệ đội đội trưởng, hắn cho tới nay tận trung cương vị, đồng thời toàn lực ủng hộ quốc vương hết thảy. 20 quốc hội nghị cũng là hắn tự mình đi cùng, khao khát cũng là, quốc gia này dân chúng, chân chính vượt qua an cư lạc nghiệp, hạnh phúc vui sướng thời gian. Nhưng mà sau khi trở về quốc vương, đều làm cái gì? Sự kiên nhẫn của hắn, trung thành, chờ mong, đã toàn bộ bị tiêu hao sạch sẽ, thậm chí sinh ra chán ghét cảm xúc. Đúng lúc này, trong đại điện có hộ vệ khẩn trương, sợ hãi chạy vào. Tới, hải quân tới, hai âm thanh, để cho trong điện tất cả mọi người đều là khẩn trương lên, nhao nhao ngẩng đầu hướng về cửa ra vào nhìn lại. Thấy rõ ràng đến chính là trong hải quân người nào sao? Lão quốc vương âm thanh đang run rẩy, giọng điệu đều trở nên có chút hài hước. Nhưng không có người cảm thấy nực cười, bởi vì trái tim tất cả mọi người tình, đều là giống nhau. Hải quân đến, ý vị như thế nào? Vị kia thế giới vô địch nam nhân, thống soái của hải quân, đem hạ đạt chỉ thị gì? Này đối Rurushi Á Vương quốc tương lai, lại là tốt hay xấu? Tất cả mọi người đều cảm thấy một loại khó lường cảm giác sợ hãi. Giống như, tựa hồ đến chính là, hải quân một trong ngũ đại thượng tướng, hộ vệ hít sâu một hơi, mang theo sợ hãi. Hoàng viên đại nhân, lời vừa nói ra, trong đại điện tất cả mọi người nhao nhao sắc mặt kịch biến. Lại là trong hải quân, địa vị cao nhất năm người một trong. Trời ạ! Lão quốc vương càng là cảm thấy toàn thân đều bị rút sạch khí lực, đầu óc trống rỗng, sụi lơ ở trên chỗ ngồi. Dạng này có được chí cao quyền lợi hải quân cao tầng đến, kỳ hành động bản thân cũng đã đại biểu cho mãnh liệt ám chỉ. Xong, lão quốc vương ai thán một tiếng. Hắn lại không có chú ý tới, bên cạnh hộ vệ đội trưởng, khóe miệng lộ ra nụ cười, phía dưới tuổi trẻ vương tử, càng là mặt lộ vẻ hưng phấn cùng kích động. Trong chớp mắt, nơi cửa một thân ảnh đã cất bước mà vào. Cũng không phải hoàng viên. Nhưng khi lão quốc vương sau khi nhìn thấy, lại là toàn thân kịch chấn, giống một bãi bùn nhão giống như, từ trên ngai vàng trượt xuống, rớt xuống đất mặt, giống như ngu dại. Hải quân nguyên soái, Hạ Nhạc, hộ vệ đội trưởng con ngươi co vào, khuôn mặt kinh hãi. Tấu chương xong, 417, thứ 416 chương đạo thiểm điện kia, thứ 416 chương đạo thiểm điện kia, Rurushi Á Hoàng cung. Hoàn toàn tĩnh mịch, tĩnh để người cảm thấy sợ hãi. Mà trên thực tế, bây giờ tràn ngập ở tòa này trong vương cung bầu không khí, cũng đích xác làm cho người run rẩy. Phía trước một giây còn tưởng rằng đến người, là một trong ngũ đại thượng tướng hoàng viên. Nhưng một giây sau, bước vào nơi này vậy mà lại là hải quân thống soái tối cao. Chỉ là trong nháy mắt, lão quốc vương trong đầu liền nhanh chóng thoáng hiện qua liên tiếp tin tức. Thế giới vô địch chi nam nhân. Hải quân thống soái tối cao, trên biển lớn truyền kỳ đế vương. Tổ chức 20 quốc hội nghị truyền kỳ, đồng thời tại sau đó trở thành 20 quốc phía sau màn lớn nhất trưởng khống giả. Đúng vậy, sự thật chính là như vậy. Mặc dù không có nói rõ, nhưng lần đó hội nghị cũng đã xác định cái này nhạt dạo. 20 quốc thực tế trưởng khống giả đã sớm lệch vị trí. Nhắc tới một đoạn thời gian đến nay, lão quốc vương sợ hãi nhất chính là ai, không thể nghi ngờ chính là nam nhân trước mắt này. Thân hình khôi ngô, cường tráng, nhìn một cái, rất có lực lượng cảm giác, lực trùng kích mạnh càng làm cho nhỏ yếu người đều cảm thấy nhỏ bé, run rẩy. Đây là sinh vật thể đẳng cấp bản năng áp chế. Vậy mà lại là hắn tự mình đến, hộ vệ đội trưởng cũng là con ngươi co vào, chấn động trong lòng. Chẳng ai ngờ rằng, hải quân thống soái tối cao, vậy mà đích thân đến. Lấy đối phương bây giờ quyền hành, địa vị, Rurushi Á một tòa vương quốc, căn bản không xứng kinh động. Toàn trường ngây người, vì đến nam nhân, mà cảm thấy hãi nhiên cùng sợ hãi. Người tên, cây có bóng. Trước mắt Hạ Nhạc, đã đạt đến vẻn vẹn dựa vào danh tiếng, liền đủ để dọa lùi một đám người tình cảnh. Ngay sau đó, tùy theo sau một bước bước vào, là hải quân hiện nay một trong ngũ đại thượng tướng hoàng viên. Tiếp đó, Bathom gấu cũng là đi theo đến. Càng làm cho tại chỗ đám đại thần kinh ngạc chính là, một đội hải quân đồng thời tràn vào, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất đem ở đây vây lại. Một màn này, lệnh quốc vương hộ vệ đội đội trưởng hơi biến sắc mặt. Rõ ràng, hải quân cử động như vậy đã đại biểu cho vương cung nội bộ lực lượng phòng vệ đã bị triệt để làm tan biến. Hạ Nhạc cất bước mà vào, liếc nhìn một vòng sau, trên mặt hiện lên nụ cười. Bây giờ, tòa này không lớn trong cung điện, coi là thật có thể được xưng là chúng sinh giống. Có người sợ hãi phát run, có mặt người mang vui sướng, có người nhẹ nhàng thở ra, cũng có người một mặt phấn chấn, càng nhiều năm hơn người tuổi trẻ biểu lộ sùng kính, cuồng nhiệt theo dõi hắn. Hắn có chút ngoài ý muốn, ở đây vẫn còn có hắn người sùng bái. Hải quân nguyên soái, Hạ Nhạc, một trong ngũ đại thượng tướng Hoàng Viên, lại thêm một cái chuẩn đại tướng Bathom gấu, mặt khác, còn có chi đội ngũ kia bên trong trung tướng, lão quốc vương cảm thấy sâu đậm bất lực, đội hình như vậy đã đủ để dễ như trở bàn tay hủy diệt một tòa vương quốc. Liền xem như khi xưa tứ hoàng, chỉ sợ đều không thể chống lại. Hắn tận thế đến. Hạ Nhạc nguyên soái, miễn cưỡng ở trên mặt gạt ra nụ cười, lại có vẻ khó coi dị thường, lão quốc vương mở miệng nói ra. Ta còn nhớ rõ, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc, hình dạng của ngươi, Rurushi Á quốc vương, Hạ Nhạc cười nhạt nói, đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng đối phương. Mặc dù, cho tới hôm nay, ta vẫn như cũ không biết tục danh của ngươi, lão quốc vương thân thể rung lên, đang muốn mở miệng. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, đối với ta, đối với Rurushi Á vương quốc tới nói, kể từ hôm nay, ngươi cũng bất quá chỉ là khách qua đường, Hạ Nhạc cắt đứt đối phương, lời nói băng lãnh. Rurushi Á quốc vương toàn thân rung lên, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, đối phương thậm chí ngay cả tên của hắn, đều chẳng muốn biết được. Đây không thể nghi ngờ là cực lớn miệt thị, cũng tương tự đại biểu cho, hắn quốc vương kiếp sống kết thúc. Cũng không cần ta lại tuyên bố ngươi tội trạng đi, Hạ Nhạc lại là đạo. Lời nói bình thản cũng rất có sức mạnh. Đám đại thần sắc mặt rung lên, lâm vào trầm mặc, không một người dám ở bây giờ mở miệng. Không cần, lão quốc vương triệt để sụi lơ, dựa lưng vào vương trên ghế, nước mắt bỗng nhiên tuôn ra, thất thanh khóc rống đi ra. Không có ai biết hắn đang khóc cái gì, cũng không có người thông cảm. Hôm nay lên, chức vị quốc vương của hắn bị bãi nhiệm, Rurushi Á hết thảy, để ta tới tạm thời chưởng khống, Hạ Nhạc tay vung lên, lời nói cũng đồng thời truyền ra. Hai bên tự nhiên có người tiến lên, một tay lấy lão quốc vương kéo, vì đó mang lên xiềng xích. Chắc hẳn các vị vô cùng rõ ràng tòa này vương quốc, tình huống hôm nay, Hạ Nhạc dứt khoát đạo. Quân cách mạng, hải tặc cũng đã tại kế hoạch mưu đoạt tòa này quốc gia chưởng khống quyền, nghe vậy, đám đại thần biến sắc. Đứng ở một bên hộ vệ đội trưởng, càng là lập tức khom lưng, về vương quốc hộ vệ đội, nguyện ý nghe từ Hạ Nhạc nguyên soái mệnh lệnh, cùng quân cách mạng anh dũng chiến đấu, bảo vệ tòa này quốc gia. Hạ Nhạc mỉm cười, quay đầu nhìn về phía đối phương, người gọi Hans đúng không? Ngược lại là một cái trung thành gia hỏa. Hans sắc mặt biến huyễn, vui mừng chính là đối phương lại còn nhớ kỹ chính mình cái này vô danh tiểu bối tục danh, sợ hãi là phía sau một câu nói. Trung thành với vương quốc, rõ ràng cũng không phải tán dương. Từ giờ trở đi, Rurushi Á vương quốc hộ vệ đội, sắp xếp hải quân, Hạ Nhạc lời nói khinh đạm, nhưng lại không thể hoài nghi. Kobe, liền do ngươi tới lúc dẫn dắt chi đội ngũ này, Kobe vượt qua đám người ra, còn mắt rơi vào Hans trên thân, tiếp đó gật đầu, ơi là, sau đó, Hạ Nhạc lại là đặt mông ngồi ở trên ngai vàng, đầu người cụp xuống, nhìn xuống phía dưới đại thần. Đến nỗi các ngươi, đám đại thần sắc mặt đột biến, đều có chút thấp thỏm. Chức quyền tạm thời không thay đổi, chờ vương quốc nội bộ phản loạn bình định sau đó làm tiếp thêm một bước nghiên cứu thảo luận, kế tiếp Hạ Nhạc lời nói, để cho bọn hắn nhau nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, một khi có chỗ biến động, đó chính là lao ngục tai ương. Bọn hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng, lão quốc vương bị giải vào hải quân ngục giam tình cảnh. Bỗng nhiên, hoàng cung bên ngoài vang lên sắc bén tiếng kèn, the thé và gấp rút. Đây là, hèn sắc mặt đột biến, trong mắt xuất hiện một vòng bối rối. Đám đại thần cũng là nhao nhao trên mặt, lộ ra vẻ sợ hãi. Đối với được chứng kiến vương quốc nội bộ nổi loạn bọn hắn mà nói, tự nhiên tin tưởng cái này kèn lệnh âm thanh ý vị như thế nào. Phản quân, là phản quân, bọn hắn vào thành, có đại thần sợ hãi hô. Trong lúc nhất thời, trong điện bối rối một mảnh. Hạ Nhạc ngồi ở trên ngai vàng, nhìn xem những thứ này người nhát gan đại thần, trong lòng có chút hảo ý. Lúc này, bày ra Luki cũng là tiếng lên. Quân cách mạng, băng hải tặc râu trắng, nhóc mũ rơ một đám, quân phản loạn, tứ phương thế lực, từ bốn phương tám hướng, tại hướng về vương đô xung kích, những thành thị khác, cũng không tao ngộ chống cự, đã bị bọn hắn chiếm lĩnh, lời nói đơn giản, càng làm cho đám đại thần sắc mặt tuyệt vọng. Hạ Nhạc gật gật đầu, biểu lộ bình tĩnh. Kobe, cái sau rất nhanh lĩnh hội, quay đầu liếc mắt nhìn Hans, sau đó hai người bước nhanh đi ra cung điện. Ngay sau đó, liên tiếp tiếng hét lớn vang lên, số lớn vương quốc hộ vệ đội, cùng với đám hải quân, nhanh chóng bảo vệ lấy vương cung chủ muốn thông đạo. Các ngươi đang sợ hãi cái gì? Vương điện bên trong, nhàn nhạt tiếng cười truyền ra. Đám đại thần ngẩng đầu, khi thấy Hạ Nhạc sau, đều là khẽ giật mình. Nơi này có ta tại, có hải quân tại, Rurushi Á vương quốc, thế nhưng là địa bàn của lão tử, thanh âm vang dội trong vương cung quanh quẩn, cũng làm cho rất nhiều đám đại thần tại ngắn ngủi mê mang sau, hai mắt sáng ngời lên. Đúng vậy. Thời khắc này Rurushi Á Hoàng Cung, thế nhưng là có thế giới vô địch chi nhân tồn tại. Hải quân thống soái tối cao, dẫn theo một trong ngũ đại thượng tướng đội ngũ, bọn hắn cần gì phải lo lắng. Liền xem như trời sập xuống, cũng có trước mắt bọn này vóc dáng cao chống đỡ. Ừ, ồ. Trầm thấp tiếng kèn từ bốn phương tám hướng truyền đến, trong không khí thậm chí có thể nghe được huyên náo tiếng la giết, không khí khẩn trương tràn ngập mà đến. Cứ việc cũng không đi ra hoàng cung, nhưng ở tràn tất cả mọi người lại đều có thể cảm thấy. Đây là chiến tranh hương vị. Tiểu vương tử đứng ở một bên, đang vì lão quốc vương lo lắng đồng thời, nhưng cũng là toàn thân khẩn trương, kích động đang run rẩy. Hắn chưa bao giờ trải qua thời khắc như vậy, Rurushi Á vương quốc sẽ nghênh đón chiến tranh. Mà trước mặt cách đó không xa, nhưng là đứng vững cường đại hải quân. Trong biểu tình của bọn họ, không nhìn thấy bất kỳ lo lắng nào, thần sắc khẩn trương, liền phản phất không có phát sinh gì cả đồng dạng. Kế tiếp, sẽ phát sinh cái gì? Tiểu vương tử lẩm bẩm nói. Một đôi ánh mắt, khẩn trương rơi vào trên thân Hạ Nhạc, nhưng lại không dám nhìn nhiều. Cùng lúc đó, Rurushi Á, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.